Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự thú tự động nhặt bắt đầu nhặt bị lọt chuẩn thần thú. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 498, chấn kinh cả nước. Đại đồ sát bắt đầu. Đệ ngũ trụ đương nhiên biết Vũ Văn Dục là muội muội mình đệ tử thân truyền. Mà lại, bản thân hắn cũng thật thưởng thức biết Vũ Văn Dục. Trước đó Vũ Văn Dục diệt sát đi thú triều sau, cho thêm không gian của hắn thần vật, chính là đệ ngũ trụ ý tứ. Tại vừa rồi vừa nghe đến Vũ Văn Dục cấu kết lục quỷ lữ đoàn lúc, đệ ngũ trụ liền lập tức cho đệ ngũ xương phát tin tức. Nói một cách đơn giản tình huống hiện tại, khi hắn gửi tin tức đi qua sau, đệ ngũ xương rất nhanh liền trở về bốn chữ, toàn lực bảo đảm hắn. Đối với đệ ngũ xương cái này thân muội muội quyết định, làm ca ca đệ ngũ trụ là tuyệt đối ủng hộ. Bởi vậy, đệ ngũ trụ đáy lòng lập tức liền nắm chắc, nghe tới Phạm Long Tượng nói muốn bắt Vũ Văn Dục thân bằng hảo hữu lúc, lập tức nổi giận, "Phạm Long Tượng, ngươi có ý tứ gì? Ai cũng biết Vũ Văn Dục muội muội ta đệ ngũ xương đệ tử thân truyền, ngươi làm như vậy là muốn ngay cả ta muội muội đều bắt vào đi hắc ngục, muốn động ta nhà thứ năm người không cửa, người khác sợ ngươi Phạm gia, ta nhà thứ năm có thể không có chút nào sợ." Thượng quan Lệ nhìn xem Phạm Long Tượng, Lệ Thanh đạo, "Chiếu ngươi nói như vậy, ta hai cái nữ nhi đều và Vũ Văn Dục có gặp nhau, có phải hay không cũng phải đem ta hai cái nữ nhi bắt được hắc ngục, để cho ta kẻ làm phụ thân này thân tự động hình thẩm vấn." Mặc dù chưa thấy qua Vũ Văn Dục, nhưng là Thượng quan Lệ cũng là biết hắn, đây là bởi vì mỗi một lần hắn về nhà một lần, hai cái song bào thai nữ nhi đều là ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm Vũ Văn Dục danh tự, biết con gái không ai bằng cha. Thượng quan Lệ minh bạch hai cái nữ nhi cực kỳ ưa thích Vũ Văn Dục, bởi vậy cái này cực kỳ yêu thương nữ nhi, không giống mặt khác cổ tộc vô tình ra dáng dấp phụ thân, để nó trưởng tử Thượng quan Liệt đi khảo nghiệm Vũ Văn Dục. Nếu là có thể thông qua Thượng quan Liệt khảo nghiệm, tại thông qua bản thân của hắn khảo nghiệm, cho dù là không có cái gì cổ tộc bối cảnh, hắn cũng có thể tán thành con rể này. Nhưng là vừa rồi tại nghe Phạm Long Tượng lời nói sau, Thượng quan Lệ là tuyệt đối không nghĩ tới Vũ Văn Dục vậy mà ra việc này tình. Vô luận nói như thế nào, Vũ Văn Dục cấu kết lục quỷ lữ đoàn cũng tốt, giết hắn Phạm Long Tượng nhi tử cũng tốt, đối với Thượng quan Lệ tới nói cũng không đáng kể. Nhưng chỉ cần là muốn đối với hắn nữ nhi bất lợi, hắn Thượng quan Nghiêm Khắc là cái thứ nhất không đáp ứng. Nghe liên tục hai vị tộc trưởng phản đối, Phạm Long Tượng cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, nhà thứ năm và Thượng quan gia đều và cái kia Vũ Văn Dục có liên quan. Vừa rồi câu nói sau cùng kia đúng là thiếu sót. Phạm Long Tượng chỉ có thể nhắm mắt nói, mới vừa rồi là ta suy nghĩ không chu toàn, thật có lỗi. Hắn nhìn về phía Đạm Đài Hoa Hạ tổng hội trưởng, "Tổng hội trưởng, ngươi nhìn." Đạm Đài Hoa Hạ trầm mặc một lát sau, nói, "Vũ Văn Dục là ta Đại Vũ Quốc quân đoàn trưởng, cấu kết lục quỷ lữ đoàn, đúng là trọng tội, nhưng hắn đối với Đại Vũ Quốc cũng không phải là không có làm ra qua cống hiến, theo ta được biết, hắn đã từng giải quyết qua thú triều, cũng qua trợ giúp ra, nếu là bàn về hắn tội phản quốc lời nói, vẫn quy củ cũ đi, dân chủ bỏ phiếu, cao nhất hội nghị dân chủ bỏ phiếu, quy tắc 1, Đạm Đài Hoa Hạ một người 2 phiếu, những người còn lại một người 1 phiếu, quy tắc 2, như số phiếu giống nhau, lần nữa bỏ phiếu, cho đến có minh xác kết quả mới thôi." Mặc dù trong lòng 10,000 cam lòng, nhưng là Đạm Đài Hoa Hạ đều mở miệng như vậy, Long Tượng cũng chỉ có thể đáp ứng. Mấy người khác cũng là nhẹ gật đầu, "Vậy thì bắt đầu đi." Đạm Đài Hoa Hạ dẫn đầu nói, "Từ ta bắt đầu, ta bỏ quyền." Hắn mới mở miệng này, Tư Đồ gia đại biểu, vị lão giả kia vội vàng đuổi theo, "Tư Đồ gia bỏ quyền." Hắn lần này tới, phía trên nói đến rất rõ ràng, đi theo Đạm Đài Hoa Hạ tổng hội trưởng bước đi. Tổng hội trưởng làm cái gì? Gì? Liền theo làm chính là, Đạm Đài Hoa Hạ và Tư Đồ gia đại biểu quyết định. Dẫn đến 7 phiếu bên trong, liền thiếu đi 3 phiếu, 4 phiếu, lúc này, Phạm Long Tượng kiên định lên tiếng, "Ta tán thành, đệ ngũ trụ cây kim so với cọng dâu, ta phản đối." Một bên Thượng quan Lệ nhìn xem hai người suy nghĩ không chừng. Cuối cùng, Thượng quan Lệ biểu lộ thái độ của hắn, "Ta bỏ quyền." Mặc dù hắn đối với Phạm gia không có hảo cảm, cũng hữu tâm duy trì hai vị nữ nhi người ưa thích. Thế nhưng là, cái kia lữ đoàn thành viên vô địch, là do ở hắn bỏ bê cương vị công tác mới đưa đến nó chạy ra hắc ngục nha. Hiện tại vô địch lại trực tiếp giết Phạm gia hai vị tương lai trụ cột. Thượng quan Lệ tư trước muốn sau, hay là quyết định bỏ quyền tốt, nếu như còn phản đối, Thượng quan Lệ cảm thấy Đạm Đài Hoa Hạ có lẽ phải có ý kiến. Phản đối 1,1 tán thành. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về hướng Khương gia đại biểu, trung niên nhân đại biểu, hiện tại chính là mấu chốt trong mấu chốt, quyết định của hắn đem ảnh hưởng đến lần này hội nghị kết quả cuối cùng. Gặp tất cả đại nhân vật đều nhìn chính mình, trung niên nhân cũng là trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Trong đầu hắn, hồi tưởng lại trước khi đến, gia tộc đối với hắn nói một câu nói, vô luận thảo luận cái gì đề tài thảo luận, hết thảy đều muốn lấy Khương gia lợi ích làm đầu. Nếu là cổ tộc và vấn đề bên ngoài, bà cắt đều muốn lấy cổ tộc lợi ích bởi vì trước. Nghĩ đến cái này, trung niên nhân có chút suy nghĩ, hắn không tự giác nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ta tán thành, tại trung niên nhân xem ra, Vũ Văn Dục là người ngoài, Phạm gia là trong cổ tộc người, cho nên, tự nhiên duy trì Phạm gia. Nghe được trung niên nhân quyết nghị, đệ ngũ trụ hít một tiếng, Sương Nhi, vi huynh chỉ có thể đến giúp nơi này, Phạm Long Tượng thì là cáp cáp đại tiếu, tốt, tốt, tốt, hắn nhìn về phía Đạm Đài Hoa Hạc, hội trưởng, hiện tại quyết nghị đã ra tới, Đạm Đài Hoa Hạc khẽ gật đầu, chậm rãi đứng người lên, nói, Vũ Văn Dục cấu kết Lục Quỷ Lữ Đoàn, đại nghịch bất đạo, tước đoạt Vũ Văn Dục tất cả phía quan phương thân phận, lấy tội phản quốc luận xử, diệt sát tiểu sử quân đoàn tất cả thằng hề, nhưng ngự thú quân sĩ tội không đáng chết, đem nó phân tán xáo trộn, ngẫu nhiên phân phối đến những quân đoàn khác. Đạm Đài Hoa Hạ biết tiểu sử quân đoàn tất cả thằng hề đều nghe lệnh tại Vũ Văn Dục tiểu sử hoàng, cho nên nếu đem Vũ Văn Dục phán xử tội, vì phòng ngừa những thằng hề kia bạo động, chỉ có thể toàn bộ diệt sát, dù cho đầu nhập vào đại lượng tài nguyên vì nội bộ ổn định cũng chỉ có thể cắn răng diệt sát. Về phần Phạm Long Tượng đề điểm thứ ba bắt Vũ Văn Dục tất cả thân hữu, Đạm Đài Hoa Hạ chưa hề nói, cũng đại biểu điểm này không thành lập. Ha ha ha ha, đáng chết con non, lần này ngươi nhất định phải chết. Phạm Long Tượng một trận vui vẻ, hắn nói, tổng hội trưởng hạ lệnh cả nước bắt cái kia Vũ Văn Dục đi. Đạm Đài Hoa Hạ lắc đầu, lạch cạch một tiếng nhấn xuống trước người cái nút, một vị mặc phía quan phương chế ngự, thấy không rõ diện mạo người đẩy ra phòng họp cửa lớn đi đến, nói, Vũ Văn Dục tại đại học thi đấu thu được thế giới thụ lá cây. Thông qua thế giới thụ lá cây, hắn giờ phút này đã tại Thông Thiên Kiến Mộc trong bí cảnh. Một tháng sau, Thông Thiên bí cảnh đóng lại lúc, toàn thể nhà thám hiểm đều sẽ ngẫu nhiên bị truyền tống đến từng cái địa phương. Đến lúc đó, khi Vũ Văn Dục bị Thông Thiên bí cảnh truyền tống đi ra, chỉ cần thông qua SK giám sát, lập tức liền có thể tìm tới Vũ Văn Dục. Phanh, Phạm Long Tượng trùng điệp một quyền đập vào phòng họp trên mặt bàn. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thật sự là quá tốt, hắn là không nghĩ tới nguyên lai phía quan phương đã sớm biết Vũ Văn Dục tin tức. Lần này con ta báo thù có hy vọng rồi. Phạm Long Tượng nhìn về phía Đạm Đài Hoa Hạc, tổng hội trưởng, ta đề nghị phái người đi vào Thông Thiên bí cảnh, giết cái kia Vũ Văn Dục, đem hắn đầu cho mang ra. Đề nghị như vậy, chủ yếu vẫn là Phạm Long Tượng báo thù sốt ruột, còn có chính là lo lắng tương lai sẽ có biến cố gì. Vạn, một cái kia Vũ Văn Dục gặp vận may, nhận thế giới thụ chúc phúc, bị truyền tống sau khi đi ra có thủ đoạn gì tránh thoát SK giám sát đâu. Mặc dù khả năng này phi thường thấp, nhưng là Phạm Long Tượng hay là muốn 100% bắt được. Giết chết Vũ Văn Dục, Đạm Đài Hoa Hạ lạnh lùng nhìn Phạm Long Tượng một chút. Phạm đại tướng, đại vũ quốc không phải ngươi Phạm gia không có nghĩa vụ giúp ngươi Phạm gia bỏ tài nguyên. Bốc lên nguy hiểm tiến vào Thông Thiên bí cảnh bắt người. Tổn thất tiểu sử quân đoàn, Đài Hoa Hạ đã có chút đau lòng, hắn cũng sẽ không bởi vì một tên cấp chức nghiệp ngự thú sư khắp thế giới tìm kiếm thế giới thụ lá cây, dựa theo trình tự bình thường bắt Vũ Văn Dục là được. Ngươi Phạm gia như muốn tiến Thông Thiên bí cảnh, vậy liền chính mình đi thôi. Đạm Đài Hoa Hạ lời nói để Phạm Long Tượng dùng mình một cái, không có ý tứ, là ta đường đột. Đạm Đài Hoa Hạ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem cái kia báo cáo tin tức người lại nói, truyền lệnh xuống, hiện tại cả nước thông cáo Vũ Văn Dục sự kiện, lại tuyên bố Vũ Văn Dục lệnh treo giải thưởng, là tuân mệnh. Người kia khom người lùi lại rời đi. Lúc này Đạm Đài Hoa Hạ vứt xuống câu nói sau cùng, gia tộc khác nhân viên muốn đi Thông Thiên bí cảnh ta cũng không xen vào, nhưng nếu là được chứng thực trợ giúp Vũ Văn Dục cùng cấp tội lỗi, liền quay người rời đi. Nghe Đạm Đài Hoa Hạ cuối cùng câu nói này, đệ ngũ trụ lên một ít tâm tư, được chứng thực cùng cấp tội phản quốc, cái kia không bị chứng thực không được sao? Nhìn xem trầm tư đệ ngũ trụ, Phạm Long Tượng lập tức tức giận dâng lên, đệ ngũ trụ gia hỏa này có lẽ muốn cùng ta đối nghịch, ta phải trước hắn một bước hành động. Phạm Long Tượng đầu cũng không trở về rời đi phòng họp. Mặt khác tham dự hội nghị người cũng giống vậy, đều rời đi. Chương 499, chấn kinh cả nước, đại đồ sát bắt đầu. Cùng ngày, Đại Vũ quốc phía quan phương thông báo Vũ Văn Dục sự kiện, cũng ban bố cấp một lệnh truy nã, huyền thưởng lệnh, treo giải thưởng Phạm Vũ Văn Dục chân dung, treo giải thưởng Phạm Vũ Văn Dục danh tự, yêu cầu vô luận sinh tử, tiền thưởng 1 tỷ, tội hành bạn quốc ma đô. Ở trong phòng thí nghiệm, Mặc Nghiên cứu phục thị thứ 5 xương, nhìn xem Vũ Văn Dục huyền thưởng lệnh có chút xuất thần, nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, không biết nghĩ đến thứ gì. Nửa giờ sau, thứ 5 xương cầm đi hạch tâm nghiên cứu tư liệu về sau, rút đi nghiên cứu phục, đi ra phòng nghiên cứu. Cửa đối diện miệng một ăn ở viên nói, vô kỳ hạn đóng lại phòng nghiên cứu, nói đi, thứ 5 xương trở về biệt thự của nàng, là lúc này rồi, từ ngày này trở đi, vị này lấy nghiên cứu nổi danh trên đời truyền kỳ, đình chỉ nghiên cứu của nàng. Quỷ Điêu, Triệu Thường Uy ngay tại khăng khít luyện ngục bên trong quất roi tù phạm. Bỗng nhiên, khăng khít luyện ngục cửa lớn mở rộng, Thiên Nhất vệ xông vào, phong cấp hỏa liệu chạy đến Triệu Thường Uy bên người, chủ nhân, xảy ra chuyện lớn, Vũ Văn huynh đệ bị cả nước truy nã. Cái gì? Triệu Thường Uy đã ngừng lại động tác. Từ trên trời một vệ trên tay tiếp nhận học văn nổ truy nã độ. Hắn chăm chú mà cẩn thận nhìn qua lệnh truy nã, tội phản quốc, A Dục đến cùng làm sự tình gì? Triệu Thường Uy lông mày, lập tức chen ở cùng nhau. Thiên Nhất Vệ Đạo, theo tin đồn xưng, Vũ Văn huynh đệ cấu kết Lục Quỷ Lữ Đoàn, cấu kết Lục Quỷ Lữ Đoàn. Triệu Thường Uy một mặt không hiểu, cái này dù sao cũng hơi hoang đường đi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đang nghe Lục Quỷ Lữ Đoàn bốn chữ lúc, Triệu Thường Uy sau lưng một tên tù phạm lỗ tai hơi động một chút. Lúc này, không gì sánh được bực bội Triệu Thường Uy, đột nhiên, ầm ầm, Triệu Thường Uy một quyền đánh nổ đối diện tử tù. Hắn mang theo Thiên Nhất Vệ, đi ra khăng khít luyện ngục, triệu tập Thiên năm vị, năm vị, là, Thiên Nhất đáp, sau đó không lâu, Triệu Thường Uy trong văn phòng, Thiên năm vị và năm vị đều đến đông đủ, Triệu Thường Uy lập tức bắt đầu và chúng tâm phúc thảo luận Vũ Văn Dục sự tình. Cuối cùng, định ra hai cái hành động, một là, tìm hiểu Vũ Văn Dục vì cái gì phản quốc, phải chăng còn có thay đổi sửa lại án xử sai khả năng. Triệu Thường Uy chết cũng không tin Vũ Văn Dục hội phản quốc. Hai là, công việc bình thường. Bọn hắn hắc ngục là đại vũ quốc một đại hắc ngục chi e, vạn nhất Vũ Văn Dục bị bắt được, lấy tội phản quốc loại này trọng đại phạm tội, khẳng định là sẽ bị trao quyền cho cấp dưới đến hắc ngục. Cho nên, bọn hắn quỷ đô hắc ngục, có 1/3 khả năng, tiếp thu Vũ Văn Dục, dù cho không thể vì Vũ Văn Dục sửa lại án xử sai. Như vậy, Triệu Thường Uy cũng muốn ra sức bảo vệ Vũ Văn Dục tính mệnh, để hắn tại hắc trong ngục trải qua bỏ ngậm phục phục. Diêm Vương bạn công thất, Diêm Vương trong tay cầm Vũ Văn Dục lệnh truy nã, thở dài một tiếng. Tiểu quỷ đầu a tiểu quỷ đầu, nếu là sự tình khác ta còn có thể cứu ngươi, thế nhưng là tội phản quốc, không phải Đạm Đài Hoa Hạ không thể hủy bỏ. Sứt, sứt, sứt, lo lắng Diêm Vương không ngừng mà đập mặt bàn, nàng trong hai mắt lộ ra suy tư, không biết nghĩ đến thứ gì. Cuối cùng, nàng gọi điện thoại, vạn nhất Vũ Văn Dục bị tóm, toàn lực dẫn dắt hắn giam giữ đến cảng đều hắc ngục đến. Đầu bên kia điện thoại truyền ra cung kính âm thanh, tuân mệnh, đế đô, lên làm quan gia song bào thai Hoa tỷ muội nhìn thấy Vũ Văn Dục lệnh truy nã. Và biết Vũ Văn Dục sự kiện sau, hai vị kiều diễm mỹ nhân nhi đều khóc thành lệ nhân. Cùng tồn tại tức cho thượng quan lệ gọi điện thoại hỏi thăm. Cùng một thời gian, rất nhiều nhận biết Vũ Văn Dục người, đều là giật nảy cả mình, mà đồ thầy chủ nhiệm Đằng Nhất Tiếu ngơ ngác nhìn qua lệnh truy nã. Không có khả năng a, tiểu tử kia mặc dù rất ưa thích làm ẩu, nhưng là phản quốc hắn tuyệt đối không dư làm loại chuyện như vậy. Gia thành ngự thú sư hiệp hội, nguyên lão hội trưởng Lâm Tiểu Nhị cũng là lắc đầu liên tục. Vũ Văn tiểu tử đáy mắt thiện lương là không giấu được. Hắn làm sao lại phản quốc đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn dạng này gần đất xa trời lão nhân, thấy qua quá nhiều người, Vũ Văn Dục tại nhà hắn đợi cái kia mấy lần, Lâm Tiểu Nhị nhìn ra được, Vũ Văn Dục tuyệt đối không phải là phản quốc người, mò cá trung tướng cũng là thần sắc khó coi, Vũ Văn Dục phản quốc? Không thể nào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tư đồ gia tộc Ti đồ A Long lắc đầu liên tục. Tại Tú Triều thời điểm xung phong đi đầu, vì cứu người, cứu vãn quốc gia tổn thất hoàn toàn không để ý tự thân an nguy Vũ Văn Dục hội phản quốc. Đánh chết ta cũng không tin. Ngự tỷ Lam Đình tràn đầy rung động mà nhìn xem lệnh truy nã. Tổng quân đoàn trưởng đến phản quốc tặc, Vũ Văn Dục đến cùng làm xuống cái gì ngập trời tai họa. Dạo bước tại quỷ đô đầu đường lữ đoàn thành viên vô địch, tự nhủ, ngô, quả nhiên có đại sự xảy ra kiện, ta nên làm những gì đâu. Đông Nam hành tỉnh, một trận đại đồ sát triển khai, chương 500, vĩ ngạn nguyên thủy thần thụ, thông thiên kiến mộc hiếm thấy quy tắc. Thằng hề quân đoàn trụ sở, thằng hề quân đoàn trưởng, Vũ Văn Dục, phản quốc. Theo nếp xử quyết tất cả thằng hề chiến sủng, lại phá hủy thằng hề thánh địa. Nương theo lấy hồng đại thanh âm, bay ở trên bầu trời một đạo che khuất bầu trời thân ảnh. Đối với do thằng hề bí cảnh diễn hóa mà đến thằng hề thánh địa, phun ra tính hủy diệt sóng xung kích, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, vẻn vẹn ba đạo sóng xung kích, liền đem thằng hề thánh địa san thành bình địa. Nhìn xem một màn này, phó quan Tiền Cửu Lưỡng và tổng huấn luyện viên đầu chọc A Ngốc, hai mắt đỏ bừng, gấp nắm đấm, cái này hủy diệt không chỉ là thằng hề thánh địa, cũng là bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu phấn đấu tâm huyết. A Ngốc hai mắt hiện đầy tơ máu, vì phá hủy thằng hề thánh địa, vậy mà phái ra thần thú. Tiền Cửu Lưỡng cũng là thân thể phát run, ta tuyệt không tin tưởng dục ta sẽ phản bội quốc gia. Tại hai người run giọng bên trong, 10 vị võ trang đầy đủ xử quyết người, bước lên xử quyết đài, giờ phút này, hàng ngàn con thằng hề đều đã bị siêu phàm đồ vật cho cầm giữ. Khi xử quyết người lên đài, lập tức có người đem 10 cái thằng hề mang tới xử quyết đài, xử quyết nhân thủ lên đao rơi, một vòng liền chém giết 10 đầu nhỏ xấu, từng vị thằng hề quân đoàn ngự thú quân sĩ đều gặp phản phệ, phun ra tươi mặt, mọi người đều biết, nhằm vào thằng hề quân đoàn đại đồ sát, từ giờ phút này bắt đầu. Thứ hai vòng xử quyết, thứ ba vòng xử quyết, thứ 10 vòng xử quyết, thứ 7, thứ 50 vòng xử quyết, thứ 99 vòng xử quyết dưới đài đã máu chảy thành sông, chung quanh tràn ngập dày đặc tanh hôi mùi máu tươi. Khi tiến hành một vòng cuối cùng xử quyết lúc, A Ngốc và Tiền Cửu Lưỡng cũng gặp phản phệ, phun ra máu tươi, hai người trong mắt đều là chết lặng, một cỗ tâm tình tuyệt vọng bao phủ vùng thiên địa này. Nhìn xem tự tay bồi dưỡng sủng thú bị xử tử, rất nhiều ngự thú quân sĩ đều bi phẫn đan xen, có chút thậm chí sụp đổ tín niệm. Khi 10 vị đao phủ lúc rời đi, rất nhiều ngự thú quân sĩ trong lúc vô tình đều đã ngồi liệt tại trong vũng máu. Bọn hắn đối với Vũ Văn Dục, phần lớn trong lòng còn có cảm kích chi tâm, mặc dù Vũ Văn Dục không có thường đến quân đoàn, nhưng mỗi tháng đều sẽ phái đưa đại lượng chủng tộc kết tinh, trợ giúp mọi người tăng lên thằng hề thực lực, lại thường cách một đoạn thời gian, cũng đều xin mời tài nguyên cho bọn hắn tu luyện, cho nên rất nhiều ngự thú quân sĩ cũng và Tiền Cửu Lưỡng một dạng, không cho rằng Vũ Văn Dục phản quốc. Cuối cùng, ngự thú các quân sĩ đều đứng người lên, nhìn bên cạnh sớm chiều chung đụng chiến hữu, phần lớn chặt ôm ở cùng một chỗ, bọn hắn minh bạch, qua hôm nay, tất cả mọi người sẽ bị đánh tan, phân phối đến khác biệt quân đoàn, cáo biệt qua đi, rất nhiều người đều tại chết lặng bên trong rời đi hiện trường. Tiền Cửu Lưỡng và A Ngốc thì bị A Ngốc dưỡng phụ, Ngô Nhạc thiếu tá dẫn tới chỗ ở của hắn, nhìn xem thất hồn lạc phách hai người, Ngô Nhạc thiếu tá lấy ra hai lệnh thuyên truyền, Quỷ Điêu Hắc Ngục phó giám ngục trưởng Triệu Thường Uy muốn điều hai người các ngươi đến Hắc Ngục đi làm ngục tốt. Hai người các ngươi chính mình quyết định đi. Hai người lập tức lấy lại tinh thần, hai mắt tỏa ra ánh sao. Thường Uy đại ca, đều là tại gia thành lớn lên, bọn hắn đương nhiên biết Triệu Thường Uy, thậm chí khi còn bé đều sùng bái qua cái này đánh khắp gia thành vô địch thủ đại ca ca. Mà lại, hai người hoặc nhiều hoặc ít biết Vũ Văn Dục và Triệu Thường Uy quan hệ, đặc biệt là Tiền Cửu Lưỡng, biết được càng rõ ràng hơn. Hai người không chút do dự, ta đi. Bọn hắn đều hiểu, đi Quỷ Điêu Hắc Ngục khẳng định cùng Vũ Văn Dục có quan hệ, mà lại ở bên kia có khả năng có thể giúp Vũ Văn Dục, đặc biệt là A Ngốc, hắn ngự thú thiên phú là siêu phàm thể chất, hắn cũng biết Triệu Thường Uy ngự thú thiên phú, cho nên A Ngốc cảm thấy đi Quỷ Đô Hắc Ngục không chỉ có khả năng giúp đỡ được Vũ Văn Dục, còn có thể để cho mình trở nên càng mạnh. Cái kia tốt, ngày mai liền lên đường đi. Ngô Nhạc thiếu tá trùng điệp thở dài, vỗ vỗ bả vai của hai người, trong ánh mắt tràn đầy thổn thức. Vũ Văn Dục biến thành dạng này, hắn cũng là không nghĩ tới. Bất quá, ta tin tưởng đứa bé kia. Hạo Nhạc thiếu tá thầm nghĩ, Đại Vũ Quốc cùng Hắc Kim Đế Quốc chỗ giao giới trong rừng rậm nguyên thủy. Một vị người mặc đồ rằn di thân ảnh coi chừng đi về phía trước. Tại nàng bên cạnh, một đầu gió mạnh vương đề phòng hết thảy chung quanh, nàng làn da trắng nõn, dáng người đầy đặn kiều đĩnh, đồ rằn di cũng bị nàng đầy đặn dáng người toác ra khoa trương S hình đường cong. Người này chính là Vũ Văn Dục sư phụ Diệp Mị Nhi. Diệp Mị Nhi giờ phút này ngay tại chấp hành tấn thăng truyền kỳ ngự thú sư phía quan phương nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm chính là tại Đại Vũ Quốc và Hắc Kim Đế Quốc chỗ giao giới rừng rậm nguyên thủy bên trong. Diệp Mị Nhi nâng lên kiều mị mặt, nhìn trời sắc, không sai biệt lắm trời tối, đến tìm điểm dừng chân. Hiện tại ba cái nhiệm vụ đã hoàn thành hai cái, chỉ kém cái cuối cùng, liền có thể thông qua truyền kỳ khảo hạch. Một nhiệm vụ cuối cùng, tại Hắc Kim Đế Quốc biên giới đến lúc đó nhưng phải coi chừng 10 chút. Nói, Diệp Mị Nhi mang theo sủng thú tìm kiếm hôm nay điểm dừng chân. Bởi vì khảo hạch tịch thu tất cả công cụ truyền tin, cho nên thời khắc này nàng hoàn toàn không biết mình đệ tử đã bị Đại Vũ Quốc định là phản quốc chi tội. Thông Thiên Bí Cảnh, mấy giờ trước Vũ Văn Dục biết Thông Thiên Bí Cảnh chỉ cho phép mang theo một cái sủng thú tiến vào, cho nên bị trong truyền tống, hắn đã định tốt lần này thăm dò bí cảnh sủng thú. Tiểu Pudding, mặc dù Oa Tử và thằng Hề cũng rất mạnh, nhưng là Tiểu Pudding chiêu bài năng lực dung hợp qua minh niệm lực là một dầu cù là kỹ năng, kỹ năng này có thể tốt hơn ứng đối hết thảy đột phát sự kiện. Cho nên, Vũ Văn Dục tuyển định Tiểu Pudding, chỉ là trong chốc lát, Vũ Văn Dục liền bị truyền tống đến Thông Thiên Bí Cảnh. Khi vừa tiến vào Thông Thiên Bí Cảnh, đập vào mi mắt là một mảnh không gì sánh được rộng rãi xanh mơn mởn thảo nguyên. Cùng trong thảo nguyên trung tâm, một gốc không gì sánh được to lớn Thông Thiên Thần Thụ. Vĩ Ngạn Nguyên Thủy Thông Thiên Kiến Mộc, Thông Thiên Kiến Mộc tán cây nhìn không thấy cuối, chọc thủng trời tế, cao vút trong mây, không gì sánh được vĩ ngạn bàng bạc sinh mệnh khí tức. Từ này gốc đại thụ bên trong tán giật mà ra, bao phủ toàn bộ Thông Thiên Bí Cảnh. Vừa mới đi vào Thông Thiên Bí Cảnh bên trong, chương 501, Vĩ Ngạn Nguyên Thủy Thần Thụ. Thông Thiên Kiến Mộc hiếm thấy quy tắc, Vũ Văn Dục và Tiểu Bố Đinh đều kinh hãi, bởi vì vẻn vẹn bọn hắn một hít một thở ở giữa, liền phun ra nuốt vào gần như thực chất nồng đậm không gì sánh được nguyên linh khí. Vũ Văn Dục rất là cảm khái, cái này Thông Thiên trong bí cảnh nguyên linh khí, sau bốn thánh thiên bí cảnh không thua bao nhiêu a. Nằm ngoài Vũ Văn Dục trên bờ vai, Thủy Tinh màu tím cũng là liên tục gật đầu, đúng vậy a chủ nhân, tại cái này Thông Thiên trong bí cảnh tu luyện, đoán chừng cũng là gấp trăm lần tốc độ tu luyện, chính là quá sung sướng. Xác thực như vậy, đồng thời, Thông Thiên bí cảnh quy tắc cũng và bốn thánh thiên di tích có chút cùng loại, rất công bằng. Vũ Văn Dục thông qua cùng Đế Đô hiệu trưởng giao lưu, biết một chút Thông Thiên bí cảnh quy tắc, điểm thứ nhất chính là chỉ có thể mang theo một cái sủng thú, điểm thứ hai chính là chỉ có thể sử dụng một kiện siêu phàm đồ vật. Cái này siêu phàm đồ vật Vũ Văn Dục từ lâu tuyển định, đó chính là hiện tại mang lên mặt, nhưng lại biến mất tử vong thánh khí, chỉ có thể sử dụng một cái sủng thú và một kiện siêu phàm đồ vật. Đối với mỗi người đều rất công bằng, tránh khỏi chó nhà giàu kim đưa tiền đây nện người. Đối với không lắm giàu có ngự thú sư tới nói là lại tử bất quá. Thông thiên bí cảnh điểm thứ 3 quy tắc, cũng là chiến thắng quy tắc, đó chính là leo cây. Điểm thứ 4 quy tắc, thì là hạn chế quy tắc, có thể đi vào thông thiên bí cảnh người khiêu chiến, chỉ có thể là truyền thuyết cấp phía dưới. Truyền thuyết cấp phía dưới, thực tập ngự thú sư cũng tốt, nghề nghiệp ngự thú sư cũng tốt, đại sư hoặc là truyền kỳ đều có thể tiến vào. Truyền thuyết cấp ngự thú sư lại không được, Vũ Văn Dục không phải cái thứ nhất bị truyền tống đến thông thiên trong bí cảnh. Cũng không phải cái cuối cùng bị truyền tống đến thông thiên trong bí cảnh. Tại hắn đến sau, tại Vũ Văn Dục cách đó không xa chung quanh, đã có lưa thưa tán tán mặt khác người khiêu chiến, đồng thời còn không ngừng đất có người gia nhập. Vào, sau đó không lâu, một đạo không gì sánh được lớn thanh âm, truyền khắp toàn bộ thông thiên bí cảnh, cũng truyền đến tất cả mọi người trong đầu, cho dù là kẻ điếc cũng có thể nghe được. Thông thiên bí cảnh chiến thắng tiêu chuẩn, thụ, một tháng sau, đóng lại thông thiên bí cảnh lúc, leo lên thông thiên kiến mộc chỗ cao nhất người, tức là bên thắng, có thể đạt được thế giới thụ chúc phúc, bởi vì thông thiên bí cảnh mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện một lần. Cho nên, không ít người đều sớm biết cơ sở quy tắc, bởi vậy, nghe được bí cảnh thanh âm lúc, trừ số ít người bên ngoài, cũng không có gây nên những người khiêu chiến bao lớn phản ứng. Vũ Văn Dục cũng là như vậy, biết thông thiên bí cảnh bốn cơ sở quy tắc, bí cảnh thanh âm nói xong câu đó đằng sau, lại không có bất luận cái gì âm thanh, rất nhiều những người khiêu chiến, đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn, từ ta xuất sinh bắt đầu. Ta gia tộc liền vì ta tiến vào thông thiên bí cảnh làm chuẩn bị. Hiện tại đã 30 nhiều năm, ta leo cây kỹ thuật không ai bằng, lần này leo lên quán quân, nhất định là ta, thông thiên bí cảnh a, ta đã đợi 50 năm, rốt cục chờ được ngươi, ta sắp phải chết, lần này, ta nhất định phải thu hoạch được thế giới thụ chúc phúc. Nếu không mạng ta xong rồi, càng sớm tiến vào thông thiên bí cảnh người, liền có càng nhiều thời gian leo cây. Đi đi đi, không cần lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu leo cây. Hắc, lại còn có không ít cấp chức nghiệp quát con cũng tới thông thiên bí cảnh tham gia khiêu chiến. Ha ha ha, bọn hắn là không muốn sống nữa à? Đúng vậy à, đại sư cấp trở xuống ngự thú sư, tiến vào thông thiên kiến mộc là không thể nào lấy được thắng lợi. Mà lại tỷ lệ tử vong cao lớn 99% trở lên. Trong lịch sử thu hoạch được thế giới thụ chúc phúc, không thể nghi ngờ không phải đại sư cấp ngự thú sư và truyền kỳ cấp ngự thú sư. Mặc dù đều là đại sư cấp và truyền kỳ cấp thu hoạch được cuối cùng chúc phúc. Nhưng, đại sư cấp thu hoạch được cuối cùng chúc phúc hay là quá ít. Căn cứ dĩ vãng thống kê, đại sư cấp thu hoạch được thế giới thụ chúc phúc xác suất chỉ có 14%, có thể nói, cơ hồ đều là truyền kỳ cấp ngự thú sư thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. A, à, trước mắt xuất hiện người khiêu chiến bên trong, ô loại người thật nhiều a, người đây không phải nói nhảm a, từ khi 500 năm trước Hắc Kim Đế quốc thành lập sau, 300 năm trước ô loại người thực dân toàn thế giới sau, gần nhất mấy trăm năm bên trong mở ra mấy lần thông thiên bí cảnh. Đều là ô loại người nhiều, nhân số phần lớn là nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không may mắn, gần nhất ba lần cuối cùng thu hoạch được thế giới thụ chúc phúc. Chỉ có một lần, ha ha ha, nhiều người không dùng a, suỵt, nói nhỏ thôi, ngươi không muốn sống sao, vạn nhất bị nghe được ô loại người nhằm vào ngươi liền xong rồi. Đúng a, còn tốt ngươi nhắc nhở ta, đừng nói nhảm, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu leo cây đi. Giờ phút này, rất nhiều người khiêu chiến, đều nhao nhao chạy về phía trước, bắt đầu leo lên thế giới đại thụ, trong đó... Có một mình người khiêu chiến, nhưng càng nhiều, hay là nhiều người khiêu chiến, bởi vì có thế giới tụ lá cây liền có thể tiến vào thông thiên bí cảnh. Cho nên, rất nhiều gia tộc, hoặc là tổ chức, đều sớm có mưu đồ, thậm chí không ít, tại 10 năm trước, vài thập niên trước liền bắt đầu tu thập thế giới tụ lá cây hiện tại vừa đến thông thiên bí cảnh. Mở ra thời gian, từng cái đoàn thể liền đều tổ đội bắt đầu tiến vào. Rất rõ ràng, tại trong bí cảnh có ưu thế, tự nhiên là nhiều người đoàn thể, tại tất cả người dự thi bên trong, tại nhiều người đoàn thể bên trong. Có đại vũ quốc người, thần quốc người, nhưng càng nhiều, là hắc kim đế quốc người, giống Vũ Văn Dục loại này đơn đả độc đấu cũng không phải là không nhiều. Nhưng những này độc lai độc vãng cô dũng giả, phần lớn là truyền kỳ cấp trở lên, giờ phút này, tại Vũ Văn Dục chéo phía bên trái, thần quốc người, và hắc kim đế quốc người, đã bộc phát lên xung đột, thần quốc ngự thú sư, chính là lạt kê, chiến sủng cũng đều là lạt kê, bẩn thỉu ô loại người ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Tổ tiên của các ngươi là quỳ liếm mân kim quốc mới đổi lấy các ngươi có thể làm cái người. Thấp hèn nhân chủng vĩnh viễn là người thấp hèn chủng, bẩn thỉu heo mãi mãi cũng là bẩn thỉu heo, nói cũng sẽ không nói. Đạp mã ngươi muốn chết, bị đâm chọt chỗ đau hắc kim đế quốc người lúc này nổi giận. Hai nhóm người trong chốc lát liền kịch đấu đứng lên, phanh, thùng thùng, ù ù, tiếng đánh nhau bên tai không dứt, song phương chiến sủng đều là bật hết hỏa lực, nhan sắc khác nhau kỹ năng bay tới bay lui, lẫn nhau liều mạng, cuối cùng, thần ưng đế quốc chiến sủng chiến bại, kết quả lấy hắc kim đế quốc người, dẫm bạo ba tên thần ưng đế quốc đầu người kết thúc. Sở dĩ giữ lại cuối cùng một tên thần ưng quốc người. Đó là bởi vì, đó là một vị làn da trắng nõn nữ nhân. Hắc hắc, tới, quỳ xuống, nữ nhân quỳ xuống, Hắc Kim Đế Quốc người duỗi ra dính máu tay, đem máu cho ta liếm sạch sẽ. Toàn thân run rẩy nữ nhân chỉ có thể làm theo. Cuối cùng, Hắc Kim Đế Quốc đám người, lái ta, hướng trong thảo nguyên trung tâm đi đến, không hề đứt đoạn ở tại trên thân SSG giở trò da thịt trắng nõn đều bị đại thủ màu đen bóp ra đến. Dù cho đau đớn vạn phần, thần ưng quốc người kia cũng không dám gọi, vì mạng sống, ta chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ. Nhưng, thần ưng quốc người, đánh giá thấp Hắc Kim Đế Quốc người biến thái, chỉ gặp dẫn đầu người kia, một tiếng, một cước đá ngã thần ưng quốc người, cũng, xuất ra một cây xích chó, đã đánh qua, chính mình mang lên, dẫn đường cho chúng ta. Thế là, một con chó, dẫn một đám Hắc Kim Đế Quốc người, tiến lên, nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Dục không ngạc nhiên chút nào, Hắc Kim Đế Quốc người, từ trước đến nay đều là bộ này đức hạnh, thậm chí, dạng này coi như nhẹ, cái kia thần ưng quốc người, Vũ Văn Dục mặc dù cũng đáng thương đối phương, thế nhưng là, hắn cũng không phải mới ra nhà tranh, gặp được không công chính sự tình liền xông đi lên khi anh hùng lăng đầu thanh. Đồng thời, trên thế giới nhiều như vậy chuyện không công bình mỗi ngày đều có phát sinh, quản cũng quản không đến, hay là làm tốt chính mình, bảo vệ tốt người bên cạnh là được rồi. Vũ Văn Dục đang định hành động, tiến về thế giới thụ bắt đầu leo cây, thế nhưng là, bên cạnh vừa vỡ chiêng đồng cuống họng lớn tiếng gọi, hấp dẫn Vũ Văn Dục chú ý. Chương 502, thưa thớt kỳ lạ đặc thù sủng thú. Khí vận chi tử, Vũ Văn Dục bên người bỗng nhiên kêu lên, đến một lần, nhìn một chút, ta cái này có thông quan thông thiên bí cảnh bí mật tin tức. Nghĩ thông suốt quan thông thiên bí cảnh liền đến nhìn một chút đúng rồi. Vũ Văn Dục thuận xem nhìn lại, phát ra đồng nát cái chiêng tiếng nói người, là một tên bàn tử, một tên vóc người trung đẳng, mặt mũi tràn đầy ma tử bàn tử. Khi Vũ Văn Dục đi qua lúc, đã có người mở miệng hỏi tên kia mập mạp, bàn tử, người tin tức này bao nhiêu tiền a? Ma tử mặt mập mạp nói, 5 triệu, 5 triệu mua được thiên kiến mộc thông quan mấu chốt, cái này không quá phận đi. Cái gì, 5 triệu, hỏi thăm người mở to hai mắt nhìn, người còn không bằng đi đoạt. Bên cạnh đồng bạn nói, hắn hiện tại chính là tại đoạt a. Đi thôi, ta nhìn mập mạp này cũng không có gì tốt nội tình tin tức. Nếu thật là thông quan thông thiên bí cảnh tin tức, chính hắn liền đi loại này tiện nghi còn có thể đến phiên chúng ta. Đúng vậy a, đi thôi, người này chính là cái lừa gạt, vừa nghe đến đắt đỏ như vậy giá cả. Rất nhiều ngay từ đầu hứng thú người đều như một làn khói đi. Ma kiểm bàn tử liên tục gọi, chớ đi a, ta đây là thật tin tức, ta có thể chứng minh. Mặc dù bàn tử khàn giọng kiệt lực, biểu lộ cực kỳ chân thành tha thiết, nhưng là không có bất kỳ một người nào dừng lại bước chân. Tất cả đều đi xa, gặp tình hình này, Tử Trung Điệp lại mở miệng, đây là, hắn nhìn thấy Vũ Văn Dục đi tới, vội vàng nhặt lại thần thái, hô, vị tiểu huynh đệ này, ta nói câu là thật, đúng là có thể thông quan thông thiên bí cảnh tin tức. Không tin ngươi nhìn, tê, nói, bàn tử từ ngự thú trong không gian, triệu hoán ra một cái sủng thú, một cái đặc biệt sủng thú, thể ước thú, giới thiệu, nhưng vì song phương ký kết khế ước, trái với khế ước giả, sẽ nhận không biết tên lực lượng phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Ngươi nhìn, ta vừa rồi chính là quên trước tiên đem khế ước thú cho triệu hoán đi ra cho nên tất cả mọi người không tin ta, mà kiểm bàn tử một mặt chờ mong mà nhìn xem Vũ Văn Dục. Tiểu huynh đệ, lần này ngươi tin tưởng đi, sẽ không có giả. 23 Vũ Văn Dục nhẹ gật đầu, thể ước thú hắn biết, ký kết khế ước song phương xác thực không có khả năng vi phạm. Nếu có vi phạm, là thật lại nhận trừng phạt nghiêm trọng. Nhìn thấy khế ước thú, Vũ Văn Dục trong lòng tin 7, 8 phân, hắn nói, bắt đầu trước ký kết khế ước, sau ta lại cùng ngươi mua tin tức. Được rồi, bàn tử hưng phấn đến trên mặt thịt mỡ run rẩy, lập tức bắt đầu và Vũ Văn Dục ký kết khế ước. Rất nhanh, Vũ Văn Dục và bàn tử ký kết tốt khế ước, đồng thời, biết mập mạp danh tự, Hoàng Bàn Tử, không sai, tên này mà kiểm bàn tử tên thật liền gọi là Hoàng Bàn Tử. Nhìn thấy Vũ Văn Dục ánh mắt cổ quái, Hoàng Bàn Tử giải thích nói, cha ta cho là, mập nhân tài có phúc khí, có thể bình an vượt qua cả đời, cho nên lên cho ta cái tên này. Vũ Văn Dục cười hỏi, cái kia linh hay không đâu? Hoàng Bàn Tử làm như có thật gật gật đầu, thật đúng là láo lỉnh. Vũ Văn Dục đậu đen rau muống nói, bất quá, tâm của ngươi khả chân hắc a. Nguyên lai, vừa rồi ký kết khế ước thời điểm, Vũ Văn Dục biết Hoàng Bàn Tử ký kết tiêu chuẩn, không phải toàn bộ tin tức 5 triệu, mà là, mỗi một cái tin, đều, muốn 5 triệu. Hoàng Bàn Tử mỗi lần đáp một vấn đề, Vũ Văn Dục liền muốn cho hắn 5 triệu mua tin tức tiền. Mặc dù mắc tiền một tí, nhưng là Vũ Văn Dục cho là, mua được thiên bí cảnh tin tức nói, số tiền này hắn vẫn có thể ra. Cho nên, Vũ Văn Dục lúc này cho Hoàng Bàn Tử 5 triệu, cũng nói, bắt đầu nói ngươi biết đến tin tức đi. Bất quá, ngươi chớ cùng ta nói chỉ có truyền thuyết cấp phía dưới mới có thể tiến nhập bí cảnh này. Cái này, đầu quy tắc ta đã biết. Hoàng Bàn Tử có chút hậm hực, kỳ thật hắn thật đúng là chuẩn bị cái thứ nhất liền nói điều quy tắc này. Thấy vậy, Hoàng Bàn Tử minh bạch Vũ Văn Dục là biết một chút tin tức. Cho nên, hắn chỉ có thể tuôn ra hoa quả khô,

đại sư hoặc là truyền kỳ đều có thể tiến vào, truyền thuyết cấp ngự thú sư lại không được. Vũ Văn Dục không phải cái thứ nhất bị truyền tống đến thông thiên bí cảnh bên trong, cũng không phải cái cuối cùng bị truyền tống đến thông thiên bí cảnh bên trong. Chương 504, thưa thớt kỳ lạ đặc thù sủng thú. Khí vận chi tử, thế nhưng là, khảo nghiệm ngự thú sư đối với sinh mệnh cảm ngộ, vậy liền hoàn toàn khảo nghiệm là ngự thú sư bản thân. Cái này, chính là thông thiên bí cảnh hạch tâm nhất khảo hạch trọng điểm. Vũ Văn Dục tự lẩm bẩm, khảo nghiệm ngự thú sư đối với sinh mệnh cảm ngộ. Vũ Văn Dục tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại tựa hồ cái gì đều không có nghĩ đến. Hoàng Bàn Tử nói, đối với, chính là khảo nghiệm ngự thú sư đối với sinh mệnh cảm ngộ. Nếu là ngự thú sư, đối với sinh mệnh cảm ngộ cực sâu, như vậy, tại mỗi leo lên 100 mét thời điểm, đối với người khác mà nói gặp uy áp khổng lồ, tại cảm ngộ khắc sâu ngự thú, sư trước mặt, hội trên diện rộng giảm nhỏ, thậm chí là, không có, ngươi không nghe lầm, nếu là ngự thú sư đối với sinh mệnh cảm ngộ cực sâu, cái kia cách mỗi 100 mét liền có uy áp khổng lồ, lại không đoạn tăng thêm uy áp, hội thu nhỏ thậm chí không tồn tại. Cái này, chính là mấy vị kia đại sư cấp ngự thú sư vượt qua truyền kỳ ngự thú sư nguyên nhân. Trong lịch sử, lấy đại sư tư chất thủ thắng mấy vị kia ngự thú sư. Đối với sinh mệnh cảm ngộ cực sâu, cho nên, bọn hắn cuối cùng siêu việt truyền kỳ lấy được thắng lợi. Hoàng Bàn Tử cuối cùng bổ sung một câu, mà lại nha, cảm ngộ sinh mệnh càng sâu sắc. Như vậy, tại leo lên trong quá trình, có thể từ thế giới thụ bên trên hấp thu càng nhiều năng lượng. Thu hoạch được càng nhiều bổ sung, có thể càng nhanh trưởng thành. Bởi vậy, thu hoạch được thế giới thụ chúc phúc mấy vị kia đại sư ngự thú sư. Không một không bước vào truyền kỳ cảnh giới, mà lại là tốc độ kinh người bước vào truyền kỳ cảnh giới. Cũng cuối cùng trở thành truyền thuyết. Nghe được nơi đây, Vũ Văn Dục trong đầu linh quang lóe lên, như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, mẹ nó, cái này thông thiên bí cảnh, không phải liền là chuyên môn vì ta chế tạo riêng bí cảnh a. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Dục nghĩ thông suốt hết thảy, có ba điểm, đầu tiên, hắn sủng thú bên trong, có một cái đối với sinh mệnh cảm ngộ cực sâu sủng thú. Chính là đầu nhỏ, tiểu ngưu đầu đối với sinh mệnh cảm ngộ cực sâu, tại giới tự nhiên mỗi một hẻo lánh, tiểu ngưu đầu đều có chỗ cảm ngộ, tiểu ngưu đầu cho là, trong giới tự nhiên mỗi một chỗ rất nhỏ, đều là sinh mệnh thể hiện, tỉ như nói, sinh mệnh tại bò sữa sinh sữa bên trong, tại cây nấm sinh trưởng bên trong, tại thiên nhiên mỗi một góc, mỗi chuyện bên trong, sinh mệnh mẫu thân đều có nó mịt mờ gợi ý, căn cứ vào tiểu ngưu đầu đối với sinh mệnh cảm ngộ cực sâu. Tăng thêm điểm thứ hai, Vũ Văn Dục nắm giữ biến thân thiên phú, cho nên hắn có thể biến thân làm tiểu ngưu đầu, như vậy, hắn không phải liền là đối với sinh mạng, cảm ngộ cực sâu ngự thú sư rồi sao? Nếu là biến thân làm tiểu ngưu đầu đi leo lên, như vậy, hết thảy đem thông suốt, dù cho có trở ngại, cũng là tiểu trở ngại, liền xem như có tiểu trở ngại, tăng thêm điểm thứ ba, Vũ Văn Dục cá nhân đẳng cấp, như vậy hết thảy trở ngại đều không phải là sự tình. Cho nên, Vũ Văn Dục cho là, đây quả thực là cho hắn đo thân mà làm bí cảnh a. Hắn cũng minh bạch, chỉ có hắn, mới có loại này vô thượng ưu thế. Bởi vì, dù cho có biến thân thiên phú ngự thú sư, đẳng cấp không nhất định rất cao, như vậy sẽ có rất lớn xác suất không đấu lại người khác. Trái lại, cho dù là có siêu phàm thiên phú đem đẳng cấp tăng lên rất cao ngự thú sư, cũng không có đủ đối với sinh mệnh khắc sâu cảm ngộ. Bởi vậy, có thể đồng thời có sinh mệnh cảm ngộ, đẳng cấp cao, hai điểm ngự thú sư, Vũ Văn Dục cho là trừ mình ra, là tuyệt vô cận hữu. Xem ra bí cảnh này thật sự là vì ta chế tạo riêng a. Giờ phút này, Vũ Văn Dục thậm chí sinh ra chút hoang đường ý nghĩ. Có lẽ ta là khí vận chi tử. Giờ khắc này hắn, còn không biết mình đã bị cả nước truy nã. Nếu là có cái này hai đại vô thượng ưu thế ta còn không thể thủ thắng. Ha ha, vậy ta có thể tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán. Trong lòng hết sức cao hứng, Vũ Văn Dục khóe miệng khẽ nhếch. Hắn lần nữa ném ra 5 triệu. Một vấn đề cuối cùng, ngươi là thế nào biết đây hết thảy? Hoàng Bàn Tử tiếp nhận 5 triệu, không ngưng dè trả lời, thực không dám giấu giếm, tổ tượng của ta chính là cái kia số rất ít, thu được thế giới thụ chúc phúc đại sư cấp ngự thú sư một trong. Chương 505, đỉnh phong bá chủ thần thú sinh ra. Xà lão khang, Vũ Văn Dục nhíu nhíu mày, hỏi, đã ngươi tổ thượng là cái kia số ít đối với sinh mệnh lĩnh ngộ cực sâu ngự thú sư. Như vậy ngươi hẳn là cũng lĩnh ngộ không ít a, làm sao ngươi không đi thông quan, mà là ra bán tin tức. Hoàng Bàn Tử nói, ấy, không nói gạt ngươi, một là cấp bậc của ta không đủ để so sánh truyền kỳ ngự thú sư đẳng cấp. Hai a, ta người này sợ chết, cùng có khả năng mất đi sinh mệnh đi tranh đoạt, còn không bằng lợi dụng ta biết tin tức tại bí cảnh cửa vào ra kiếm một món hời. Đây mới là ta cho là ổn thỏa nhất, có thể thu được lớn nhất lợi ích cách làm. Vũ Văn Dục nhẹ gật đầu, thì ra là như vậy. Hoàng Bàn Tử vui tươi hớn hở nói, Vũ Văn huynh đệ, đã ngươi không thèm đếm xỉa tính mệnh muốn tranh đoạt thế giới kia thụ chúc phúc, cũng nên cẩn thận, tại trong bí cảnh này, mặc dù sủng thú leo lên đến cao nhất, chỗ không có cách nào thu hoạch được cuối cùng ban thưởng. Thế nhưng là, những cái kia truyền kỳ ngự thú sư sủng thú đều là rất lợi hại tiếc mệnh a, Vũ Văn Dục cười nói, ta minh bạch. Hoàng Bàn Tử lại nói, bất quá bí cảnh này mạnh nhất cũng chính là truyền kỳ. Về phần truyền thuyết là không tồn tại, truyền kỳ cũng không phải rất nhiều, chỉ cần tránh đi những cái kia truyền kỳ ngự thú sư liền không sao. À, đúng rồi, có một chút người cũng muốn chú ý, nếu là thật sự gặp xui xẻo, đụng phải những cái kia không biết xấu hổ, nửa bước truyền thuyết, liền có bấy nhiêu chạy xa bao xa, tuyệt đối không nên vào những cái kia nửa bước truyền thuyết nổi xung đột. Nếu không, người tuyệt đối chết. Vũ Văn Dục hỏi, nửa bước truyền thuyết cũng có thể tiến đến. Hoàng Bàn Tử nói, đương nhiên có thể, trên bản chất, bọn hắn hay là truyền kỳ ngự thú sư, nhưng trên thực tế, bọn hắn đã một chân bước vào truyền thuyết cảnh giới, mà lại, có không thể tưởng tượng nổi thần năng, nhất định phải coi chừng loại người này. Nói như vậy, nửa bước truyền thuyết ngự thú sư, cực kỳ chuyện gấp gáp nhất, chính là chăm chỉ tu luyện, trọng yếu nhất, không có cái thứ hai, cực ít có nửa bước truyền thuyết làm sự tình khác nhưng là, cũng không bài trừ một chút không biết xấu hổ nửa bước truyền thuyết. Chạy tới thế giới thụ bí cảnh và bọn tiểu bối giật đồ. Ta sẽ chú ý, cảm ơn, không có chuyện, trước hết như vậy đi. Nói, Vũ Văn Dục đang muốn rời đi. Thế nhưng là, Hoàng Bàn Tử gọi lại Vũ Văn Dục. Vũ Văn huynh đệ, nhìn ngươi ở ta nơi này tiêu phí nhiều như vậy. Ta Hoàng Mỗ người tại miễn phí đưa hai ngươi tin tức. Vũ Văn Dục lập tức hứng thú. À, cái kia hai cái tin tức. Hoàng Bàn Tử nói, lúc có người đột phá mới nhất leo lên độ cao thời điểm. Bí cảnh thanh âm sẽ thông cáo toàn bí cảnh, cáo chi tất cả mọi người leo cao nhất người kia vị trí. Đây cũng là khảo nghiệm, cho nên nói, nếu như ngươi thật sự có hạnh leo lên đến một chưa bao giờ có người leo lên đến độ cao mới lúc, muốn lập tức chuyển di tự thân vị trí, nếu không, có khả năng, không đối, là nhất định sẽ bị một chút người dụng ý khó dò vây công. Toàn bí cảnh thông cáo, lại còn có chuyện như vậy, Vũ Văn Dục hỏi, còn có một tin tức khác đâu, Hoàng Bàn Tử cười hắc hắc, nói, vừa rồi Hắc Kim Đế Quốc và Thần Ưng Quốc người nổi xung đột ngươi trông thấy đi. Ta cho ngươi biết Hắc Kim Đế Quốc ba người kia tin tức đi. Ba người kia, tất cả đều là truyền kỳ ngự thú sư. Ngươi cũng phải cẩn thận loại này chiến lược cao đoan. Còn có a, tại ngươi tiến vào bí cảnh này trước đó, ta còn gặp được một Thần Ưng Quốc hai người tổ. Một mũi ưng, một mập mạp như heo. Hai người này, cũng đều là truyền kỳ ngự thú sư. Loại này nhiều vị truyền kỳ tổ hợp cực kỳ hiếm thấy. Bọn hắn là có lợi nhất người cạnh tranh, cũng là đáng sợ nhất. Tùy thì có thể đưa người vào chỗ chết người cạnh tranh. Hai cái này tổ hợp ngươi phải cẩn thận. Những tin tức này là ta miễn phí đưa tặng. Hắc hắc, ta Hoàng Mỗ người đủ dày nói. Vũ Văn Dục gật gật đầu. Đa tạ Hoàng Bàn Tử. Ta sẽ chú ý, gặp lại, nói. Vũ Văn Dục hướng phía thảo nguyên nơi trung tâm nhất thông thiên kiến mộc mà đi. Hoàng Bàn Tử nhìn qua bóng lưng của hắn. Bẻ bẻ kéo dài thiện nhân. Ngô, loại đại thiện nhân này muốn bao nhiêu đến mấy cái liền tốt. Chương 506, đỉnh phong bá chủ thần thú sinh ra. Xà Lão Khang. Vũ Văn Dục vừa đi, cũng bên cạnh thu hoạch không ít kỹ năng độ thuần thục. Tiêu hao một phần thể lực, tự động nhặt 6 phần sủng thú kỹ năng độ thuần thục. Tiêu hao một phần thể lực, tự động nhặt 10 phần sủng thú kỹ năng độ thuần thục. Tiêu hao một phần thể lực, tự động nhặt 9 phần sủng thú kỹ năng độ thuần thục. Tiêu hao một phần thể lực, tự động nhặt 6 phần sủng thú kỹ năng độ thuần thục. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, đây là sủng thú trứng hoàn thành thuế biến, ra đời. Mặc dù đã tuyển định tiểu Cút Đinh vì thế lần bí cảnh chiến sủng, không có khả năng tại ngoài định mức điều động xuất chiến sủng. Thế nhưng là, nội thị tự thân ngự thú không gian, Vũ Văn Dục vẫn có thể làm đến. Vũ Văn Dục tại cảm thấy tự thân ngự thú không gian biến hóa sau khi nhìn đến sủng thú đàn đàn sắc bên trên hoa văn bạo phát ra vô tận hào quang. Sau đó, răng rác, răng rác, răng rác, sủng thú trứng vỏ trứng bắt đầu xuất hiện vết nứt vừa xuất hiện, liền nhanh chóng lan tràn toàn bộ trứng thân, sau một khắc, két phanh, vỏ trứng hoàn toàn vỡ vụn ra, một cái hoàn toàn mới sủng thú xuất hiện tại Vũ Văn Dục ngự thú trong không gian. Cái này sủng thú là một cái hoàn toàn mới hết sức đặc thù 10 phần hiếm thấy sủng thú, chỉ từ danh tự bên trên cũng có thể thấy được nó đặc thù. Nó mọc ra 6 cái đầu, toàn thân cao thấp trên da hiện đầy trước đó trên vỏ trứng hoa văn, chỉnh thể bày biện ra chết một dạng màu xám trắng, khí tức tử vong nồng nặc từ toàn thân nhanh tán mà ra. T t t, 6 cái đầu đều phát ra tiếng kêu. Sủng thú tên 6 đầu vong ngữ rắn. Giới thiệu, cho dù là tại bất hủ hệ bên trong, cũng là 10 phần hiếm thấy, vong ngữ, sinh vật, vừa mới phá xác mà ra loài rắn sủng thú, 6 đầu vong ngữ rắn, vừa ra đời liền đói chết 6 cái đầu tại, TT, âm thanh bên trong, vậy mà, chia lìa, trong đó, 3 cái đầu từ trong thân thể tách ra, tạo thành 3 đầu đơn thủ rắn bản thể, 3 đầu rắn tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, tách ra thân rắn bản thể khí tức không có yếu bớt nửa điểm. Cái này 3 đầu đơn thủ rắn, lập tức điêu lên nát một chỗ vỏ trứng, một ngụm nuốt xuống. Khi ăn xong tất cả vỏ trứng, cái này 3 cái đơn thủ rắn, lần nữa trở lại bản thể bên người, lại một lần nữa địa phương, dung, tiến vào bản thể bên trong, bản thể lại, một lần nữa mọc ra 3 cái đầu, biến thành trước đó hoàn chỉnh 6 đầu vong ngữ rắn, Loại tình huống này, lập tức nghênh đón oa tử đám người vây xem. Oa, không nghĩ tới sủng thú trong trứng tiểu gia hỏa lại là một cái mọc ra 6 cái đầu lợi hại gia hỏa. Tương đương, hắc hắc, tiểu xà chào ngươi a, vừa o nhìn năng lực của ngươi, ta muốn, có thể hay không mượn một phân thân cho ta nghiên cứu. Nghiên cứu nha, ong ong ong, chào ngươi, chúc mừng thành công sinh ra. Mắng, ngươi, chào ngươi, Thiểm Diễm Băng Tức Long mới vừa vặn gia nhập Vũ Văn Dục đội ngũ. Cho nên vẫn là có chút lạ lẫm, 6 đầu vong ngữ rắn tại không có phá trứng mà ra trước đó. Đã sớm quen thuộc oa tử các loại sủng thú khí tức. Bởi vậy, nó lập tức trả lời oa tử và thằng hề bọn người. Và con ếch lão đại so ra, chỗ nào tính được lợi hại đâu, lục thủ vong ngữ xà 6 cái đầu phân biệt và con ếch tử. Thằng hề, tiểu nghiêu đầu, mật tượng ong chúa, Chánh Diễm Băng Tức Long trao đổi, xem ra, cho dù ở cùng một thời gian và khác biệt sủng thú giao lưu, lục thủ vong ngữ xà, cũng không có bất kỳ trao đổi gì chướng ngại. Điều này nói rõ, lục thủ vong ngữ xà có nhất tâm đa dụng năng lực. Thấy vậy một màn, Vũ Văn Dục rốt cuộc kìm nén không được, lập tức thông qua tâm linh cảm ứng thiên phú, và lục thủ vong ngữ xà câu thông, Vũ Văn Dục thanh âm, xuất hiện tại lục thủ vong ngữ xà trong đầu, TTT, chúc mừng ngươi rốt cục phá trứng mà ra, TT, nguyên lai là chủ nhân, tạ ơn chủ nhân cho ta nhiều như vậy ăn ngon, ta mới có thể nhanh như vậy liền sinh ra, mặc dù Vũ Văn Dục còn chưa khế ước lục thủ vong ngữ xà, nhưng là, tại lục thủ vong ngữ xà trong lòng, đã sớm đem Vũ Văn Dục trở thành chủ nhân, cũng đem oa tử tiểu sử bọn người trở thành đồng bạn, TT, trước đó đều không có thời gian đem ngươi khế ước, hiện tại liền bắt đầu khế ước đi. Vũ Văn Dục bên cạnh hướng Thông Thiên Kiến Mộc đi đến, vừa cùng lục thủ vong ngữ xà câu thông, hắn đang quan sát vừa rồi lục thủ vong ngữ xà biểu hiện thời điểm, đối với lục thủ vong ngữ xà năng lực, thế nhưng là rất là ngạc nhiên, cũng hết sức tò mò, cho nên bảo Văn Dục muốn trước tiên biết lục thủ vong ngữ xà kỹ năng. TTT, tốt chủ nhân, ta đã sớm chờ mong cái ngày này. Thế là Vũ Văn Dục lập tức bắt đầu khế ước lục thủ vong ngữ xà, bởi vì lục thủ vong ngữ xà không có nửa điểm phản kháng nguyên nhân. Bởi vậy, chương 507, đỉnh phong bá chủ thần thú sinh ra. Xà lão khang, khế ước sủng thú quá trình 10 phần thuận lợi, chỉ chốc lát Vũ Văn Dục liền hoàn thành khế ước. Tại khế ước hoàn thành giờ khắc này, hắn lập tức tra xét lục thủ vong ngữ xà trạng thái. Sủng thú tên: lục thủ vong ngữ xà. Chủng tộc: lục thủ vong ngữ xà. Chúc tính: bất tử. Đẳng cấp: LV 40, tiềm lực: LV 79, có thể tiến hóa số lần: 0. Chủng tộc: năng lực: kế thừa vong ngữ, tai họa vong ngữ, giấu kín vong ngữ, nhất tâm đa dụng, phân thân phân thể vong giả trọng sinh. Quả nhiên, lục thủ vong ngữ xà cũng nắm giữ nhất tâm đa dụng. Vũ Văn Dục bắt đầu xem xét lục thủ vong ngữ xà năng lực. Phân thân phân thể, giới thiệu: mỗi cái đầu lâu cũng có thể từ trong thân thể tách rời, hình thành mới cá thể, lại có bản thể toàn bộ thực lực, năng lực này chính là vừa rồi lục thủ vong ngữ xà chỗ biểu hiện ra. Ngoạ tao, Vũ Văn Dục rất là chấn kinh, đây con mẹ nó cũng quá mạnh đi, vậy mà có bản thể toàn bộ thực lực, là toàn bộ thực lực a, cái này chẳng phải là nói, nếu là lục thủ vong ngữ xà có thể phân ra 5 đạo thân rắn, vậy nó liền có gấp 6 chiến lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng a, trách không được là đỉnh phong cấp bá chủ tiềm lực, thực nhiêu ra, nếu là ở cùng cấp độ bên trong, 6 cái đánh một cái này còn thế nào thua. Thời khắc này Vũ Văn Dục đã là 10 phần giật mình. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy kế tiếp kỹ năng vong giả trọng sinh lúc, càng là chấn kinh vạn phần. Vong giả trọng sinh, giới thiệu, chết đi cá thể có thể từ nguyên thân thể, hoặc là bất kỳ một cái nào cá thể bên trên sinh trưởng, từ đó một lần nữa phục sinh, bình thường là 30 ngày tầm đó mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Ta đi, có năng lực này, chẳng phải là nói, chỉ cần có một cái cá thể tại, lục thủ vong ngữ xà liền có thể vô hạn phục sinh, có thể vĩnh sinh bất tử, tiền tiền tốt, chậc chậc, thật sự là lợi hại a. Vũ Văn Dục một mặt hưng phấn, hắn là thật không nghĩ tới, lục thủ vong ngữ xà vậy mà có vô hạn năng lực tái sinh. Quá đạp mã nghiêu phê, có vong giả trọng sinh năng lực này, phối hợp thêm phân thân phân thể, vậy đơn giản, Vũ Văn Dục đương nhiên minh bạch hai kỹ năng này phối hợp sau chỗ kinh khủng. Có hai cái này năng lực, hắn chẳng khác nào có được một cái không sợ chết cảm tử tiểu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này 5 người tổ cảm tử tiểu đội, thế nhưng là từng cái đều có bản thể toàn bộ thực lực a. Đẳng cấp một dạng, nắm giữ kỹ năng cấp độ một dạng, mà lại, còn có thể trong chiến đấu thông qua khác biệt thân rắn quan sát và chiến đấu, đem đối thủ tình huống hiểu nhất thanh nhị sở, từ đó đề cao chiến thắng suất, cho dù là chết cũng không quan trọng, bởi vì có thể vô hạn trùng sinh. Mặt khác, nếu là đi hung hiểm thám hiểm nói, cũng có thể phái ra lục thủ vong ngữ xà đi dò xét tin tức. Hoàn toàn không cần lo lắng sủng thú sẽ chết vấn đề. Mặc dù, hiện tại vong giả trọng sinh kỹ năng này, một lần nữa phục sinh một cái đầu rắn thời gian là 30 ngày tầm đó. Nhưng là Vũ Văn Dục tin tưởng, chỉ cần đem kỹ năng độ thuần thục tăng lên đi lên nói. Như vậy, thời gian này nhất định sẽ rút ngắn thật nhiều. Hắn muốn làm chính là không ngừng nhặt kỹ năng độ thuần thục, đem vong giả trọng sinh kỹ năng này cấp độ cho tăng lên đi lên. Nếu là tăng lên đi lên sau, thử nghĩ một chút thúc, lục thủ vong ngữ giả thực lực gần nhau con ếch tử. Thằng hề, hoặc tiểu pudding cấp độ, cái kia chiến lược gấp bội, đơn giản khủng bố, Vũ Văn Dục lập tức vui mừng quá đỗi, lịch quan mình gia tăng tại cường đại chiến lược mừng rỡ không thôi. Mặc dù rất kích động, nhưng là Vũ Văn Dục hay là yên tĩnh trở lại, tiếp tục xem xét lục thủ vong ngữ giả năng lực, khi hắn nhìn thấy mấy cái kia, vong ngữ năng lực, lốp, cả người đều tê, chương 508, 18 tai họa tái hiện. Vong ngữ hủy thiên diệt địa, khi Vũ Văn Dục hiểu rõ mấy cái vong ngữ năng lực sau, cả người đều tê, tàng nặc vong ngữ, giới thiệu, sau khi chết, ngẫu nhiên khiến cho bên trong một đầu phân thể ẩn thân một đoạn thời gian. Không gì sánh được thưa thớt, ẩn thân năng lực, chậc chậc, lại có chiến lực, lại có ẩn thân loại này cường lực phụ trợ năng lực. Sáu đầu vong ngữ xà năng lực rất toàn diện a, ẩn thân năng lực rất thưa thớt, cho dù là tiểu pudding loại này, có toàn năng năng lực sủng thú, cũng còn không có nắm giữ ẩn thân năng lực. Vũ Văn Dục tất cả sủng thú bên trong, nắm giữ ẩn thân năng lực chỉ có thằng hề cùng con ếch tử. Nhưng, thằng hề bản thân liền là thuộc tính không gian, nắm giữ không kỳ quái, con ếch tử có thể học được ẩn thân năng lực cũng không có đơn giản như vậy. Là thông qua Vũ Văn Dục nhặt bầu trời xanh vũ xà chiêu bài kỹ năng, mới học được ẩn thân năng lực, nếu là không có nhặt đến ẩn thân năng lực, có lẽ, cho đến hiện tại, con ếch tử đều không nhất định nắm giữ ẩn thân năng lực. Có thể nói, sẽ ẩn thân năng lực sủng thú, 10 phần thưa thớt. Sáu đầu vong ngữ xà có thể nắm giữ ẩn thân năng lực, thật sự là không thể tốt hơn. Nguyên lai, vong ngữ sủng thú là chuyện như vậy nha. Vũ Văn Dục như có điều suy nghĩ, minh bạch cái gì, vong ngữ sủng, tên như ý nghĩa, nắm giữ lấy đặc thù vong ngữ kỹ năng sủng thú, bất quá, đại đa số vong ngữ sủng chỉ có tại chết về sau mới có thể sử dụng lưu vong ngữ kỹ năng, có thể nói là liều mạng chiêu thức, bởi vì sủng thú chết về sau sẽ đối với ngự thú sư tạo thành phản vệ, không phải liều mạng không thể làm cho dùng. Cho nên nói, vong ngữ sủng, đối với ngự thú sư tới nói, có như vậy điểm gân gà ý tứ, mặc dù vong ngữ kỹ năng phổ biến rất cường đại, nhưng là, đây là lấy tử vong làm đại giá, đại giới, cũng rất lớn, đối với mặt khác ngự thú sư tới nói, vong ngữ sủng vong ngữ kỹ năng, có lẽ là gân gà năng lực, nhưng là đối với ta sáu đầu vong ngữ xà tới nói, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, 300, bởi vì sáu đầu vong ngữ xà có vô hạn tái sinh. Cho nên, cho dù là chết cũng không quan trọng, ngược lại, có thể trình độ lớn nhất bộc phát ra vong ngữ năng lực quy lực. Vẻn vẹn có, người chết trùng sinh, kỹ năng này, liền để sáu đầu vong ngữ xà cùng mặt khác vong ngữ sủng có cách biệt một trời. Đem, gân gà, biến thành, vũ khí đáng sợ nhất, giờ phút này, Vũ Văn Dục hiểu thêm chính mình khế ước sáu đầu vong ngữ xà cường đại cỡ nào. Đây không phải bình thường vong ngữ sủng, mà là, có thể đem vong ngữ năng lực, phát huy đến lớn nhất cực hạn vương giả vong ngữ sủng. Đây là mặt khác vong ngữ sủng, hoàn toàn không có đủ năng lực. Vũ Văn Dục hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục xem xuống dưới, tai họa vong ngữ, giới thiệu, sau khi chết, đối với mục tiêu ngẫu nhiên kèm theo thập bát tai họa một trong số đó tai họa. Cái gì sao? Thập bát tai họa, ta mẹ nó, Vũ Văn Dục đương nhiên hiểu thập bát tai họa chỗ đáng sợ, trước đó tiểu ngưu đầu sở dĩ có thể nghiên cứu ra ma quỷ bồ công anh, hoàn toàn là dựa vào khối kia bị ô nhiễm không gian thần vật. Không gian thấm trong vải tự loạn chi lực mới thành công đem ma quỷ bồ công anh cho chế ra. Vì cái gì không gian thấm thạch sẽ bị ô nhiễm? Tự loạn chi lực lại là cái gì? Vậy cũng không chính là thập bát tai họa đưa đến ô nhiễm a. Tự loạn chi lực cũng chính là thập bát tai họa một loại khác thể hiện. Thập bát tai họa, nghèo hèn, suy bại, bi ai, tai họa, sỉ nhục, tàn độc, nấm mốc thối, đau xót, bệnh chết, thiên vong, cô độc, dâm tà, vọng tưởng, vận rủi, tật bệnh, bạc mệnh, thống khổ, nhập ma, mặc dù không phải mỗi một loại tai họa đều rất đáng sợ. Nhưng là, Vũ Văn Dục minh bạch, trong đó có như vậy mấy loại, có thể xưng khủng bố. Tỉ như nói suy bại tai họa, 10 phần đáng sợ, có thể khác sinh vật giáng cấp, thậm chí là thoái hóa. Trước đó, tiểu ngưu đầu nghiên cứu ra ma quỷ bồ công anh, liền mang theo hiệu quả này, chúng ma quỷ bồ công anh sinh vật, có xác suất sẽ thoái hóa. Vũ Văn Dục vẫn nhớ kỹ, tại thi đại học lúc, đối mặt cuối cùng cự thú, trong đó một đầu tiếp nhận quá nhiều ma quỷ bồ công anh cự thú. Phát sinh thoái hóa a, thật là đáng sợ, bao nhiêu ngự thú sư, hao phí thiên tân vạn khổ, đầu nhập vô số tài nguyên. Đúng vậy, chính là vì sủng thú tiến hóa trở nên càng thêm cường đại a. Nhưng là suy bại tai họa, lại là có thể trực tiếp đem ngự thú sư tất cả vất vả hủy hoại chỉ trong chốc lát, đem bàng thú đánh về nguyên hình. Cái này đã thương tới đến ngự thú sư căn bản. Mặc dù suy bại tai họa cùng ma quỷ bồ công anh một dạng, chỉ là có xác suất có thể làm cho sinh vật thoái hóa, nhưng chỉ là có khả năng này, liền không gì sánh được dọa người. Trừ suy bại tai họa bên ngoài, bệnh chết tai họa cũng là chí mạng tai họa. Nếu là chúng bệnh chết tai họa, như vậy, nếu như không có cường lực chữa trị thủ đoạn lời nói, chúng bệnh chết tai họa sinh vật sẽ tại trong vòng một ngày bệnh chết. Nói cách khác, 24 giờ bên trong không cứu sống, người kia liền ngỏm củ tỏi, đi gặp Diêm Vương, trừ bệnh chết tai họa cùng suy bại tai họa bên ngoài. Vũ Văn Dục cho là, chết trẻ tai họa, là thập bát tai họa bên trong, đáng sợ nhất một trong tai họa. Bởi vì, chương 509, 18 tai họa tái hiện. Vong ngữ hủy thiên diệt địa, một khi chúng chết trẻ tai họa, vậy sẽ, lập tức chết đi, là lập tức chết đi. Thần tiên đều không cứu sống, vô luận có thủ đoạn gì đều pháp giữ được bên trong, thiên vong người tính mệnh. Cái này, chính là chết trẻ tai họa đại khủng bố. Mặc dù càng cường đại tai họa, xuất hiện xác suất càng thấp, nhưng là, cũng không phải là không có. Nếu là cùng mạnh mẽ hơn ta người chiến đấu, vạn nhất đối phương hung thú không cẩn thận chúng chết trẻ tai họa. A, Vũ Văn Dục minh bạch, cái này tai họa vong ngữ, tuyệt đối là xuất kỳ chế thắng, chuyển bại thành thắng, mắt có thể càng lớn cấp bậc tác chiến khủng bố lợi khí. Nếu là hắn muốn có cường đại vượt cấp năng lực tác chiến, như vậy cái này tai họa vong ngữ cũng nhất định phải tăng lên tới tối cao tầng thứ. Vũ Văn Dục hít vào một hơi thật sâu, nhìn về hướng cái cuối cùng năng lực, kế thừa vong ngữ, kế thừa vong ngữ, giới thiệu, sau khi chết, ngẫu nhiên là một cái thân rắn kế thừa từ thân thực lực đến đây vong ngữ. Mẹ hắn loại, khủng bố như vậy sao? Mẹ nó, sáu đầu vong ngữ xà quả thực là cái đồ biến thái a. Khi Vũ Văn Dục cẩn thận giải kế thừa vong ngữ sau, chính xác người đều tê, năng lực này, tại Vũ Văn Dục xem ra, thuộc về là vô hạn điệp ra năng lực, có thể đem mặt khác năm cái thân rắn thực lực toàn bộ điệp ra đến một đầu trên thân rắn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chỉ cần mặt khác 5 cái thân rắn tử vong. Cuối cùng một cái, có thể tu được gấp 5 lần tăng cường. Thực lực lật ra gấp 5 lần, gấp 6 thực lực a, là nguyên thực lực gấp 6. Khó có thể tưởng tượng đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào. Vũ Văn Dục biết, năng lực này thật sự là quá kinh khủng. Cái này đã không chỉ là điệp ra vấn đề. Bởi vì, trong khi hắn 5 đầu thân rắn sau khi chết, ta a, 5 đạo tai họa vong ngữ, 5 đạo tàng nặc vong ngữ, 5 đạo kế thừa vong ngữ, 15 đạo vong ngữ, cái này ai chịu nổi? Càng đừng đề cập, tại 15 đạo vong ngữ sau, còn muốn đối mặt cuối cùng cường đại nhất tập gấp 6 lực lượng vào một thân trung cực. Đối với địch nhân đến nói, cái này cần là bao lớn khủng bố a. Vũ Văn Dục tại nghĩ lại phía dưới, càng khiếp sợ hơn, nếu là phát động 3 đạo tàng nặc vong ngữ, mặt khác rắn 3 đầu thân, coi như toàn bộ đều ẩn thân nha. Nếu như không có đủ đặc thù điều tra kỹ năng, cái này còn để cho địch nhân chơi như thế nào? Trạng thái ẩn thân xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Đùa chơi chết đối thủ còn không đơn giản, mà lại tai họa vong ngữ cũng rất đáng sợ, nếu là trong bất hạnh chết trẻ tai họa, đây chính là tại chỗ tử vong, kế thừa vong ngữ cũng đặc biệt đáng sợ. Tại đối thủ tiêu diệt một đầu thân rắn sau, kế thừa đầu kia thân rắn một đầu khác thân rắn, nhưng chính là có gấp đôi chiến lực, đối thủ đem đối mặt là có gấp đôi chiến lực thân rắn. Cho dù là đánh chết đầu này gấp đôi chiến lực thân rắn, đón lấy bên trong địch thủ phải đối mặt là gấp 3 chiến lực, 4 lần chiến lực, gấp 5 lần chiến lực, thẳng gấp 6 chiến lực, thử nghĩ một chút, có cái nào đối thủ có thể đỡ nổi đánh như vậy? Cho dù là thần thú gặp được 6 đầu vong ngữ xà, chỉ sợ cũng đến lưu lại ít đồ đi. Mặc dù kế thừa vong ngữ vô cùng cường đại, nhưng Vũ Văn Dục hay là bén nhạy đã nhận ra một chút không tính nhược điểm nhược điểm. Đó chính là, khi đối thủ đánh chết một đầu thân rắn sau, có thể chuẩn xác tìm ra không có kế thừa vong ngữ một đầu khác thân rắn tiếp tục công kích, mới có thể hoa cái giá thấp nhất, lấy được thắng lợi. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, đối thủ kia cũng phải tiếp nhận 15 đạo vong ngữ. Có ai có thể tiếp nhận 15 đạo vong ngữ còn sống được xuống? Vũ Văn Dục không biết đáp án, hắn chỉ biết là, chính mình khế ước đầu này 6 đầu vong ngữ xà, là càng chết càng lợi hại, căn bản không sợ chết, chỉ hy vọng ngươi đánh chết nó. Thử nghĩ một chút, có cái nào địch thủ sẽ hy vọng cùng 6 đầu vong ngữ xà loại biến thái này chiến sủng đánh nhau? Chỉ sợ một cái đều không có đi, chỉ cần đem 6 đầu vong ngữ xà năng lực cấp độ tăng lên đi lên sau, nó sẽ thành cơ hồ tất cả mọi người ác mộng. Giờ phút này, đại khái toàn phương vị hiểu rõ 6 đầu vong ngữ xà năng lực, Vũ Văn Dục lại một lần nữa bị chấn kinh, hắn 10 phần vững tin, chính mình khế ước đầu này 6 đầu vong ngữ xà, tuyệt đối là không gì sánh được thưa thớt, tuyệt vô cận hữu bảo tàng vong ngữ sủng, mà lại, Vũ Văn Dục minh bạch, 6 đầu vong ngữ xà ý nghĩa, còn không chỉ như thế, bởi vì, hắn Vũ Văn Dục cũng có thể biến thân làm 6 đầu vong ngữ xà, chỉ cần 6 đầu vong ngữ xà càng thêm cường đại, sẽ cùng với hắn Vũ Văn Dục cũng càng thêm cường đại. Lại, không chết. Nếu như cho 6 đầu vong ngữ xà, nhặt một cái, trào phúng năng lực, lời nói, vậy thì càng ca tụng, đối thủ liền không thể không đánh chết nó. Vũ Văn Dục trong mắt toát ra hưng phấn cùng chờ mong. Đồng thời, hắn truyền âm cho 6 đầu vong ngữ xà, TT, 6 đầu vong ngữ xà, ta cho ngươi đặt tên đi, TTT, tốt lắm, TT, ta ngẫm lại a, ân, về sau ngươi liền gọi là, tiểu lục tử, tốt, T, tốt chủ nhân, chính là giờ phút này, tại Vũ Văn Dục cho 6 đầu vong ngữ xà đặt tên đằng sau. Đột phá 40 cấp tiểu lục tử, như là trước đó con ếch tử thằng hề các loại sủng thú một dạng. nghênh đón cấp bậc của nó đại bạo phát. Chương 510, Huyền Minh nhị lão, xinh đẹp Diêm Vương Nguyễn Mị Nương, tiểu lục tử đẳng cấp, cùng Hoa tử tiểu sửu các loại một dạng, nghênh đón đại bạo phát, theo khí thức của nó không ngừng kéo lên, đẳng cấp cũng đang không ngừng lên cao, 40 cấp, 41 cấp, 41 cấp, 42 cấp, 42 cấp, 43 cấp, 43 cấp, 44 cấp, 44 cấp, 45 cấp, 45 cấp, 46 cấp, 46 cấp, 47 cấp, 47 cấp, 4 cấp, 48 cấp, 49 cấp, cuối cùng, tiểu lục tử đẳng cấp, tăng lên, 15 cấp, từ ban đầu 40 cấp, tăng lên tới 55 cấp, đây quả thực nghe rợn cả người, Vũ Văn Dục cũng không nghĩ tới, tiểu lục tử đẳng cấp, lại tăng lên như vậy dọa người, phải biết, cho dù là con ếch tử, đột phá lúc cũng chỉ tăng lên 14 cấp, thằng hề là tăng lên 15 cấp, mà, nếu là tính cả từ 39 cấp bắt đầu tăng lên, tiểu lục tử trọn vẹn tăng lên 16 cấp, trong lúc khiếp sợ, Vũ Văn Dục cũng trở về nghĩ đến nguyên nhân, tiểu lục tử tăng lên nhanh như vậy, rất có thể cùng nó thôn phệ chi kia có thể bản thân tiến hóa màu trắng cốt địch có quan hệ. Nếu không sẽ không đáng sợ như thế, đương nhiên, cũng khẳng định cùng nó là đỉnh phong chuẩn thần thú có quan hệ. Vũ Văn Dục ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, tăng lên trọn vẹn 15 cấp, thật sự là quá lợi hại, đoán chừng 99% ngự thú sư nằm mơ cũng không dám nghĩ đi. Cái kia cổ quái, có thể bản thân tiến hóa màu trắng cốt địch đến cùng là cái gì đây? Hấp thu nó tiểu lục tử về sau sẽ có hay không có mới? Càng mạnh tiến hóa đường tắt đâu? Nếu là có, thông qua bốn thánh thiên di tích, có lẽ có thể thôi diễn đi ra, bất quá đáng tiếc là, tiểu lục tử là bất tử hệ, không có đủ tiến vào bốn thánh thiên di tích tư cách. Nhưng cũng khó nói, gia nhập ta thật có thể thôn phệ bốn thánh thiên di tích. Vạn nhất thật bảo lưu lại trong di tích quy tắc, như vậy thì có thể tiếp tục thôi diễn bước phát triển mới càng mạnh tiến hóa đường tắt. Nhìn thấy sáu đầu vong ngữ mắt rắn trước không có tiến hóa đường tắt, Vũ Văn Dục nghĩ như thế. Tiếp lấy, Vũ Văn Dục thông qua tâm linh cảm ứng, để Hoa tử tiểu sửu các loại sủng thú cùng tiểu lục tử hào hào ở chung. Dừng lại một hồi, Vũ Văn Dục lại một lần nữa bước chân hướng phía thế giới thụ đi đến. Khi hắn vừa mới bước ra một bước, thông thiên trong bí cảnh liền truyền ra bí cảnh thanh âm, cũng chính là trước đó Hoàng Bàn Tử nói tới thông cáo, cáo chi trước mắt leo lên cao nhất người vị trí Sử Mật Tư, tại phương hướng tây bắc leo lên đến 101 mét, trước mắt là bí cảnh leo lên hạng nhất, xin mời các vị tiếp tục cố gắng nô nước tấp nập leo lên. Trong lúc nhất thời, trong bí cảnh tất cả mọi người biết Sử Mật Tư vị trí. Sử Mật Tư nghe giống như là thần ưng người trong nước, Vũ Văn Dục lầu bầu, tiếp tục bước chân tiến lên, đi tới, bỗng nhiên lại một đạo thông cáo tới, Zôn, tại hướng đông nam leo lên đến 201 mét, trước mắt là bí cảnh leo lên hạng nhất, xin mời các vị tiếp tục cố gắng nô nước tấp nập leo lên. Sau đó không lâu, hắn liền đã tới thông thiên kiến mộc đáy, giờ phút này nơi đây có không ít người tại, quá khó khăn, thật là quá khó khăn, ta dốc hết toàn lực đều bò không đến 50 mét, sớm biết không tới, không công bỏ ra mua lá cây tiền, 50 mét còn tốt đâu, nếu là đạt tới 100 mét trở lên, đó mới gọi khủng bố đâu. À, đây là có chuyện gì? Vị huynh đệ kia nói rõ chi tiết nói, ta vừa rồi leo đến 100 mét thời điểm, dự định hướng phía trước lại bò 1 mét lúc, lập tức gặp vô cùng áp lực kinh khủng, cỗ áp lực kia như là một tòa núi nhỏ, trực tiếp đem ta ép tới không thể động đậy, bắp thịt toàn thân đau nhức, kém chút bị thương tổn tới. Đồng bạn của ta không tin ta, không sợ áp lực, đỉnh lấy áp lực, ngạnh sinh sinh trèo lên trên. Kết quả, người nói chuyện chỉ hướng cách đó không xa ốc đều té ra tới thi thể. Kết quả các ngươi thấy được, trực tiếp bị áp lực ép tới gân đứt xương gãy, té chết, ngay cả cái toàn thây đều không có. Chậc chậc, đây cũng quá thảm rồi. Không hổ là trăm năm mới mở ra một lần thông thiên bí cảnh a. Loại này độ khó, đoán chừng chỉ có truyền kỳ cấp ngự thú sư có thể lấy. Đến thắng lợi cuối cùng chúng ta bọn này nghề nghiệp cấp cao ngự thú sư cũng đừng nghĩ. Cũng không nhất định, nếu như tự thân đẳng cấp vượt qua 10 cấp lời nói, vẫn là có thể thử một lần. Nhân loại đẳng cấp tăng lên nào có nhanh như vậy, được rồi, còn đừng có nằm mộng, rời đi đi, dù sao cuối cùng không có khả năng thu hoạch được thế giới thụ chúc phúc. Chớ vì một cái mộng tưởng hư vô mờ mịt, bị mất mạng, có ít người tại ngẩng đầu quan sát, muốn cho đồng bạn, hoặc mặt khác người khiêu chiến đi đầu leo lên, nhìn xem là tình huống như thế nào, sau đó lại tính toán, cũng không ít, đang đợi, chờ đợi ước hẹn đồng bạn đến, càng có một ít, đã leo lên qua người khiêu chiến, từ thông thiên kiến mộc bên trên rớt xuống, bởi vậy biết thông thiên kiến mộc tin tức. Còn có một nhóm nhỏ người, tại kiến thức đến leo lên thế giới thụ độ khó đằng sau, tràn đầy uể oải, trực tiếp xé toang thế giới thụ lá cây, theo bọn hắn xé toang thế giới thụ lá cây, một đạo lục quang lập tức bao phủ lại bọn hắn, sau một khắc, những người này trực tiếp bị truyền tống ra thế giới thụ bí cảnh, chỉ cần xé mở thế giới thụ lá cây, liền đại biểu nhận thua, có thể trực tiếp ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đánh mất lòng tin, tràn ngập sợ hãi, vì bảo mệnh mà thoát đi bí cảnh người, không coi là nhiều, cũng không tính thiếu, Có không ít người, mặc dù nhận rõ hiện thực, nhưng là, mọi người đều biết, dù cho không thể thu được đến cuối cùng ban thưởng. Như vậy, tại thông thiên trong bí cảnh tu luyện một tháng, chỗ tốt tuyệt đối là không gì sánh được to lớn cho nên. Những người này không hy vọng xa vời có thể thu được cuối cùng ban thưởng. Chỉ cầu có thể an ổn tại thông thiên trong bí cảnh tu luyện một tháng là có thể. Vũ Văn Dục, nghe chung quanh tiếng thảo luận, trong ánh mắt hiện lên vẻ tự tin, cố gắng, phấn đấu, cho mình động viên đằng sau. Vũ Văn bắt đầu leo lên thế giới thủ, Quỷ Điêu, Diêm Vương bạn công thất, Diêm Vương Nguyễn Mị Nương, hôm nay mặc một bộ màu tím sườn xám, nàng dáng người đầy đặn kiều đĩnh, có lồi có lõm, bộ ngực căng phồng, miêu tả sinh động, eo nhỏ phía dưới mật chắp lên sĩ đạo dương, độ cong, truyền thống sườn xám, cho thấy Nguyễn Mị Nương hoàn mỹ dáng người, cùng tự nhiên hào phóng khí chất, khó có thể tưởng tượng, có loại này hoàn mỹ dáng người lại là một vị sinh qua một vị hài tử mẫu thân, mà lại con của nàng, cùng Vũ Văn Dục không chênh lệch nhiều. Đông đông đông, tiến đến, Quỷ Điêu đen ngục người trông chừng lão hoàng, vị này truyền kỳ ngự thú sư, cầm một cái đẹp đẽ cái hộp nhỏ, đi đến, cung thanh đạo, Diêm Vương, rốt cục tìm đủ ba mảnh thế giới thụ lá cây, nói, lão hoàng đem cái hộp nhỏ đặt ở Diêm Vương trước mặt trên mặt bàn. Cũng coi chừng mở ra hộp, trong hộp, chính là ba mảnh xanh tươi ướt át, phảng phất mới vừa từ trên cây hái xuống tới xanh tươi lá cây. Ta biết cái này ba mảnh thế giới thụ lá cây rất khó tìm. Diêm Vương đạo, vất vả ngươi, lão hoàng nguyên vốn là thân thể lọm khỏm, càng thêm uốn lượn, không khổ cực, có thể vì Diêm Vương làm việc, là lão hoàng vinh hạnh. Diêm Vương nhẹ gật đầu, để cho ngươi hai vị sư huynh cùng ta cái kia bất tranh khí nhi tử vào đi. Tuân mệnh, lão hoàng lùi lại rời đi, cũng đóng cửa lại, sau đó không lâu, đông đông đông, tiến đến, từ ngoài cửa, vào ba người này, hai người một thiếu, hai vị lão giả tại trái phải, người hộ vệ ở giữa thanh niên, bên trái vị lão giả kia, trên quần áo có cái, huyền, chữ, cầm trong tay điếu thuốc đấu, bên phải vị lão giả kia, trên quần áo có cái, minh, chỉ, cầm trong tay cái hồ lô rượu, ở giữa người thanh niên kia, mặc hoa phục, ngũ quan đoan chính, tướng mạo tuấn lãng, làn da trắng nõn, đặc biệt nhất, chính là hắn đôi con ngươi kia, giống như vì sao trên trời, trông rất đẹp mắt, vô luận là quần áo tướng mạo, thần sắc khí chất, đều có thể nhìn ra được, ở giữa thanh niên địa vị tôn quý, cái này không chỉ là có tiền mới có thể nuôi cho ra khí chất, mà là trường kỳ ở vào tuyệt đối cao vị, tự nhiên thai nghén mà ra đời cao quý đoan trang khí chất. Trên thực tế, người trẻ tuổi cũng đúng là thân phận tôn sùng, hắn, chính là Diêm Vương con độc nhất, hai vị lão giả khom người nói, Diêm Vương, ở giữa thanh niên cười hì hì mở miệng, mẹ, rất nhanh hắn ánh mắt quét đến trên bàn ba mảnh thông thiên kiến mộc lá cây. Lập tức hai mắt tỏa sáng, ha ha, thông thiên kiến mộc lá cây, cuối cùng mở tìm được, thanh niên đang muốn đưa tay đi lấy, thế nhưng là, lại bị Diêm Vương ánh mắt chừng một cái, Khương Lưu Nhi, bị gọi là Khương Lưu Nhi thanh niên, chính là cổ tộc Khương gia, đương đại thiếu tộc trưởng. Khương Lưu Nhi, chương 511, Huyền Minh nhị lão, xinh đẹp Diêm Vương Nguyễn Mị Nương. Khương Lưu Nhi tại Diêm Vương uy nghiêm trong ánh mắt, hậm hực rút tay trở về, đứng tại chỗ không còn dám có động tác khác. Diêm Vương nhìn xem ba người, nói, Huyền Minh nhị lão, Khương Lưu Nhi muốn đi thế giới thụ bí cảnh, tranh một chuyến thế giới kia cây chúc phúc, chuyến này liền muốn vất vả các ngươi. Nguyên lai, lão hoàng hai vị sư huynh, chính là Quỷ Đô thành danh đã lâu hai vị uy tín lâu năm truyền kỳ ngự thú sư. Bên trái lão giả, chính là Huyền Lộc lão nhân. Bên phải lão giả, chính là Minh Hạc lão nhân, hai vị lão nhân từ tu hành đến nay, một mực tại cùng một chỗ tu luyện, hai người hợp tác khăng khít, phối hợp vô cùng tốt, phối hợp phía dưới có thể tùy tiện vượt cấp giết người. Bởi vậy, tại Quỷ Đô bên trong có Huyền Minh nhị lão, tôn xưng, chỉ bất quá hai người tính cách, nhất chính nhất phản, Huyền Lộc lão nhân khôn khéo, Minh Hạc lão nhân ngu dốt, nhưng cũng có cộng đồng yêu thích, đó chính là uống rượu, trừ uống rượu bên ngoài, Huyền Lộc lão nhân ưa thích hút thuốc, mà Minh Hạc lão nhân thích ăn thịt chó. Đối với Diêm Vương nhắc nhở, Huyền Minh nhị lão không dám chậm trễ chút nào, trả lời cùng sư đệ lão hoàng như ra vừa rút lui. Có thể vì Diêm Vương làm việc, là vinh hạnh của chúng ta. Diêm Vương nhẹ gật đầu, nói, lần này trừ phụ tá Khương Lưu Nhi, lấy được thế giới kia cây chúc phúc bên ngoài, ba người các ngươi tiến vào bí cảnh đằng sau, còn muốn làm một chuyện. Nhìn xem ba người ánh mắt nghi hoặc, Diêm Vương chậm rãi nói, bị Đại Vũ Quốc truy nã nguyên thằng hề quân đoàn trưởng Vũ Văn Dục, cũng tại trong bí cảnh, các ngươi sau khi tiến vào, bảo trụ Vũ Văn Dục tính mệnh, cũng nói cho hắn biết ngoại giới đối với hắn truy nã. Khương Lưu Nhi không rõ ràng cho lắm, a, cái này, mẹ, đây là vì cái gì a? Người tại sao phải giúp cái kia phản quốc tặc? Huyền Minh nhị lão mặc dù cũng có nghi hoặc, nhưng là minh bạch tôn ti hai người ngậm miệng không nói. Bọn hắn chỉ biết là, hoàn thành Diêm Vương lời nhắn nhủ mọi chuyện liền tốt, không nên nói đừng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Đối với mình nghi vấn của con trai mình, Diêm Vương đốn 2 giây, nói, hắn là của ta một tốt bằng hữu. Nghe Diêm Vương hơi có chần chờ trả lời, Khương Lưu Nhi cùng Huyền Minh nhị lão đều sợ ngây người. Diêm Vương vài chục năm nay, cho tất cả mọi người ấn tượng trên thực tế cũng xác thực như vậy. Vẫn luôn là nói một không hai, lôi lệ phong hành, sát phạt quyết đoán người. Chưa bao giờ chuyện nào hội sở chần chờ, cho dù là kết thân nhi tử Khương Lưu Nhi sự tình. Cũng là 10 phần quả quyết, nhưng là bây giờ lại đối với một tên hư hư thực thực phản quốc tặc thanh niên thái độ như thế. Cái này khiến ba người đều là rất là kinh ngạc, mà lại, làm cho ba người kinh hãi nhất chính là Diêm Vương thái độ. Vậy mà thừa nhận cái kia Vũ Văn Dục là nàng, hảo bằng hữu, Diêm Vương cần phải có bằng hữu sao? Không cần, vài chục năm nay, Diêm Vương có thể ngồi vào vị trí này, dựa vào là chính là thủ đoạn tiết huyết cùng lăng lệ sát phạt. Chưa từng có bất kỳ một cái nào bằng hữu, chỉ cần trung thành tuyệt đối thủ hạ, nhưng là bây giờ, Diêm Vương lại có bằng hữu, hay là một vị nam tính hảo bằng hữu. Trong lúc nhất thời, ba người cũng nhịn không được suy đoán Diêm Vương cùng cái kia Vũ Văn Dục là quan hệ như thế nào. Huyền Minh nhị lão vẫn như cũ không nói một lời, chấn kinh không biết nghĩ đến thứ gì, thân là thân nhi tử Khương Lưu Nhi, trong lòng 10 phần kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn hắn đều không có gặp qua mẫu thân có cái gì bạn nam giới. Càng đừng đề cập là nam tính hảo bằng hữu. Tại Khương Lưu Nhi từ nhỏ đến lớn trong ấn tượng, mẫu thân cho hắn ấn tượng chính là làm việc, lại làm việc, nếu nói có cái gì bằng hữu lời nói, Khương Lưu Nhi cho là chỉ có một vị, đó chính là từ nhỏ bồi tiếp mẫu thân thị nữ, Ngô Thục Viện A-di, trừ cái đó ra, hắn cơ hồ chưa từng gặp qua mẫu thân cùng ai thân cận qua. Trong lúc nhất thời, Khương Lưu Nhi trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Diêm Vương lần nữa lên tiếng, đánh gãy mấy người suy nghĩ, các ngươi sau khi tiến vào, tận lực bảo vệ tính mệnh của hắn cùng bảo hắn biết ngoại giới tin tức là được rồi. Mặt khác đừng nghĩ nhiều như vậy, mặt khác, hắn hẳn còn chưa biết thân phận của ta, các ngươi cũng đừng nói, chờ sau này có cơ hội ta sẽ cùng hắn nói, cho tới nay, nàng nói cho Vũ Văn Dục tên của nàng là Khương Tà. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng gả cho Khương gia, gả cho Khương Lưu Nhi phụ thân, trong gia tộc thân thuộc, đúng là như thế xưng hô nàng, vừa cùng Vũ Văn Dục lần thứ nhất gặp mặt lúc, vì giấu giếm thân phận, liền thuận miệng nói, Diêm Vương đoán chừng, hiện tại Vũ Văn Dục nên không biết thân phận của nàng mới là. Khương Lưu Nhi chỉ có thể nói tốt, a à, mẹ, chúng ta làm theo là được, dù sao có Huyền Minh nhị lão tại, tăng thêm ta cũng là truyền kỳ ngự thú sư, bảo trụ một vị nghề nghiệp ngự thú sư tính mệnh hẳn là vấn đề không lớn. Chính là hy vọng hắn đừng quá yếu đi, tại ta giác đoạt thế giới thụ chúc phúc thời điểm kéo ta chân sau. Diêm Vương đạo, nói không chừng hắn có thể cùng ngươi tranh đoạt thế giới thụ chúc phúc đâu. Khương Lưu Nhi lập tức mắt trợn tròn, cái gì, mẹ, ngươi cũng không phải không biết thực lực của ta, ta thế nhưng là khế ước thuần chủng chân thần thú. Chẳng lẽ ngươi cho là một vị cấp chức nghiệp ngự thú sư có thể cùng ngươi lại đẹp trai lại mạnh nhi tử tranh phong? Đây cũng quá buồn cười đi. Diêm Vương ha ha nói, thế sự khó liệu, Vũ Văn Dục đối với nàng hiểu rõ rất sâu, nàng cũng đối Vũ Văn Dục hiểu rõ rất sâu. Vũ Văn Dục từng nói cho nàng, hắn bách biến thiên phú có thể tự do ấm chế, loại này biến chủng bách biến thiên phú tại Diêm Vương xem ra thật sự là thật là đáng sợ. Ý vị này chỉ cần đầy đủ may mắn, Vũ Văn Dục có thể nắm giữ rất nhiều cường đại ngự thú thiên phú, mà lại tăng lên thiên phú sau còn không cần lo lắng thiên phú về sau sẽ biến không ra. Nếu là biến thân thiên phú, tăng thêm cái kia lĩnh ngộ sinh mệnh cảnh giới cực sâu tiểu nghiêu đầu, có lẽ chưa hẳn không thể cùng Lưu Nhi tranh phong. Diêm Vương nghĩ như thế đến, Khương Lưu Nhi lập tức chọc tức, mẹ, ngươi chờ xem đi, ta nhất định có thể cầm tới thế giới thụ chúc phúc. Diêm Vương có chút cưng chiều mà nhìn xem thân nhi tử, sờ lên đầu của hắn, tốt, ta tin tưởng ngươi, được rồi, đi thôi đi thôi, thời gian không còn sớm, rất nhiều người đều tiến vào. Khương Lưu Nhi trong mắt tràn đầy lòng tin, ân, ba người đồng thời cầm lên trong hộp thế giới thụ lá cây. Cũng đem ý niệm của mình, rót vào thế giới thụ trong lá cây, lập tức, ba người lập tức bị lục quang bao phủ, sau một khắc, ba người biến mất tại chỗ không thấy, bị truyền tống vào thế giới thụ trong bí cảnh. Tiểu quỷ đầu, ngươi cũng đừng chết rồi, cùng lắm thì mai danh ẩn tích, đến ta đen ngục làm cái khoái hoạt mục tốt, mỗi ngày theo giúp ta nói chuyện phiếm giải buồn, cũng so với bị toàn bộ đại vũ quốc truy sát tốt. Lại nói, vạn nhất ngươi trở thành truyền thuyết ngự thú sư, hết thảy, đều chưa hẳn không có khả năng. Tự nói bên trong, Diêm Vương từng lần một, cốc cốc cốc, gõ mặt bàn trượng, chương 512, chân thần thú hỗn thế hung vật. Hiếm thấy U Minh Huyền Vũ, bí cảnh lối vào, Hoàng Ban Tử còn tại bán tin tức, bán ra thông thiên bí cảnh thông quan bí mật, nghĩ thông suốt quan các lão bản mau đến xem xét. Nhìn một chút lạc, có, thể ước thú, tại, cam đoan tin tức tuyệt đối chân thực, đi qua đây ngang qua đừng bỏ qua lạc. Bỏ lỡ cái thôn này nhưng liền không có cửa hàng này lạc. Mặt mũi tràn đầy ma tử Hoàng Bàn Tử đang ra sức hét lớn. Mặc dù thần sắc hắn 10 phần chân thành, mặc dù đúng là có thể ước thú tại, nhưng là nguyên bản có chút hứng thú những người khiêu chiến, đang nghe 5 triệu một đầu tin tức giá trên trời sau, nhao nhao chùn bước, dù sao, đây cũng không phải là chỉ cần 5 triệu liền có thể đạt được toàn bộ tin tức. Trời mới biết mập mạp kia đem tin tức trọng yếu chia tách thành bao nhiêu đầu. Mà lại, rất nhiều người đều đang suy nghĩ, nếu quả như thật có thông quan tin tức, mập mạp kia làm sao không tự mình đi thông quan, Bởi vậy, rất nhiều người cho là Hoàng Bàn Tử là treo đầu dê bán thịt chó lừa đảo. Cho nên, trừ trước đó Vũ Văn Dục bên ngoài, tại không có bất luận kẻ nào cùng Hoàng Bàn Tử mua qua tin tức. Chính là lúc này, bí cảnh lối vào, đột nhiên xuất hiện ba chắc. Ba người này, chính là Huyền Minh Nhị Lão cùng Khương Lưu Nhi. Ba người vừa đến trong bí cảnh, liền đều lập tức phóng xuất ra chính mình chiến sủng. Bên phải Minh Hạc lão nhân thả ra, tự nhiên là bùn đều đặc sắc sống bàng. Đó là 77 số 0, một cái loài rùa quỷ sủng. Loài rùa quỷ sủng có to bằng cái thớt, diện mục dữ tợn, mai rùa màu đen nhan sắc thâm trầm, thân thể xen vào hư thực ở giữa, tiêu chuẩn quỷ sủng không thể nghi ngờ. Từ loài rùa quỷ sủng cái kia nửa hư nửa thật thân thể cũng có thể nhìn ra. Minh Hạc lão nhân đã đem con rùa này loại quỷ sủng cơ sở năng lực tăng lên tới 10 phần cao thâm tình trạng. U Minh Quy giới thiệu, không gì sánh được thưa thớt quỷ sủng, có thể cùng Huyền Quỷ Xà hợp thể, diễn biến thành U Minh Huyền Vũ. Bên trái Huyền Lộc lão người thả ra, cũng là một cái quỷ sủng, một cái loài rắn quỷ sủng. Cái này loài rắn quỷ sủng vừa xuất hiện, liền phun lưỡi, quấn lên Huyền Lộc lão người cánh tay phải. Nó cũng cùng đầu kia U Minh Quy một dạng, thân thể xen vào hư thực ở giữa. Huyền Quỷ Xà giới thiệu, không gì sánh được thưa thớt quỷ sủng, có thể cùng U Minh Quy hợp thể, đau nhức biến thành thể Minh Huyền Vũ. Thấy vậy một màn, một bên gào to Hoàng Bàn Tử đều sợ ngây người. Lúc đầu gào to bên trong hắn ngơ ngác há to miệng, cái kia đó là có thể hợp thể chiến sủng hay là quỷ sủng? Hoàng Bàn Tử làm truyền thuyết ngự thú sư hậu đại, tự nhiên biết sủng thú hợp thể loại tình huống này. Sủng thú hợp thể không gì sánh được thưa thớt, nhưng lại không gì sánh được phúc thiên, nhẹ nhõm có thể càng không có chiến. Thế nhưng là muốn hai cái có được khác biệt bản thân ý thức chiến sủng hợp thể phi thường khó khăn, đặc biệt là cái này hai cái hợp thể chiến sủng phân thuộc tại khác biệt ngự thú sư, liền càng thêm khó khăn. Bởi vì nó yêu cầu không chỉ là hai cái sủng thú tâm ý tương thông, còn muốn cầu hai vị ngự thú sư phối hợp không gì sánh được ăn ý mới có thể. Bởi vậy, sủng thú hợp thể, thế gian hiếm thấy, phổ thông sủng thú hợp thể đã 10 phần hiếm thấy, quỷ sủng hợp thể, càng là không gì sánh được thưa thớt. Đương nhiên, đối ứng với nhau cũng càng thêm cường đại. Hoàng Bàn Tử thực sự không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy hai cái có thể hợp thể quỷ sủng. Mà lại, cái này hai cái quỷ sủng, lại còn đều là cấp bá chủ. Từ Huyền Minh Nhị Lão biển cả kia giống như thâm trầm khí tức bên trong, Hoàng Bàn Tử tự nhiên có thể đánh giá ra nó là truyền kỳ ngự thú sư. Nếu là hai đầu cấp bá chủ quỷ sủng hợp thể, thật là cường đại đến trình độ gì? Hoàng Bàn Tử không biết đáp án này, cũng không có nghĩ tiếp, bởi vì hắn lại một lần nữa đất bị chấn kinh. Có thể nói, bị người tuổi trẻ kia thả ra sủng thú, thật sâu rung động đến. Người tuổi trẻ kia thả ra sủng thú là một tôn thuần chủng thần thú, tôn này thuần chủng thần thú là một đầu hình loại người hầu loại chiến sủng. Đầu này hình loại người hầu loại chiến sủng thân cao 8 thước, diện mục hình loại người cực cao, ngũ quan đoan chính, một đôi thần nhãn sáng ngời có thần, liền như là con người thực sự diện mục bình thường, nếu là không có trải rộng toàn thân lông tóc, nói là một người cũng không đủ. Tôn này hình loại người thần thú 10 phần bá đạo, cũng hết sức kỳ lạ, nó toàn thân trên dưới tản mát ra viễn cổ hồng hoang giống như xa xăm thật lớn khí tức. Cỗ khí tức này ép tới Hoàng Bàn Tử có chút không thở nổi. Nhất làm cho Hoàng Bàn Tử khiếp sợ là, vị thần này thú trên đầu lỗ tai chỗ nó vậy mà mọc ra 6 cái lỗ tai, hai bên trái phải phân biệt có 3 cái song song hướng về sau, một cái so một cái hơi nhỏ hơn. Khi nhìn thấy vị thần này thú 6 cái lỗ tai lúc, Lục Nhĩ Mi Hầu giới thiệu, có viễn cổ chân thần thú huyết mạch thuần chủng thần thú, loại người tính cực cao, thiên tư thông minh, diện mục đoan chính, ngộ tính cực dai. Nó mang tính tiêu chí đặc điểm là mọc ra 6 cái lỗ tai. Hoàng Bàn Tử cả người đều ngẩn ở đây đương trường. Chương 513, chân thần thú hỗn thế hung vật. Hiếm thấy U Minh Huyền Vũ, cái kia lại là trong truyền thuyết Lục Nhĩ Mi Hầu, có tam đại thần thông Lục Nhĩ Mi Hầu, thật sự là thật bất khả tư nghị, không nghĩ tới có một ngày ta có thể tận mắt nhìn đến chân thần thú Lục Nhĩ Mi Hầu. Hoàng Bàn Tử hô hấp dồn dập, trong ánh mắt tràn đầy rung động, dù sao, đó là thuần chủng chân thần thú a, tại dưới cùng cảnh giới, chân thần thú gần như vô địch, không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể may mắn nhìn thấy thuần chủng chân thần thú. Chịu đủ rung động đồng thời, ta thật sự là quá may mắn. Hoàng Bàn Tử minh bạch trước mặt ba vị này, e nhưng là lần này tranh đoạt thế giới thụ chúc phúc không phải lực một trong. Bởi vì Hoàng Bàn Tử chẳng những là đã nhận ra Huyền Minh Nhị Lão là truyền kỳ cấp, hắn cũng đã nhận ra người trẻ tuổi kia, cũng giống vậy là truyền kỳ cấp, người tuổi trẻ kia xem ra cùng ta không chênh lệch nhiều đi. Vậy mà đã là truyền kỳ cấp, quá đạp mã biến thái, đây đều là người nào a? Hoàng Bàn Tử minh bạch, trước mặt ba người này, tuyệt đối không phải hắn có thể chọc nổi, nhưng, có lẽ là có thể làm buôn bán, bực này thân phận tôn quý người hẳn là có thể mua được tin tức của hắn. Hoàng Bàn Tử lập tức nhiệt tình chào mời nói, anh Tuấn tiểu tử, còn có hai vị lão tiền bối, các ngươi tốt, ta là bán bí cảnh thông quan tin tức Hoàng Bàn Tử. Đến ta cái này mua một đầu tin tức đi, cam đoan các ngươi có thể so sánh những người khác càng có hơn cạnh tranh ưu thế. Nói, Hoàng Bàn Tử chỉ vào bên cạnh khế ước thú, có khế ước thú tại, ta tuyệt đối không dám lừa gạt các vị quý khách. A, à, còn có người tiến vào bí cảnh không làm thế giới thụ chúc phúc, ngược lại chuyên môn mua tin tức, cái này thật đúng là hiếm thấy đâu. Khương Lưu Nhi mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu, đi tới Hoàng Bàn Tử trước mặt, hỏi, ngươi tin tức này từ đâu tới? Hoàng Bàn Tử nói, tại hạ bất tài, tiên tổ đã từng thu hoạch được thế giới thụ chúc phúc, cho nên so những người khác biết nhiều hơn một chút thế giới thụ tin tức. Ta bằng vào ta tính mệnh đảm bảo, phổ hơi thở tuyệt đối già trẻ không gạt, giá cả 5 triệu một đầu, thì ra là như vậy, cũng là thú vị, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Khương Lưu Nhi đại khí nói đi, toàn bộ tin tức nói hết ra, bản công tử mua. Một bên Huyền Lộc lão nhân trực tiếp từ trong không gian lấy ra 100 triệu tiền mặt. Đối với Hoàng Bàn Tử nói, không đủ, ta lại bổ. Nhìn thấy sáng loáng tiền mặt, Hoàng Bàn Tử lập tức lên tiếng, được rồi, thế giới này cây bí cảnh a, có rất nhiều mịt mờ quy tắc bí mật. Đó chính là, Hoàng Bàn Tử đem bán cho Vũ Văn Dục tất cả tin tức, đều bán cho Khương Lưu Nhi. Sau đó không lâu, Khương Lưu Nhi hiểu rõ tất cả bí mật, ngươi nói những này, cũng là còn có chút tác dụng. Khi thưởng, Huyền Lộc lão nhân trực tiếp đem 100 triệu cho Hoàng Bàn Tử. Thêm ra chính là thiếu chủ thưởng cho ngươi, đa tạ công tử. Hoàng Bàn Tử đắc ý tiếp nhận tiền mặt, nịnh nọt nói, tiểu nhân dự đoán chúc mừng công tử lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Lúc này, Khương Lưu Nhi ánh mắt ra hiệu Minh Hạc lão nhân. Minh Hạc lão nhân lúc này từ ngự thú trong không gian lấy ra một tấm lệnh truy nã, huyền thưởng lệnh, treo giải thưởng phạm, Vũ Văn Dục chân dung, treo giải thưởng phạm, Vũ Văn Dục danh tự, yêu cầu, vô luận sinh tử, tiền thưởng 1 tỷ, tội hành, bạn quốc. Minh Hạc lão nhân đem lệnh truy nã đặt ở Hoàng Bàn Tử trước mặt. Ngươi gặp chưa thấy qua người này? Hoàng Bàn Tử nhìn một chút, ngẩn người, lại trừng mắt nhìn, sau đó lập tức giật mình. Ta mẹ nó, vị kia Vũ Văn huynh đệ vậy mà đại vũ quốc cả nước tội phạm truy nã a. À? Lại còn là giá trị bản thân 1 tỷ tội phạm truy nã. Ta đi, vừa rồi kiếm lời ít, thua lỗ nha. Trong lúc nhất thời, khiếp sợ không gì sánh nổi, Hoàng Bàn Tử cũng vô cùng đau lòng. Hắn cảm thấy vừa rồi cùng Vũ Văn Dục mở giá cả thật sự là mở thấp. Khương Lưu Nhi hỏi, xem ra ngươi là gặp qua hắn, người khác hiện tại ở đâu? Lúc nào gặp qua hắn? Hoàng Bàn Tử lấy lại bình tĩnh, đàng hoàng nói cho kim chủ ba ba, gặp qua, hắn chính là cái thứ nhất cùng ta mua tin tức Vũ Văn huynh đệ thôi. Ngô, ta ngẫm lại a, tại 10 phút đồng hồ trước đi, hắn mua xong tin tức sau, liền hướng thế giới thụ phương hướng đi, công tử nếu là muốn tìm hắn, hiện tại đuổi lời nói hẳn là còn kịp. Khương Lưu Nhi nhẹ gật đầu, tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Hoàng Bàn Tử lời thề son sắt nói, đó là đương nhiên, ta Hoàng Bàn Tử làm ăn coi trọng nhất chính là tín dự, tuyệt đối sẽ không lừa gạt công tử. Khương Lưu Nhi nói, Huyền Minh nhị lão, chúng ta đi. Tốt, tại Minh Hạc lão nhân chỉ lệnh bên dưới, đầu kia to bằng cái thớt u minh rùa lập tức biến lớn lại biến lớn, qua trong giây lát liền biến thành một gian phòng ốc lớn nhỏ. Khương Lưu Nhi cùng Huyền Minh hai đạo đáp lấy u minh rùa, hướng Thông Thiên Kiến Mộc tiến đến, nhìn xem ba người bóng lưng rời đi. Hoàng Bàn Tử cảm khái nói, cái kia đến tột cùng là ai a, tuổi còn trẻ vậy mà liền đạt đến truyền kỳ thực lực, thật là đáng sợ. Đồng nhân không đồng mệnh, thiên tư tốt còn chưa tính, còn có hai cái truyền kỳ cấp bảo tiêu, người so với người thật là tức chết người. Ngồi lên u minh mai rùa, ba người vừa tiến lên không lâu, đột nhiên bí cảnh thanh âm truyền đến, John, tại hướng đông nam leo lên đến 201 mét, trước mắt là bí cảnh leo lên hạng nhất, xin mời các vị tiếp tục cố gắng, nô nước tấp nập leo lên. Mấy người lập tức cảm nhận được cảm giác cấp bách, gấp rút thôi động u minh rùa, hướng Thông Thiên Kiến Mộc thụ dưới đáy bước đi. Chương 514, cơ duyên của các ngươi ta cố mà làm nhận. Thông Thiên đại thụ thân cây có không ít nhỏ xíu vết rách, nồng đậm sinh mệnh năng lượng cùng khổng lồ nguyên linh khí thỉnh thoảng từ trong những vết rách này tán giật mà ra, khiến leo lên thế giới thụ tuyển thủ cùng nó sủng thú đều thu được nhanh chóng trưởng thành cùng bổ sung năng lượng, sẽ không sinh ra cảm giác đói bụng. Đồng thời, vết rách chỗ lõm xuống cũng là những người khiêu chiến leo lên điểm dừng chân cùng leo lên điểm, có cực kỳ thưa thớt vết rách, lõm rất lớn, có thể có một cái thang máy lớn nhỏ. Mấy điểm này, Vũ Văn Dục tại vừa mới bắt đầu leo lên lúc liền lập tức hiểu rõ, cảm thụ được không ngừng từ thế giới thụ bên trên tràn ra tinh thuần năng lượng cùng sinh mệnh khí tức. Vũ Văn Dục rất là vui vẻ, hắn tay chân cùng sử dụng không ngừng mà đi lên leo lên. Tiểu Bút Đinh thì là như là côn trùng di động bình thường, chắp tay bò sát, thân hình của nó thích ứng cái kia từng đầu vết nứt như là khảm nạm tại trong cái khe tử thủy tinh. Chủ tớ hai người đều đang ra sức leo lên, bởi vì còn tại 100 mét một chút, cho nên chủ tớ hai người đều cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm. Vũ Văn Dục một bên leo lên, một bên miệng lớn phun ra nuốt vào lấy sinh mệnh khí tức, cảm thụ sinh mệnh năng lượng kia không ngừng tràn vào trong thân thể. Vũ Văn Dục ăn no thỏa mãn, cố gắng phấn đấu, hắn cùng Tiểu Cút Đinh lên cao đến hết sức nhanh chóng, 20 mét, 30 mét, 60 mét, 70m, 80m, đang không ngừng lên cao trong quá trình. Vũ Văn Dục hiểu rõ đến, leo lên đến càng cao. Thế là, Vũ Văn Dục sức mạnh càng đầy, mão đủ kình, toàn lực xông đi lên đâm, theo thân thể không ngừng hấp thu sinh mệnh năng lượng. Vũ Văn Dục cảm giác, hắn nguyên bản liên tiếp cận 45 cấp tăng lên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, thật đạp mã thoải mái a. Chẳng những có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, còn có kỹ năng độ thuần thục nhặt. Xác thực, Vũ Văn Dục tại leo lên trong quá trình, bởi vì chung quanh cũng không ít đại sư cấp cường giả. Cho nên, nhặt 008 thiếu kỹ năng độ thuần thục, tiêu hao một phần thể lực, tự động nhặt 10 phần sủng thú kỹ năng độ thuần thục. Tiêu hao một phần thể lực, tự động nhặt 10 phần sủng thú kỹ năng độ thuần thục. Tiêu hao một phần thể lực, tự động nhặt 9 phần sủng thú kỹ năng độ thuần thục. Tiêu hao một phần thể lực, tự động nhặt 10 phần sủng thú kỹ năng độ thuần thục. Mọi người chung quanh nhìn xem người điên xông đi lên Vũ Văn Dục, đều không nổi lắc đầu, xông đến quá mạnh hao phí thể lực quá nhiều, thật sự là không biết tiến thối tiểu tử, chờ ngươi lên tới 100m trở lên liền biết khổ. Người khác đậu đen rau muống, Vũ Văn Dục đúng vậy rõ ràng, hắn hiện tại 10 phần vui vẻ, bởi vì tại một lát trước, cấp bậc của hắn từ 44 cấp đột phá đến 45 cấp, tiếp tục cố gắng phấn đấu, 100m trở lên nhất định có thể có càng nhiều sinh mệnh năng lượng. Vũ Văn Dục hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, như là phát tình lão hổ, không ngừng xông lên, sau đó không lâu, hắn liền đã tới 99m chỗ, cách 100m, chỉ có 1m ra. Giờ phút này, Vũ Văn Dục chậm hạ tốc độ, dù sao trước đó Vàng Mập Mạp có khuyên bảo qua, chỉ cần lên cao đến 100m liền có mắt áp lực lớn. Hắn nhìn chung quanh một chút chung quanh cũng không ít người ngự thú sư, cũng đạt tới độ cao này, rất nhiều đạt tới độ cao này người, đều không có liều lĩnh, mà là cẩn thận từng ly từng tí vươn tay. Thể nghiệm 100m trở lên cường đại áp lực, Vũ Văn Dục bên tay trái một tên người thấp nhỏ nam tử. Cảm giác tựa hồ đã thích ứng 100m áp lực. Thế là hắn chậm rãi đem đầu tiến vào 100m trở lên phạm vi. Lập tức, vô cùng to lớn áp lực tác dụng tại nam tử thấp bé trên thân. Ta mẹ nó, nam tử thấp bé kinh hô một tiếng, trực tiếp bị áp lực khổng lồ cho đánh xuống. Từ 99m độ cao rớt xuống, nam tử thấp bé thất bại, để chung quanh cả đám, đều 10 phần kinh hãi. Càng thêm coi chừng để cho mình thân thể lấy tốc độ chậm nhất thích ứng áp lực. Nhưng, cũng không thiếu có dũng giả. Tại Vũ Văn Dục phía bên phải phương một nữ tử này làn da trắng nõn, tóc vàng mắt màu lam, nhìn ra được, là một tên thần ưng quốc người. Nữ tử đặc điểm lớn nhất, chính là cái kia một đôi to lớn bộ ngực to lớn, như là hai cái quả dừa treo ở trước ngực. Nữ tử ra sức đánh cược một lần, xông lên 100m phạm vi, ngay một khắc này, áp lực khổng lồ lập tức đánh vào trên người nàng, áp lực to lớn. Ở giữa tăng thông tuyến cùng lúc đó, nàng cái kia to lớn bộ ngực cũng bị áp lực khổng lồ ép tới lõm. Nhìn ra được, nàng tại dưới trọng áp, vẫn có thể chống cự một chút, nhưng là, chỉ chống cự chỉ chốc lát, nữ tử cũng bị áp lực khổng lồ cho đánh xuống, rớt xuống, rơi xuống lúc, lõm ngực còn không có khôi phục nguyên dạng, uy áp khổng lồ cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Một màn này, lần nữa để mọi người chung quanh thần sắc một bên, không ít người trên mặt đều hiện lên ra một tia sợ hãi, đặc biệt là nữ tử. Nếu như không chết lời nói, nàng hẳn là sẽ đi làm ngực cao giải phẫu. Vũ Văn Dục lầu bầu một câu, cũng chậm chạp đưa tay ra, xuyên qua 99m giới hạn, lập tức, trên tay lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ. Vàng Mập Mạp thật không lừa ta cũng, Vũ Văn Dục nghĩ nghĩ, cũng không có nắm tay rút về, cũng không có tiếp tục liều lĩnh 100m trở lên, mà là, trực tiếp dùng biến thân thiên phú, chuyển hóa làm Vũ Văn Nghiêu. Khi hắn chuyển hóa làm Vũ Văn Nghiêu lúc, kỳ tích lập tức phát sinh, trước kia trên tay cảm nhận được áp lực khổng lồ, biến mất. Hoàn toàn biến mất, không có nửa điểm áp lực tồn tại. Vũ Văn Nghiêu lập tức đại hỉ, cái này chứng minh lúc trước hắn phỏng đoán là đúng, mặc dù trên tay không có cảm nhận được áp lực, nhưng là, chú ý cẩn thận Vũ Văn Nghiêu, cũng không có trực tiếp leo lên, mà là cùng người khác một dạng, cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể thò vào 100m phía trên. Đầu tiến vào lúc, vẫn không có áp lực, thân thể tiến vào lúc, cũng không có áp lực, sau cùng bắp chân tiến vào 100m phạm vi lúc, cũng không có áp lực. Hoàn toàn tiến vào trong phạm vi trăm thước, Vũ Văn Nghiêu 10 phần mừng rỡ. Thế là, chương 515, cơ duyên của các ngươi, ta cố mà làm nhận. Hiểu chưa bất luận cái gì áp lực trở ngại, Vũ Văn Nghiêu lần nữa mở ra bão táp hình thức. Dùng cả tay chân Vũ Văn Nghiêu, không ngừng nhanh chóng leo lên thăng. Một màn này, để hiện trường tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngoạ tao, người kia chuyện gì xảy ra? Làm sao leo lên đến nhanh chóng như vậy? Chẳng lẽ trên người hắn không có nửa điểm áp lực? Quá giả đi, biến thân thiên phú mạnh như vậy sao? Mẹ nó, quá bất hợp lý đi. Chúng ta đều là cẩn thận từng ly từng tí khiêng áp lực tiến lên. Hắn làm sao không có áp lực chút nào a? Đây không phải bật hack đi? Bởi vì hơn 100m sau, có áp lực khổng lồ tồn tại, cho nên đại đa số người khiêu chiến đều là 10 phần chậm rãi đỉnh lấy áp lực leo lên. Bây giờ thấy một đường bão táp Vũ Văn Dục, đám người từng cái đều trợn tròn mắt, không ít người trong mắt đều là không gì sánh được hâm mộ. Cũng có một phần nhỏ trong mắt người tràn ngập ghen ghét. Một đường bão táp Vũ Văn Dục, không ngừng vượt qua từng vị người khiêu chiến, tại mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Vũ Văn Dục càng thêm cấp tốc, tiểu pudding bởi vì đẳng cấp rất cao, chỗ, dù cho có áp lực, nó cũng hoàn toàn có thể theo kịp Vũ Văn Nghiêu bộ pháp. Bò, thật sự là quá sung sướng, tương đương, quả nhiên, độ cao càng cao, có thể thu được chỗ tốt thì càng nhiều. Bò, 100m trở lên độ cao có khả năng cung cấp sinh mệnh năng lượng, nhưng so sánh 100m phía dưới trọn vẹn nhiều gấp đôi trở lên. Vũ Văn Nghiêu một đôi trong nghiêu nhãn tuôn ra tinh quang cùng cuồng nhiệt. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được cảm tạ tiểu nghiêu đầu. Giờ khắc này, hắn hóa thân thành phát tình châu đực, một đường sông lên, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy leo lên như thế nhanh chóng ngự thú sư. Cấp bậc của hắn chắc hẳn rất cao đi. Ha ha, vô luận cao bao nhiêu, chờ đợi 200m trở lên, đều sẽ chậm lại, leo lên càng cao có thể thu được tăng lên thì càng nhiều. Thật đúng là để cho người ta cực kỳ hâm mộ a. Bị Vũ Văn Dục bỏ lại đằng sau ngự thú sư bọn họ đều là cảm khái. Lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, khi Vũ Văn Nghiêu leo lên vượt qua 150m độ cao này lúc. Trước đó vàng mập mạp nói, thế giới thụ bí cảnh huyễn thú, xuất hiện, nương theo lấy một tiếng cao vút tiếng kêu to, một đầu ưng loại huyễn thú, xuất hiện ở Vũ Văn Nghiêu tiến lên trên không, đầu này ưng loại huyễn thú nhìn chòng chọc Vũ Văn Nghiêu, cũng hướng phía hắn đáp xuống khởi xướng tiến công, bò, tại Vũ Văn Nghiêu cảm ứng bên trong, tựa hồ, trùng sát mà đến chim ưng kia loại huyễn thú cũng không mạnh. Vũ Văn Nghiêu không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Bên cạnh tiểu pudding phản ứng rất nhanh, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu nó, lập tức vận dụng minh niệm lực, tạo thành từng đạo lưu tinh niệm lực mũi tên, đánh về phía ưng loại huyễn thú. Lưu tinh niệm lực mũi tên tốc độ cực nhanh, ưng loại huyễn thú ngay cả trốn tránh cũng không kịp trốn tránh, liền bị từng đạo lưu tinh niệm lực mũi tên cho đánh trúng vào. Phanh, phanh, phanh, uy lực cực lớn lưu tinh niệm lực mũi tên, đem ưng loại huyễn thú trực tiếp cho đã đạt thành cái sàng. Ưng loại huyễn thú tử vong, tương đương, xem ra cảm giác của ta không sai, xác thực không thế nào mạnh. Vũ Văn Dục không biết là, mỗi 100m xuất hiện huyễn thú, đều là căn cứ người khiêu chiến thực lực bản thân mà huyễn hóa mà ra. Tỷ như nói, hắn hiện tại là đại sư cấp ngự thú sư, như vậy, xuất hiện tại huyễn thú thực lực, ngay tại quân chủ cấp, nếu là truyền kỳ cấp ngự thú sư, xuất hiện tại huyễn thú thực lực, ngay tại cấp bá chủ, mà mỗi 100m xuất hiện càng mạnh huyễn thú, khác biệt ngay tại ở, đối với kỹ năng nắm giữ cấp độ. Trên một điểm này, đối với người khác mà nói, càng lên cao càng gian nan, thế nhưng là, đối với Vũ Văn Dục tới nói, kỳ thật cũng không có cái gì lớn ảnh hưởng, bởi vì, tiểu pudding chiêu bài kỹ năng, đã đạt đến tài năng xuất chúng cấp độ, mà lại, cái này minh niệm lực hay là song tài năng xuất chúng dung hợp mà thành. Cho nên nói, đối với Vũ Văn Dục cùng tiểu pudding tới nói, trong bí cảnh huyễn thú, trừ phi là đến cực cao độ cao, nếu không, đối với chủ này bộc hai người tới nói, huyễn thú đúng là không có gì, khiêu chiến cùng uy hiếp. Bởi vì hắn tự thân dĩ vãng tích lũy, thế giới này cây bí cảnh đối với người khác mà nói gian nan đến cực điểm khó khăn khiêu chiến. Đối với, tại Vũ Văn Dục tới nói đều thật to giảm bớt, thấp độ cao khó khăn, thậm chí không tồn tại. Không thể không nói, thông thiên xây mộc bí cảnh, đối với Vũ Văn Dục tới nói, đúng là được trời ưu ái, tương đương. Vũ Văn Nghiêu đang muốn tiếp tục leo lên đi, thế nhưng là, cái kia bị giết chết ưng loại huyễn thú, tại sau khi chết, thân thể tàn phế hóa thành hai đạo tản ra nồng đậm màu lam. Hai cái này điểm sáng màu lam vừa xuất hiện, liền phút chốc bay về phía Vũ Văn Nghiêu. Duy, đó là cái gì quỷ? Vũ Văn Nghiêu trong lòng giật mình, hắn cùng tiểu pudding muốn né tránh, thế nhưng là, tốc độ quá chậm, căn bản so 327 không lên cái kia điểm sáng màu lam tốc độ. Điểm sáng màu lam lập tức liền, đụng, lên Vũ Văn Dục cùng tiểu pudding, cũng, trực tiếp tan vào Vũ Văn Dục cùng tiểu pudding trong thân thể. Lập tức, Vũ Văn Nghiêu cùng tiểu pudding, cảm giác được không gì sánh được sảng khoái, cái kia điểm sáng màu lam. Nguyên lai mang theo to lớn sinh mệnh năng lượng, tại chủ tớ hai người trong cảm giác, hấp thu như thế một cái lam sắc quang điểm, liền như là, hấp thu 10 toàn bộ sinh mệnh hải dương, chủ tớ hai người thực lực, đang nhanh chóng tăng lên, giờ phút này, Vũ Văn Nghiêu rốt cuộc hiểu rõ, tương đương, nguyên lai trong bí cảnh huyễn thú khiêu chiến, đã là khiêu chiến, cũng là lớn cơ lục A, minh bạch điểm này chủ tớ hai người, liếc nhau một cái, song phương đều từ riêng phần mình trong ánh mắt nhìn ra nồng đậm khát vọng. Tâm hữu linh tê chủ tớ hai người nhìn về hướng chung quanh những người khiêu chiến. Tất cả mọi người cùng chỗ tại một cái độ cao, cho nên, không chỉ là nhằm vào Vũ Văn Dục huyễn thú xuất hiện. Đối ứng mặt khác khiêu chiến, người huyễn thú, cũng đều xuất hiện, Vũ Văn Nghiêu trong ánh mắt, lóe ra rảo hoạt quang mang, tương đương. Tiểu pudding, người nhìn mọi người khổ cực như vậy chống đỡ huyễn thú công kích. Chúng ta là không phải nên đại phát thiện tâm, trợ giúp bọn hắn. Tiểu pudding một mặt nghiêm mặt mặc dù nó không có mặt. Chúng ta không thể để cho đồng bào rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Chủ nhân, để cho chúng ta tới là một lần chính nghĩa sứ giả đi. Bò, tốt như ngươi mong muốn. Vũ Văn Ngưu cùng Tiểu Pudding lập tức phóng tới gần nhất một tên người khiêu chiến. Tiểu Pudding lập tức truyền âm, huynh đệ đừng sợ, chúng ta chủ tớ hai người tới giúp ngươi. Tiểu Pudding truyền âm ở giữa, từng đạo lưu tinh niệm lực mũi tên lập tức xuất hiện. Tại siêu siêu âm thanh bên trong, đánh về phía công kích người kia huyễn thú, bành bành âm thanh không ngừng vang lên, còn huyễn thú này cũng bị Tiểu Pudding cho đánh thành cái sàng. Lập tức, hai đạo điểm sáng màu lam tái hiện, bay thẳng hướng Vũ Văn Ngưu cùng Tiểu Pudding, cũng dung nhập trong thân thể của bọn hắn, tăng lên thực lực của bọn hắn tu vi. Thấy vậy một màn, Vũ Văn Ngưu lập tức đại hỉ, bò, suy đoán của ta quả nhiên là đúng. Vũ Văn Ngưu cảm thụ được thể nội phun trào bàng bạc năng lượng. Đoán chừng, nếu như hắn theo tốc độ này có thể không ngừng thu hoạch được điểm sáng màu lam. Như vậy, có lẽ tại 200 mét trước đó, cấp bậc của hắn liền có thể lần nữa đột phá, làm việc tốt không lưu danh. Gặp lại huynh đệ, Tiểu Pudding lưu lại câu nói này, liền cùng Vũ Văn Ngưu xông về một chỗ khác, bị cướp đoạt cơ duyên cao to ngự thú sư ngây ngốc nhìn xem hai người rời đi. Trong hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngoạn tao, ta đánh mãi không xong huyễn thú cứ như vậy bị miểu sát. Đôi chủ tớ kia thực lực cũng quá đáng sợ đi, nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại, lập tức mặt mũi tràn đầy nộ khí, mẹ nó, suýt nữa quên mất, bọn hắn đoạt cơ duyên của ta, đáng chết cường đạo. Chương 516, hiếm thấy vũ trang bá thể. Tính hủy diệt bá chủ hiện thân, cao to ngự thú sư thông qua quan sát mặt khác ngự thú sư chiến đấu, tự nhiên biết cái kia điểm sáng màu lam là đại cơ duyên. Bất quá vừa mới bị tiểu bố đinh miểu sát tràng diện chấn trụ, hiện tại mới phản ứng được, trong lúc nhất thời, cao to ngự thú sư không gì sánh được ảo não tự thân nhỏ yếu. Nếu là ta mạnh hơn một chút, cái kia đại cơ duyên liền sẽ không bị bọn hắn cướp đi. Hắn hiểu được, có cấp độ kia thực lực, tiểu bố đinh tuyệt đối không phải hắn có thể đánh được, cho nên hắn cũng không có đuổi theo, ngược lại là trong mắt toát ra vẻ mong đợi, đi đoạt đi, đem những người khác cũng cướp đi đi, không có khả năng chính ta một người gặp nạn a. Cao to không biết là không có Vũ Văn Ngưu chủ tớ hai người hỗ trợ, hắn cùng hắn sủng thú thật sự có thể sẽ bị huyễn thú đánh chết. Giờ phút này, Vũ Văn Ngưu cùng tiểu bố đinh đang không ngừng trong khi chạy vội tìm kiếm lấy mục tiêu. Mặc dù Vũ Văn Ngưu không tính là người tốt lành gì, nhưng là cũng không phải cái gì người xấu, đương nhiên sẽ không làm ra cấp độ kia đoạt người cơ duyên sự tình. Chỉ bất quá nhìn thấy thật đánh không lại huyễn thú ngự thú sư, bọn hắn chủ tớ hai người mới có thể đi lên hỗ trợ, thuận tiện thu hoạch hai cái điểm sáng màu lam. Thế là quỷ dị tràng diện xuất hiện ở 100m đến 200m độ cao này. Một trâu một con run, tại người khác gian nan ngăn cản thế giới thụ uy áp, di động đều khó khăn thời điểm, hai bọn chúng tại trên đại thụ là như dẫm trên đất bằng. Một đường chạy vội, chỉ cần nhìn thấy không ngăn cản được huyễn thú người khiêu chiến, chủ tớ hai người liền sẽ ra tay giúp giải thích quyết, thuận tiện đạt được thực lực tăng cường. Tiểu bố đinh thường thường mở đầu đều sẽ tới một câu, huynh đệ đừng sợ, chúng ta chủ tớ hai người tới giúp ngươi. Cuối cùng cũng tới một câu, làm việc tốt không lưu danh. Gặp lại huynh đệ, có không ít rõ lý lẽ ngự thú sư minh bạch, tức là khiêu chiến cũng là cơ duyên chỗ tốt không có, nhưng cũng không tức giận, ngược lại 10 phần cảm tạ Vũ Văn Ngưu chủ tớ hai người. Cứ như vậy, đang không ngừng đánh giết bên trong, chủ tớ hai người không ngừng thu hoạch được điểm sáng màu lam. Hai người bọn họ thực lực đang nhanh chóng tăng lên, lúc này, chủ tớ hai người gặp được một vị ngay tại đối kháng huyễn thú truyền kỳ ngự thú sư. Truyền kỳ ngự thú sư đối tiêu chính là cấp bá chủ thực lực, nhưng không biết rõ tình hình chủ tớ hai người cũng là lập tức đến câu trước. Huynh đệ đừng sợ, chúng ta chủ tớ hai người tới giúp ngươi, liền gia nhập chiến đấu. Vị kia truyền kỳ ngự thú sư rất là vui vẻ, cảm tạ bằng hữu tương trợ. Huynh đệ chẳng qua là đại sư cấp liền đến không để ý an nguy giúp ta. Hiện tại người tốt thật sự là không nhiều lắm nha. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vũ Văn Ngưu cùng tiểu bố đinh lập tức liền đã nhận ra không đối. Chủ nhân, lực công kích của ta đánh không thủng đầu kia huyễn thú a. Vũ Văn Ngưu hồi tưởng vừa rồi, có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu đều là cấp chức nghiệp ngự thú sư đối ứng huyễn thú. Cùng đại sư cấp ngự thú sư đối ứng huyễn thú, hắn lập tức minh ngộ, hoa, tốt chủ nhân. Tiểu bố đinh lập tức vứt xuống một câu, vị kia truyền kỳ tiền bối, chúng ta tận lực, ngài ủng hộ, nói, chủ tớ hai người phi tốc rời đi, tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, không đến một phút đồng hồ thời gian, chủ tớ hai người liền rời đi, chỉ còn lại có tên kia truyền kỳ ngự thú sư trong gió lộn xộn. Các ngươi là tới quấy rối đi, sau đó không lâu, vơ vét độ cao này tất cả huyễn thú tài nguyên sau, chủ tớ hai người cũng đều có đại đề thăng. Vũ Văn Ngưu từ vừa mới tấn thăng 45 cấp, tăng lên tới 46, Tiểu Bố Đinh thì là từ 49 cấp, tăng lên tới 50 cấp, loại tốc độ tăng lên này, có thể xưng sợ, Vũ Văn Ngưu đã trong lòng vui vẻ, cũng 10 phần rung động, bò, không hổ là trăm năm mới mở ra một lần thông thiên bí cảnh. Bực này chỗ tốt, thật là khó có thể tưởng tượng a. Đúng vậy a chủ nhân, Tiểu Bố Đinh cũng không nghĩ tới nơi này tốc độ tu luyện vậy mà như thế nhanh chóng. Xem ra Tiểu Bố Đinh ở chỗ này tu luyện một tháng nói, đẳng cấp liền có thể cùng con ếch lão đại và tiểu sửu ca so sánh. Tiểu Bố Đinh nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ đẳng cấp vượt qua con ếch lão đại và tiểu sửu ca cũng khó nói. Bò, nơi này đã không có cái gì chất béo có thể vơ vét. Tiếp tục đi lên 200 mét trở lên, Vũ Văn Nghiêu mang theo Tiểu Bố Đinh một đường xông lên. 160 mét, 190 mét, 199 mét, sau đó không lâu, chủ tớ hai người liền đã tới 199 mét cùng 200 mét chỗ giao giới. Lúc này, Vũ Văn Nghiêu vẫn không có coi là vừa rồi thông thuận mà lỗ mãng. Hay là cùng trước đó một dạng, đầu tiên là vươn tay đến 200 mét trở lên, tương đương tương đương tương đương. Tại Vũ Văn Nghiêu trong cảm giác, 200 mét trở lên, cùng 100 mét trở lên một chút hoàn toàn không có nửa điểm áp lực. Thế là, Vũ Văn Nghiêu chậm rãi leo lên 200 mét trở lên. Chính con trâu đều tiến vào 200 mét phạm vi bên trong sau. Vẫn như cũ cảm giác như lúc ban đầu, tương đương, rất tốt, 200 mét trở lên đối với ta cũng không có áp lực chút nào. Vũ Văn Nghiêu giờ khắc này nghênh đón song trọng kinh hỉ. Một là tại 200 mét trở lên vẫn như cũ không có áp lực chút nào. Hai là tại 200 mét trở lên, hấp thu đến sinh mệnh năng lượng, càng nhiều, chất lượng cũng càng cao. Tại Vũ Văn Nghiêu cảm thụ bên trong, 200 mét trở lên có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng. Cùng 100 mét chắc hẳn là tăng lên gấp bội. Lần này đến thông thiên bí cảnh thật sự là đến đúng rồi. Thật sự là quá sung sướng. Vũ Văn Nghiêu liếm môi một cái. Bò, Tiểu Bố Đinh, chúng ta tiếp tục. Được rồi, chủ tớ hai người lần nữa mở ra chạy vội hình thức. Cảnh tượng này đem chung quanh từng vị đại sư cấp ngự thú sư sợ ngây người. Nơi này nhưng đã là 200 mét trở lên nha. Còn có người có thể leo lên đến nhanh như vậy. Chính là truyền kỳ ngự thú sư đều sẽ cảm nhận được áp lực lớn đi. Đôi chủ tớ kia vậy mà chẳng có chuyện gì. Ta không phải mắt mù đi. Đúng vậy à, ta mỗi hướng lên một mét đều cảm thấy không gì sánh được gian nan. Cái kia chủ tớ là chuyện gì xảy ra à? Có phải hay không mang theo đặc thù nhằm vào áp lực siêu phàm đồ vật? Từng vị đại sư cấp ngự thú sư trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Đến bọn hắn trình độ này, đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng cũng không thấp, cho dù là bọn hắn, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận leo lên. Nhưng vừa vặn một màn kia, đơn giản để các vị đại sư không dám tin vào hai mắt của mình. 210 mét, 220 mét, 230 mét, 240 mét, 250 mét, khi hai người đến 250 mét lúc, huyễn thú lại một lần nữa xuất hiện, lần này xuất hiện huyễn thú, tại Vũ Văn Nghiêu trong cảm giác, vẫn như cũ không phải rất mạnh. 01260-8208 bay lô 144.012.030. Cho nên, không cần Vũ Văn Nghiêu nhiều chỉ huy, Tiểu Bố Đinh trực tiếp xông lên tiến đến, phi thường tàn nhẫn đem huyễn thú cho đánh nổ. Lập tức, lại là hai đạo điểm sáng màu lam bay ra, thẳng đến Vũ Văn Nghiêu cùng Tiểu Bố Đinh, chỉ bất quá, 200 mét trở lên điểm sáng màu lam, so trước đó càng lớn hơn một vòng, hấp thu điểm sáng màu lam Vũ Văn Dục toàn thân thư sướng. Quả nhiên, 200 mét trở lên điểm sáng màu lam ẩn chứa năng lượng. Cũng là gấp đôi đắt nhiều, so 100 mét chí ít nhiều, gấp đôi, Tiểu Bố Đinh đồng ý nói, đúng nha, thật thoải mái nha, bò, để cho chúng ta tiếp tục nhiệt tâm giúp người đi, nhưng là đừng đi trợ giúp truyền kỳ ngự thú sư chúng ta đánh không lại. Ừ, xông vịt, Tiểu Bố Đinh một mặt hưng phấn, chủ tớ hai người tiếp tục báo táp, không biết qua bao lâu, chủ tớ hai người trợ giúp 200 mét phạm vi ngự thú sư không sai biệt lắm thời điểm. Hai người bọn họ, lại một lần nữa thăng cấp, Vũ Văn Dục từ 46 cấp, thăng lên đến 47 cấp. Tiểu Bố Đinh, từ 50 cấp, thăng lên đến 51 cấp, Vũ Văn Nghiêu lần nữa phát ra đối với thông thiên bí cảnh cảm khái. Tiểu Bố Đinh cũng là như thế, 10 phần vui vẻ, lại 10 phần cảm khái, chủ tớ hai người lần nữa xông lên phía trên đi. 260 mét, 290 mét, 299 mét, lần này, Vũ Văn Nghiêu vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí chạm đến 300 mét giới hạn. Lập tức, Vũ Văn Nghiêu đại là vui vẻ, TM, 300 mét với ta mà nói, vẫn như cũ là không có áp lực chút nào. Thế là Vũ Văn Nghiêu chen lên 300 mét phạm vi, chương 517, hiếm thấy vũ trang bá thể. Tính hủy diệt bá chủ hiện thân, giờ khắc này, bí cảnh thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ thông thiên bí cảnh. Vũ Văn Dục, tại hướng Tây Nam leo lên đến 301 mét. Trước mắt là bí cảnh leo lên hạng nhất, xin mời các vị tiếp tục cố gắng, vọt leo lên. Vào thời khắc này, trong bí cảnh tất cả mọi người nghe được bí cảnh thông cáo thanh âm. Không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền đã đạt đến hạng nhất. Cái này thông thiên bí cảnh thật đúng là thích hợp ta. Bất quá bây giờ, không xong chạy mau, Vũ Văn Nghiêu thật sâu nhớ kỹ Hoàng Bàn Tử lời nói. Tại vừa đến được 300 mét phạm vi sau, hắn lập tức mang theo Tiểu Bố Đinh, chuyển di vị trí, được nhanh nhanh chuyển di, nếu bị người để mắt tới sẽ không tốt. Vũ Văn Nghiêu lần này, mặc dù hay là cực tốc phi nước đại, nhưng là, lại không phải cùng trước đó một dạng, một mực trực tiếp hướng về phía trước, mà là hướng phía trước bên phải nghiêng tiến lên, 300 mét phạm vi bên trong sinh mệnh năng lượng càng khủng bố hơn. Cũng là trước đó gấp bội. Xem ra, mỗi 100 mét có khả năng hấp thu sinh mệnh năng lượng. So với trước đó, đều là tăng lên gấp bội, cảm thụ được sinh mệnh năng lượng cường độ Vũ Văn Nghiêu nghĩ như thế đến. Tai của hắn bên cạnh, tiếng gió vun vút gào thét mà qua, độ cao của hắn cũng đang không ngừng kéo lên lấy, 302m, 310m, 330m, 340m, 350m, theo ngay phía trước huyễn thú xuất hiện, Vũ Văn Nghiêu minh bạch một chút đạo lý, huyễn thú mỗi 100m sẽ xuất hiện một đầu, mỗi lần xuất hiện đều tại 100m ở giữa 50 độ cao chỗ xuất hiện. Lần này xuất hiện huyễn thú, tại Vũ Văn Nghiêu cảm ứng bên trong, vẫn không có cái uy hiếp gì, duy tương đương, chơi nó, tốt nhỏ, tiểu bố đinh nô nức tấp nập hướng về phía trước, không bao lâu, liền xử lý trước mặt huyễn thú, chủ tớ hai người lần nữa đạt được, điểm sáng màu lam tăng lên tự thân, tại xử lý huyễn thú thu hoạch được tài nguyên sau, chủ tớ hai người di văn xông đi lên đi, 360m, 370m, 380m, lúc đạt tới 380m, Vũ Văn Nghiêu cùng tiểu bố đinh còn muốn tiếp tục xông đi lên lúc, Vũ Văn Nghiêu đột nhiên nhặt đến đại lượng kỹ năng độ thuần thục. Vũ Văn Nghiêu nghi hoặc vạn phần, hắn nhìn chung quanh một chút, chung quanh là không có một ai, kề bên này không ai a, sao có thể nhặt đến nhiều như vậy kỹ năng độ thuần thục đâu. Tại Vũ Văn Dục lơ ngơ, 10 phần không hiểu lúc, bỗng nhiên, nương theo lấy một đạo nổ thật to âm thanh, một đạo tính hủy diệt sóng xung kích 10 phần đột ngột xuất hiện. Cũng lấy cực nhanh tốc độ, đánh phía Vũ Văn Nghiêu cùng tiểu bố đinh, chủ tớ hai người lập tức kinh hãi. Tiểu bố đinh tại cảm nhận được cái kia sóng ánh sáng bên trong ẩn chứa không cách nào ngăn cản tính hủy diệt khí tức lúc, lập tức không giữ lại chút nào địa sứ ra minh niệm lực. Tại dưới nguy cơ sinh tử, tiểu bố đinh toàn thân cao thấp tuôn ra sáng chói tử quang, minh niệm lực trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất điều động đi ra, lập tức một thanh mấy chục mét đại bảo kiếm hư ảnh lập tức xuất hiện, cũng cấp tốc ngưng thực lấy tập thể kỹ sườn đồi chi kiếm. Bởi vì cỗ sóng xung kích kia tốc độ quá nhanh, chưa hoàn toàn ngưng thực sườn đồi chi kiếm, tại trong lúc vội vã chém về phía cái kia tính hủy diệt sóng xung kích. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, sườn đồi chi kiếm lần đầu bị đánh xuyên, mà lại cái kia đánh xuyên qua đoạn nhai chi kiếm sóng xung kích còn có dư lực. Sóng xung kích bắn thẳng về phía Vũ Văn Nghiêu cùng tiểu bố đinh. Chủ tớ hai người đều là tê cả da đầu, tiểu bố đinh điều động tụ tập toàn bộ minh niệm lực hình thành một cái vòng bảo hộ, đem hai người bảo vệ, không phải Vũ Văn Dục không có khả năng biến thân sử dụng gió bão kiếm y, mà là nếu như biến thân thành tồn sử dụng gió bão kiếm y lời nói, như vậy, hắn có lẽ sẽ trong nháy mắt, bị thế giới thụ áp lực kinh khủng đánh xuống, thậm chí là sẽ bị bàng bạc áp lực chỗ nghiền ép. Mà lại, dù cho dùng gió bão kiếm y, Vũ Văn Nghiêu cũng không cho rằng gió bão kiếm y có thể hoàn toàn ngăn cản được bên dưới cái kia đảo kinh khủng sóng xung kích. Oanh đông, lại là một tiếng vang thật lớn, tiểu bố đinh tụ lên vòng phòng hộ, bị sóng xung kích đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nhưng cũng may, trải qua vừa rồi sườn đồi chi kiếm ngăn cản, lại trải qua vòng bảo hộ ngăn cản, giờ phút này sóng xung kích dư lực đã còn thừa không nhiều, nhưng cho dù là như vậy, cái kia hoảng sợ sóng xung kích đã đem Vũ Văn Nghiêu đánh cho miệng phun tiên huyết, tiểu bố đinh cũng là trên thân tràn ra tiên huyết. Vũ Văn Nghiêu cảm giác vừa rồi cái kia cuồng bạo sóng xung kích tựa như là một hàng cao tốc lao vụt xe lửa đâm vào trên người hắn một dạng, làm hắn đầu ông ông tác hưởng, trên thân cũng là không gì sánh được đau đớn, ngay cả xương cốt đều bị chấn động khanh khách rung động. Giờ khắc này, nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, hai đạo thân ảnh khổng lồ từ xa mà đến gần, nhanh chóng tiếp cận Vũ Văn Sinh cùng vài nhỏ công. Tại cái kia hai đạo to lớn sắt thép thân ảnh nhanh chóng tới gần lúc, Vũ Văn Dục lại nhặt đến một cái không gì sánh được thưa thớt, lại cường đại kỹ năng, tiêu hao một phần thể lực, tự động nhặt sủng thú kỹ năng, vũ trang bá thể, vũ trang bá thể, vậy mà nhặt đến cái này hy hữu kỹ năng, có thể có kỹ năng này chiến sủng rất ít, có khả năng nhất vâng. Giờ phút này, mặc dù nhặt đến kỹ năng rất vui sướng, nhưng bị sóng xung kích chấn động Vũ Văn Nghiêu chỗ nào còn nhớ được mừng rỡ. Bởi vì, hắn không chỉ là cảm ứng được hai đạo vô cùng kinh khủng khí tức cấp tốc tiếp cận, mà là bốn đạo, cho tới giờ khắc này, Vũ Văn Nghiêu mới phát giác được, cách đó không xa còn có mặt khác hai đạo đáng sợ khí tức cũng thẳng đến nơi đây. Bốn đạo làm cho người hít thở không thông khí tức, đều đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Tại Vũ Văn Nghiêu trong cảm giác, cái này bốn đạo khí tức kinh khủng, bất luận cái gì một đạo, đều không phải là hắn cùng tiểu bố đinh có thể ngăn cản được. Bất luận cái gì một đạo khí tức chủ nhân, đều có thể hoàn toàn nghiền ép, nhẹ nhõm đánh chết hắn cùng tiểu bố đinh. Khí, song song, lần này thảm rồi, Vũ Văn Nghiêu cưỡng chế trấn định tâm thần, một bên phi tốc thoát đi nguyên địa, một bên từ sau đột nhiên nơi cổ, mọc ra một con mắt, quan sát đến từ chéo phía bên trái hai đạo to lớn sắt thép thân ảnh, cùng đến từ phía dưới hai đạo thân ảnh khủng bố. Khi nhìn thấy cái này bốn bóng người lúc, Vũ Văn Dục lập tức dùng mình, mẹ nó, thật sự là thao đàn. Chương 518, Lục Nhĩ Ma Thần đại sát tứ phương. Huyền Minh nhị lão đặt chân truyền thuyết, ở phía sau đột nhiên nơi cổ con mắt tầm nhìn bên trong, là bốn tôn khí tức kinh khủng cấp bá chủ sinh vật. Trong đó hai tôn, giống nhau như đúc, là thân thể khổng lồ toàn thân cao thấp cơ hồ đều do sắt thép chế thành đặc thù chiến sủng. Vũ Văn Nghiêu liếc mắt một cái liền nhận ra loại này chiến sủng. Bởi vì tại Ma Đô Đại học lúc, đến đây phá quán thần hoa, đại học trong ba người, lúc Minh Châu liền đã từng sử dụng tới cơ giáp hình ma thần 4.000 hình. Cơ giáp hình ma thần 4.000 hình là do cao đẳng cơ giới sư chế tạo cơ giới sủng thú. Loại cơ giáp này hình cơ giới sủng thú có thể làm cho ngự thú sư tiến vào trong cơ thể cùng nhau tác chiến, là hy hữu. Gặp ngự thú chủng loại, cơ giáp hình ma thần 4.000 hình toàn thân hiện ra ánh kim loại. Không chỉ có 10 phần huyễn khốc, mà lại thực lực cực kỳ cường đại, đặc biệt là cái kia một đôi kim loại chảo, có thể xé rách không gian. Thần ưng quốc tại ba đại quốc chỉ gặp là am hiểu nhất máy chế tạo giáp sủng thú. Phía sau cái này hai tôn ma thần 4.000 hình có thể cải tạo chí phách chủ trình độ. Vũ Văn Nghiêu không chút nghi ngờ, giờ khắc này ở cơ giáp nội bộ hai vị ngự thú sư tuyệt đối là thần ưng quốc người, mà vừa mới đối với hắn bắn ra tính hủy diệt sóng xung kích cũng tuyệt đối là cái này hai tôn ma thần 4.000 hình một trong. Mà lại giờ phút này Vũ Văn Nghiêu cũng xác định, vừa rồi nhặt cái kia vũ trang bá thể kỹ năng cũng là từ cái này hai tôn cơ giới bá chủ trên thân nhặt đến, bởi vì trừ loại này cơ giới bá chủ cực ít có sủng thú năng có vũ trang bá thể loại này cường đại đặc thù kỹ năng, hai tôn cơ giới bá chủ là địch nhân. Vũ Văn Nghiêu tâm bên trong rất nhanh hạ phán đoán này, đồng thời hắn hiểu được lần này thần ưng quốc chuẩn bị sung túc, tuyệt đối là hắn mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Mặc dù trong bí cảnh quy tắc là sủng thú vô luận bò cao bao nhiêu cũng không tính là, chỉ có ngự thú sư đăng đỉnh tài cao nhất tính, nhưng là bây giờ hai vị này thần ưng quốc truyền kỳ ngự thú sư rõ ràng là chui quy thì lỗ thủng, chỉ cần chiến sủng leo cao như vậy cũng coi như tại trong cơ giáp bọn hắn leo cao. Minh bạch điểm này, Vũ Văn Nghiêu lập tức liền hiểu vì cái gì cái kia hai tôn cơ giới bá chủ đối với hắn có địch ý sâu đậm cùng công kích hắn nguyên nhân. Dù sao ai cũng không muốn chuẩn bị sung túc sự tình bị người quấy nhiễu. Con người đảo một vòng, Vũ Văn Nghiêu thấy được vị thứ ba cấp bá chủ sủng thú chân diện mục, một tôn cấp bá chủ huyền quỷ xa, một tôn cấp bá chủ cái gì sáu lục nhĩ mi hầu, chân thần thú lục nhĩ mi hầu. Khi thấy tôn kia hình loại người chiến sủng lúc, sau chỗ cổ con mắt trợn thật lớn, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào 450 chấn kinh. Lục nhĩ mi hầu a, nắm giữ lấy tam đại thần thông lục nhĩ mi hầu a, mẹ hắn loại, ta làm sao lại chọc tới những này gia hỏa kinh khủng. Vũ Văn Nghiêu đốn lúc tê cả da đầu, cái này bốn cái đại gia hỏa mỗi một cái đều có thể nghiền ép hắn cùng tiểu bố đinh 100 lần a. Vũ Văn Nghiêu đốn cảm giác tê cả da đầu, tại nguy cơ sinh tử kích thích bên dưới, Vũ Văn Nghiêu như là điên cuồng một dạng lưu lại một đạo con run phân thể quan sát nơi đây tình huống sau nhanh chóng thoát đi hiện trường. Gặp Vũ Văn Nghiêu muốn trốn, hai tôn cơ giới bá chủ lập tức xuất thủ, cái này hai tôn quái vật khổng lồ nhắc nhở to lớn, nhưng hành động tốc độ không chút nào không chậm, hai bọn nó bay xông lên trước truy kích Vũ Văn Nghiêu. Phía trước xông trong quá trình, hai tôn ma thần đều triển khai cơ giới miệng, năng lượng bàng bạc chỉ một thoáng ngưng tụ ở trong miệng, chỉ là trong chốc lát nồng đậm năng lượng liền chuyển hóa làm khí tức mang tính chất hủy diệt. Long long hai đạo cùng trước đó một dạng đủ để đem Vũ Văn Nghiêu cùng tiểu bố đinh giết chết tính hủy diệt sóng xung kích lần nữa từ hai tôn cơ giới bá chủ trong miệng oanh ra, trực kích Vũ Văn Nghiêu cùng tiểu bố đinh. Vũ Văn Nghiêu đốn lúc nổ lên toàn thân lông tơ, hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Tại thời khắc này, Vũ Văn Nghiêu đang muốn xuất ra thế giới thụ lá cây quyền miệng thế, nhưng là long đông một cỗ to lớn hơn tính hủy diệt sóng xung kích đột nhiên từ trước kia lục nhĩ mi hầu phương hướng oanh ra, trực kích mặt khác hai đạo sóng xung kích. Bành long, để cho người ta u tai kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Ba đạo đụng vào nhau sóng xung kích lẫn nhau triệt tiêu. Vũ Văn Nghiêu nguy cơ sinh tử cứ như vậy giải trừ. Tại chỗ cổ trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn qua trước kia lục nhĩ mi vị trí. Nguyên lai, một lát trước sáu tay đám khỉ dựa vào tam đại thần thông một trong, cũng thật giống như già, biến hóa thành cùng cái kia hai tôn cơ giới bá chủ giống nhau như đúc. Cơ giáp hình ma thần 4.000 hình, cơ giới, bá chủ, cái kia đạo giải cứu Vũ Văn Nghiêu sóng xung kích chính là từ biến hóa sau khi lục nhĩ ma thần trong miệng phát ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần uy lực, giống như bình, lục nhĩ ma thần so hai cái bản tôn còn càng thêm cương đại. Một màn này, để hai vị giấu ở trong cơ giáp thần ưng quốc truyện kỳ ngự thú sư đều sợ ngây người. Bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới một cái phục chế phẩm, người ngụy trang, phát ra công kích, vậy mà so với bọn hắn hai bản tôn cơ giới ma thần còn muốn càng thêm cương đại. Mà Vũ Văn Nghiêu, mặc dù cũng 10 phần giật mình, nhưng là dưới chân hắn chưa bao giờ đình chỉ qua chạy trốn. Như một làn khói trốn, chỉ còn lại có tiểu bố đinh con run phân thể tại nguyên chỗ quan sát đến. Đồng thời, Vũ Văn Nghiêu tâm bên trong đối với cái kia lục nhĩ mi hầu cùng huyền quỷ xa hạ khắc hai cái phán đoán. Một, hư hư thực thực quân đội bạn. Hai, hắn hai có thù. Sau khi khiếp sợ, thần ưng quốc hai vị truyền kỳ ngự thú sư chọc tức, trực tiếp bật hết hỏa lực, bắt đầu công kích lục nhĩ ma thần cùng huyền quỷ xa. Lập tức, bốn tôn cấp bá chủ chiến sủng chiến ở cùng nhau, ba tôn cơ giới bá chủ trên thân thể tất cả đều ngay đầu tiên nổi lên màu đỏ đen quang mang. Đây là sử dụng vũ trang bá thể, nguyên nhân đang sử dụng vũ trang bá thể sau, lục nhĩ ma thần cùng một tôn cơ giới bá chủ chiến ở cùng nhau, huyền quỷ xà cũng cùng một vị khác cơ giới bá chủ chiến ở cùng nhau. Mặc dù huyền quỷ xà bởi vì quỷ sủng đặc thù, có thể miễn dịch vật lý tính công kích, nhưng là, loại trạng thái này tại toàn thân cao thấp đều bao trùm vũ trang bá thể cơ giới bá chủ trước mặt. Không hề có tác dụng, bởi vì sử dụng vũ trang bá thể, trên thân bao trùm đỏ thẫm vũ trang sắc sau, trừ công kích, phòng ngự, tốc độ thật to tăng cường bên ngoài, còn có thể đánh trúng hết thảy hư thể sinh vật. Bởi vậy, huyền quỷ xà cẩn thận ứng chiến lấy, mặc dù nó thân hình linh hoạt, tốc độ cực nhanh, nhưng là, tại cận chiến bên trong, vì phòng ngừa bị cơ giới bá chủ cái kia có thể xé rách không gian kim loại chảo đánh trúng. Huyền quỷ xà ngay từ đầu đấu pháp hay là cầu ổn, bất quá, tại minh bạch cơ giới bá chủ thủ đoạn công kích cùng phương thức hành động sau, toàn diện chiến đấu tố chất viễn siêu cơ giới bá chủ huyền quỷ xà. Bắt đầu đại khai đại hợp tiến công, tại huyền quỷ xà cường đại chiến lực áp bách dưới, cơ giới bá chủ lộ ra sụt sắc, bị đánh đến liên tục bại lui, mà đổi thành một bên, tình hình chiến đấu hoàn toàn không giống, Lục Nhĩ Ma Thần ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền bắt đầu hung mãnh đấu pháp, cùng nó đối chiến cơ giới bá chủ, từ vừa khai chiến đến bây giờ, đều bị Lục Nhĩ Ma Thần đè lên đánh, tại phanh phanh ù ù, tiếng đánh nhau bên trong, cơ giới bá chủ trên thân từng cái địa phương đều bị đánh đến lõm xuống dưới. Thông qua con run phân thể, quan sát, đây hết thảy Vũ Văn Nghiêu cũng là sợ ngây người, hắn từng nghe nói qua Lục Nhĩ Mi hầu mạnh đến mức biến thái, nhưng là không có cái gì trực quan cảm thụ, hiện tại nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Nghiêu cảm thấy đây cũng không phải là biến thái, mà là không hợp thói thường. Lục Nhĩ Mi hầu một cái, người ngụy trang, vậy mà từ đầu tới đuôi đều đem bản tôn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái này đạp mã còn cao đến đâu? Chân thần thú không hổ là chân thần thú a, cùng những cái kia chỉ có thần thú huyết mạch hậu duệ hoàn toàn khác biệt. Vũ Văn Nghiêu nghĩ đến chính mình đầu kia tránh diễm băng tức long. Như tránh diễm băng tức long cũng là chân thần thú lời nói. Như vậy trước đó cùng Phạm Hữu Đạo chiến đấu, sợ là treo, ai, lúc nào ta cũng có thể có một đầu chân thần thú a. Vũ Văn Nghiêu tâm bên trong cảm khái, dưới chân lần nữa tăng thêm tốc độ rời xa nơi đây. Giờ phút này, hai vị tiềm ẩn tại cơ giới bá chủ bên trong thần ưng quốc truyện kỳ ngự thú sư. Sử Mật Tư cùng Brown đều là 10 phần sốt ruột, bọn hắn là thật không nghĩ tới. Chương 519, Lục Nhĩ Ma Thần đại sát tứ phương. Huyền Minh nhị lão đặt chân truyền thuyết, bản lộ giết ra tới hai vị trình giảo kim vậy mà cường đại như thế. Đây là hai người bọn hắn trở thành truyền kỳ ngự thú sư sau, lần thứ nhất bị đánh đến thảm như vậy, cùng huyền quỷ xà đối chiến ngự thú sư Sử Mật Tư thông qua trong cơ giáp đặc thù liên hệ liền vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? Khụ khụ, cùng Lục Nhĩ Ma Thần đối chiến ngự thú sư Brown ho ra hai cái máu đặc. Sốt ruột vạn phần hắn ngay tại mở miệng nói chuyện, thế nhưng là, hắn lập tức dừng lại. Một vị khác thần ưng quốc ngự thú sư cũng dừng lại, bởi vì bọn hắn hai gặp được một vị khác bá chủ từ dưới mà lên vọt lên. Vị bá chủ này chính là U Minh Rùa. Tại U Minh Rùa sau lưng còn đi theo ba đạo thân ảnh, chính là Khương Lưu Nhi cùng Huyền Minh nhị lão. Thần ưng quốc người, Khương Lưu Nhi hơi nhướng mày nhìn về phía Huyền Minh nhị lão, mau chóng kết thúc chiến đấu. Hắn lại thấp giọng lẩm bẩm một câu, Vũ Văn Nghiêu tiểu tử kia chạy thật là nhanh a, tuân mệnh thiếu chủ. Huyền Minh nhị lão đáp ứng một tiếng, liếc nhau đồng nói, U Minh Huyền Võ, Huyền Quỷ Xà cùng U Minh Rùa lập tức minh bạch ngự thú sư ý tứ. U Minh Rùa vọt lên, Huyền Quỷ Xà từ bỏ chiến đấu phóng tới U Minh Rùa. Hai tôn cấp bá chủ sủng thú quấn quanh ở cùng một chỗ, cũng lấy cực nhanh tốc độ kết hợp với nhau, lập tức một cỗ vô biên rộng rãi mênh mông vĩ ngạn khí tức từ giữa hai bên sinh ra, mà Huyền Quỷ Xà cùng U Minh Rùa tại thời khắc này cũng hoàn toàn kết hợp ở cùng nhau, liền như là thái cực âm dương cá âm ngư cùng dương ngư bình thường, không gì sánh được phù hợp. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, xà quấn lấy rùa, liền như là thiên sinh địa trưởng bình thường. U Minh Huyền Võ diễn hóa thành công. Giờ phút này hai tôn cấp bá chủ sủng thú bộ dáng đã hoàn toàn biến dạng, hiện tại bọn chúng hoặc là nói nó toàn thân màu u lam, khí tức như tinh không giống như mênh mông, cũng như vực sâu để cho người ta e ngại. Nhìn thấy U Minh Huyền Võ xuất hiện trong cơ giáp, hai vị truyền kỳ đều là một mặt rung động, đồng thời lớn lao cảm giác sợ hãi quanh quẩn tại hai người trong lòng. Hai người bọn họ biết, thế giới tận thế tới, ho ra máu truyền kỳ ngự thú sư Brown trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Ta bảo đảm ngươi, ngươi bảo tồn lực lượng, tranh đoạt thế giới thụ chúc phúc. Một vị khác truyền kỳ Sử Mật Tư đại kinh, Brown, chẳng lẽ ngươi muốn, hắn nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị Brown đánh gãy, nhất định phải thành công tranh thủ thế giới thụ chúc phúc. Nói xong, không đợi Sử Mật Tư đáp lại, Brown trực tiếp cắt đứt hai người liên hệ. Sau một khắc, Brown nhấn cơ đỡ bên trong một cái nút, một viên mang theo kim tiêm ống kim từ trong cơ giáp kéo dài mà ra, một châm đâm vào Brown trái tim, ống kim bên trong cái kia màu xanh lục chất lỏng, trong khoảnh khắc liền rót vào Brown trái tim, cũng tại trong chốc lát liền hoàn thành tiêm vào. Lập tức, Brown cả người, như là đóa hoa khô héo tàn lụi bình thường, cả người đều đã mất đi huyết sắc, toàn thân hắn trên dưới khí quan đều suy kiệt đổi lấy. là khơi dậy trước đó chưa từng có bàng bạc sinh mệnh lực rót vào trái tim. Cùng một thời gian, Brow thai nghén mấy chục năm ngự thú không gian ầm vang sụp đổ. Tinh túy nhất không gian tinh hoa năng lượng cũng tất cả đều tràn vào trong trái tim. Chính là lúc này, trong cơ giáp phút chốc duỗi ra một cây châm đầu, cũng đâm vào trái tim, trong khoảnh khắc liền rút đi trái tim tất cả năng lượng. Giờ khắc này, Brow mất đi sinh mệnh, hắn lấy toàn thân đẳng cấp năng lượng, ngự thú không gian tinh hoa làm đại giá, cưỡng ép tăng lên ma thần 4000 hình, khiến ma thần 4000 hình tại ngắn ngủi trong chốc lát. Đề thăng làm nửa bước truyền thuyết, loại này lấy ngoại lực đề thăng làm nửa bước truyền thuyết thủ đoạn, chỉ có thể duy trì 10 giây, mặc dù thời gian bên trong ngắn ngủi, nhưng là 10 giây thời gian, đầy đủ ma thần 4000 hình đem Khương Lưu Nhi vương người giết cái xuyên thấu. Đề thăng làm nửa bước truyền thuyết cấp ma thần 4000 hình, uy thế trong nháy mắt liền tăng lên tới có thể cùng U Minh Huyền Võ chống lại tình trạng, thậm chí còn hơn, lại đang không ngừng kéo lên. Mặc dù Brow tử vong, nhưng là hắn trước khi chết đã cho ma thần 4000 hình hạ cuối cùng chỉ lệnh, diệt sát trừ sử mật tư bên ngoài tất cả mọi người sinh vật. Cơ giáp ma thần thân máy oanh minh, trong tiếng nổ vang, cơ giáp ma thần thẳng hướng Khương Lưu Nhi cùng Huyền Minh Nhị Lão. Thấy vậy một màn, Khương Lưu Nhi cùng Huyền Minh Nhị Lão thần sắc đều là biến đổi. Không hổ là dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn lập nghiệp thần ưng quốc, vậy mà có thể đem đỉnh phong bá chủ tăng lên tới trình độ như vậy. Khương Lưu Nhi rất là cảm khái, trước đó vẫn chỉ là nghe nói, không nghĩ tới hôm nay chính mắt thấy, mặc dù 10 phần kinh ngạc, nhưng là Khương Lưu Nhi cũng không có nửa điểm khiếp đảm. Sáng chói tinh mâu nhìn về phía Huyền Minh Nhị Lão, minh bạch. Huyền Minh Nhị Lão hướng phía Khương Lưu Nhi nhẹ gật đầu. Huyền Lộc lão nhân nhìn về phía sư đệ Minh Hạc lão nhân. Sư đệ, ta trước ngươi một bước đặt chân cái kia hướng về cảnh giới. Ân, ta sẽ cố gắng, Minh Hạc lão nhân nhẹ gật đầu. Nguyên lai, thông minh Huyền Lộc lão nhân cũng sớm đã có thể đặt chân truyền thuyết. Sở dĩ chậm chạp không có đột phá, chính là vì các loại cái này từ nhỏ đến lớn có chút đần Minh Hạc lão nhân. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, vì bảo hộ thiếu chủ Khương Lưu Nhi, Huyền Lộc lão nhân không thể không đột phá. Xa xăm khí tức huyền ảo lập tức từ Huyền Lộc lão nhân trên thân truyền ra. Trong nháy mắt, hắn ngự thú không gian đẳng cấp tăng lên, từ 4 cấp tăng lên tới 5 cấp, ngự thú trong không gian màu xanh lá cũng đều chuyển hóa là màu xanh. Màu xanh chính là truyền thuyết tiêu chí. Tại Huyền Lộc lão nhân đột phá giờ khắc này, hợp thể U Minh Huyền Võ khí tức cũng đột nhiên phóng đại. Trong khoảnh khắc, Huyền Quỷ Xà từ đỉnh phong cấp bá chủ đặt chân đồ đằng chân thần thú cấp, Huyền Quỷ Xà đột phá lại một lần nữa kéo theo U Minh Huyền Võ uy thế. U Minh Huyền Võ vốn là thân thể khổng lồ, tăng vọt 3 lần, hoảng sợ khí thế từ U Minh Huyền Võ thể nội lóe ra. Cỗ khí thế này cường đại, làm cho Tiểu Pudding phân thể lập tức rời xa kéo dài khoảng cách, cảm nhận được U Minh Huyền Võ bàng bạc vĩ lực trong cơ giáp sử mật tư cũng là thốt nhiên biến sắc. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tại sử mật tư không gì sánh được trong ánh mắt hoảng sợ. U Minh Huyền Võ, đối với ma thần 4000 hình, triển khai tính hủy diệt công kích. Chương 520, truyền thuyết diệt tuyệt hết thầy. Thăm dò tương lai. Giống, màu u lam tử vong thổ tức từ U Minh Huyền Võ trong miệng phun ra. Đánh phía bay tập mà đến cơ giáp ma thần, không có bản thân ý thức cơ giáp ma thần, bị động phóng xuất ra một vòng dày đặc vòng phòng hộ. Trên người của nó, đen đỏ vũ trang sắc cũng gấp nhanh lưu chuyển, trình độ lớn nhất triển khai phòng ngự, cứ việc cơ giáp ma thần làm nó có thể làm được tối đại hóa phòng ngự. Thế nhưng là, không dùng, bành long, tử vong thổ tức không gì sánh được bá đạo, phá hủy cơ giáp ma thần quanh thân vòng phòng hộ, cùng trực tiếp đem cơ giáp ma thần cho đã đạt thành bột mịn. Cơ giáp ma thần tan thành mây khói, tử vong, không có để lại nửa điểm hài cốt, không có, cái này, Sử Mật Tư hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là cấp bá chủ, cơ giáp ma thần a, cứ như vậy không có, đây chính là truyền thuyết là uy lực a, thân là cao cấp cơ giới sư Sử Mật Tư biết chế tạo một máy cấp bá chủ cơ giáp ma thần có bao nhiêu khó khăn, dứt bỏ kỹ thuật không nói, vẻn vẹn là tạo thành cơ giáp ma thần kim loại, chế tạo không gì sánh được khó khăn. Sử dụng vật liệu 10 phần chân quý, trừ thần thú bên ngoài cái kia hắc kim loại giáp sắc lực phòng ngự tại trong ngang cấp cơ hồ không có địch thủ, nhưng là bây giờ, Sử Mật Tư có chút khó mà tiếp nhận một màn này, nhưng nghĩ tới đó là truyền thuyết cấp hợp thể sủng thú sau. Hắn tại Minh Ngộ bên trong, cũng dâng lên đại khủng bố, loại này thực lực khủng bố, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản được, mặc dù hắn hiểu được tại trong bí cảnh cưỡng ép tấn thăng truyền thuyết, sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra bí cảnh, thế nhưng là, cho dù là lưu lại cái kia lục nhĩ ma thần cũng tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Giờ khắc này, Sử Mật Tư không có nửa điểm do dự, vốn là muốn các loại cơ giáp ma thần diệt sát Khương Lưu Nhi bọn người nhặt điểm chỗ tốt hắn. Lập tức tối đại hóa thôi động cơ giáp ma thần, hướng phương hướng ngược đào tẩu, thế nhưng là, vẫn như cũ là trễ. U Minh Huyền Võ hướng phía điều khiển cơ giáp ma thần Sử Mật Tư, nhẹ nhàng lần nữa phun ra một đạo tử vong thổ tức. Cái kia đạo tử vong thổ tức, nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ không gì sánh được. Tại trong cơ giáp một mặt sợ hãi Sử Mật Tư điên cuồng kêu to. Tử vong thổ tức trong chốc lát liền đánh trúng vào cơ giáp ma thần. Cùng trong cơ giáp sử mật tư, không có ngoài ý muốn, vị bá chủ này cấp cơ giáp ma thần, cũng là tại trong chốc lát, liền bị phá hủy, nửa điểm cặn bã đều không có lưu lại. Truyền kỳ ngự thú sư sử mật tư cùng cơ giáp của hắn ma thần song song tử vong. Tại sử mật tư tử vong giờ khắc này, Huyền Lộc lão nhân đối với Minh Hạc lão nhân nói, sư đệ, sau đó liền do ngươi hộ thiếu chủ an nguy. Hắn vừa nhìn về phía Khương Lưu Nhi, thiếu chủ bảo trọng, trở về nói cho ta biết mẹ, ta nhất định có thể thu được thế giới thụ chúc phúc. Sư huynh bảo trọng, ta sẽ bảo vệ tốt thiếu chủ. Minh Hạc lão nhân cùng Khương Lưu Nhi đều đối với Huyền Lộc lão nhân nhẹ gật đầu. Quả nhiên không ra Huyền Lộc lão nhân sở liệu, sau một khắc, thế giới thụ bí cảnh quy tắc xuất hiện, cưỡng ép chia lìa U Minh Huyền Võ, lục quang lóe lên, Huyền Lộc lão nhân cùng Huyền Quỷ Xa trực tiếp bị cưỡng ép truyền tống ra bí cảnh, đồng thời, trên người hắn thế, giới cây lá cây cũng trực tiếp sụp đổ. Lúc này, chính đang chạy trốn, nhưng thông qua con run phân thể hiểu rõ ở đây tình huống Vũ Văn Ngưu Tâm bên trong cũng là 10 phần kinh hãi, xem ra, trước đó ta đối với truyền thuyết hiểu rõ, hay là thiên vị quá lớn. Truyền thuyết, thật là đáng sợ, đơn giản không thể ngăn cản. Giờ khắc này, đối với lữ đoàn thành viên vô địch, tại Huyền Lộc lão nhân bị truyền tống sau khi đi, suýt nữa quên mất còn có một cái tiểu gia hỏa. Khương Lưu Nhi đi hướng con run phân thể, nói thẳng, ngươi là Vũ Văn Dục lưu lại đi, có thể nghe được rõ ràng lời nói của ta sao? Vũ Văn Nghiêu nghĩ nghĩ, dự định cùng cái này cứu mình người trực tiếp đối thoại, nhìn một chút đối phương muốn làm gì, thế là hắn thông qua con run nói, ta là Vũ Văn Dục, có chuyện gì? Khương Lưu Nhi đầu tiên là khen câu, thật không nghĩ tới a, ngươi đối với sinh mạng lĩnh ngộ cùng đẳng cấp thật sự là nằm ngoài dự đoán của ta. Ta tại 19 tuổi thời điểm, còn không có ngươi dạng này thân thủ, lấy đến ngươi vẫn có chút đồ vật. Trước kia, tại Vũ Văn Nghiêu leo đến 100 mét lúc, Khương Lưu Nhi bọn người ngay tại thế giới thụ dưới đáy gặp được Vũ Văn Nghiêu thân ảnh. Hắn cùng Huyền Minh nhị lão hướng phía Vũ Văn Nghiêu liền đuổi tới. Có thể, không nghĩ tới Vũ Văn Nghiêu leo lên tốc độ nhanh như vậy. Qua thong giây lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng, ngay cả hắn cùng Huyền Minh nhị lão ba vị truyền kỳ ngự thú sư muốn đuổi theo cũng khó khăn. Khương Lưu Nhi càng không nghĩ tới là, Vũ Văn Nghiêu không chỉ có thể tại 100 mét trở lên hành tẩu như gió, ngay cả 300 mét trở lên cũng là như vậy. Cái này khiến hắn cái này đỉnh cấp thiên kiêu đều nhìn mà than thở. Trong lúc nhất thời, Khương Lưu Nhi cảm thấy lúc đó mẫu thân nói những lời kia cũng không phải là không hề có đạo lý. Tán sau, Khương Lưu Nhi mới nói trọng điểm, có người để cho ta chiếu cố ngươi, bảo đảm tính mệnh của ngươi, ngươi qua đây đi, có ta ở đây, tại trong bí cảnh ngươi an toàn không ngại, có người chiếu cố. Một đầu khác Vũ Văn Nghiêu bước chân dừng một chút, hắn cái thứ nhất nghĩ tới là Triệu Thường Uy, cái thứ hai nghĩ tới là nhà thứ năm tộc, có thể Triệu Thường Uy rất không có khả năng. Đối phương thế nhưng là khế ước có chân thần thú Vũ Văn Nghiêu biết Triệu Thường Uy lợi hại. Nhưng là hẳn là còn không đến mức có thể thúc đẩy một vị nắm trong tay chân thần thú cường giả. Vô luận Vũ Văn Dục nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến tới cứu người của hắn, là hắn thân mật dân mạng tỷ con ruột. Mặc dù hắn biết Khương Tả có cái nhi tử, nhưng là Khương Tả thoạt nhìn là cái 30 ra mặt Mỹ thiếu phụ. Nơi nào sẽ có lớn như vậy nhi tử đâu, hay là Vũ Văn Dục không biết Khương Tả trên thực tế chính là Diêm Vương, mà Khương Lưu Nhi cùng Huyền Minh nhị lão hiện ra thực lực thật sự là quá mức cường đại. Vũ Văn Dục không cho rằng một cái mở tiệm hoa bà chủ có thể thúc đẩy động đến ba vị truyền kỳ ngự thú sư. Thế là Vũ Văn Nghiêu hỏi, bằng hữu, ngươi có phải hay không nhà thứ năm tộc? Khương Lưu Nhi trực tiếp phủ định, không phải, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, tới là được, nghe chút không phải nhà thứ năm tộc. Vũ Văn Nghiêu lập tức liền quyết định, không được, cảm ơn ngươi hảo ý, nếu như không phải nhà thứ năm tộc người, Vũ Văn Sinh liền không nghĩ tới đi. Mặc dù đối phương có hảo ý, nhưng đối phương thế nhưng là hai vị truyền kỳ ngự thú sư a. Vạn nhất tức giận lên, bóp chết hắn cùng bóp chết con kiến một dạng. Khương Lưu Nhi tùy ý nói, tùy ngươi đi, ngươi con run này liền đặt ở ta cái này, muốn tới đây thời điểm liền nói một tiếng tốt. Vũ Văn Nghiêu khách khí cảm tạ, đa tạ. Khương Lưu Nhi trực tiếp cho Vũ Văn Nghiêu ném đi cái tạc đạn nặng ký. Nói cho ngươi đi, ngươi bây giờ bởi vì cùng Lục Quỷ Lữ Đoàn giết Phạm Gia Phạm Vô Đạo, Phạm Hữu Đạo, cho nên bị Đại Vũ Quốc định là làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tội phản quốc, bị truy nã người tốt nhất ngẫm lại ra ngoài bí cảnh đằng sau muốn đối mặt cái gì đi. Nghe chút lời này, Vũ Văn Nghiêu đầu kia lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, tội phản quốc, ta lại bị định là tội phản quốc. Vũ Văn Nghiêu bôn tẩu như gió bước chân lập tức dừng lại. Hắn đương nhiên biết tội phản quốc nghiêm trọng đến mức nào. Đây chính là tước đoạt Đại Vũ Quốc tất cả thân phận, mà lại sẽ bị đánh vào đen ngục vĩnh thế không được siêu sinh tội danh. Xem ra lúc đó vô địch truyền thuyết bởi vì nguyên nhân nào đó không thể giải quyết Phạm Vô Đạo. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Nghiêu tâm tình rơi xuống đến đáy cốc, từ trên một người dưới vạn người quân đoàn trưởng biến thành cả nước truy nã tù phạm. Loại này đại khởi đại lạc cảm thụ hắn còn là lần đầu tiên cảm thụ. Vũ Văn Nghiêu đốn lúc trầm mặc, trong đầu của hắn càng không ngừng chuyển động, nghĩ đến hết thảy về sau ta nên làm cái gì. con đường của ta ở phương nào, tương lai sẽ như thế nào, lại biến thành chuột chạy qua đường người bình thường người kêu đánh sao? Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện mà tới, thời khắc này Vũ Văn Ngưu trong đầu biến thành một đoàn bột nhão. Chương 521, truyền thuyết diệt tuyệt hết thảy. Thăm dò tương lai, Vũ Văn Dục phản ứng, hay là bình thường, đổi lại bất luận một vị nào người trẻ tuổi, bất luận một vị nào không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi. Gặp được loại này phá vỡ chuyện của cuộc đời, không sụp đổ cũng không tệ rồi, chỗ nào còn có thể suy nghĩ đâu, dù sao cũng là làm người hai đời. Cuối cùng, Vũ Văn Ngưu nghĩ thông suốt, mặc kệ hiện tại thế nào cũng được, phản quốc cũng tốt, bị truy nã cũng tốt, hiện tại hắn cần làm chỉ có một việc tình, đó chính là không ngừng mạnh lên. Bởi vì thế giới này, vốn là cường giả vi tôn tầm nhìn, chỉ cần không ngừng mà mạnh lên, mạnh đến bất luận kẻ nào đều không thể tả hữu tình trạng. Hết thảy, còn không phải đảm nhiệm chính mình quyết định a, chỉ có cường giả mới là chính nghĩa, Vũ Văn Ngưu ở trong lòng đầu mặc niệm lấy 8 chữ này. Đồng thời, hắn hiểu được có lẽ chính là bởi vì mình bị cả nước truy nã, cho nên, có quan tâm bằng hữu của mình, mới có thể ủy thác vị kia khế ước lấy chân thần thú Lục Nhĩ Mi Hầu Tuấn Lãng người trẻ tuổi tại trong bí cảnh bảo đảm an toàn của mình. Thế là Vũ Văn Dục thông qua con run, đầu tiên là khách khí hỏi, bằng hữu, vừa rồi đa tạ ngươi cùng bên cạnh tiền bối ân cứu mạng. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Khương Lưu Nhi đối với con run phân thể nói, ta là Khương Lưu Nhi, hắn là Minh Hạc Lão Nhân. Minh Hạc Lão Nhân, Vũ Văn Dục trong lòng lập tức liền nhớ lại vị này truyền kỳ ngự thú sư. Lúc đó tại Quỷ Đô, Triệu Thường Uy đã nói với hắn Quỷ Đô nổi danh truyền kỳ ngự thú sư. Trong đó liền bao gồm danh chấn Quỷ Đô Huyền Minh Nhị Lão. Không nghĩ tới lại là Huyền Minh Nhị Lão xuất thủ cứu ta. Vũ Văn Dục trong lòng sợ hãi thán phục, đồng thời hắn lời nói thành khẩn hỏi, Khương Lưu Nhi ngươi tốt, Minh Hạc Lão Nhân tốt, xin hỏi một chút, phải chăng có thể nói cho ta biết là ai van các ngươi tới cứu ta? Ân cứu mạng lúc này lấy dũng tuyền tương báo, xin mời thành toàn ta, chỉ cần không nói cho hắn mẹ ta là Diêm Vương liền tốt, thuận tiện hỏi hỏi hắn cùng mẹ ta là quan hệ như thế nào? Khương Lưu Nhi nghĩ như thế đến, thế là hắn nói, ta có thể nói cho ngươi, bất quá, làm trao đổi, ngươi muốn nói cho ta biết ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Vũ Văn Ngưu đạo, ta tận lực, Khương Lưu Nhi nhân tiện nói, là mẹ ta để cho ta tới bảo đảm ngươi ngươi, ân, chính là tiệm hoa bà chủ Nguyễn Mị Nương, Khương Tả, Vũ Văn Dục cả người đều mộng, hắn là thế nào đều không có nghĩ đến, lại là Khương Tả để cho người ta cứu hắn, Khương Tả đến cùng là ai, nàng vậy mà lại có năng lượng to lớn như vậy, Vũ Văn Ngưu trong đầu, nổi lên cùng Diêm Vương Nguyễn Mị Nương lần thứ nhất gặp mặt lúc từng ly từng tí, cùng những ngày này cùng nàng nói chuyện trời đất mọi chuyện, nghĩ đến bị người xem như bảo một dạng hệ đặc thù sủng thú. Bị Khương Tả tùy ý bày ở trong tiệm bán ra, lại nghĩ tới Thượng Quan Diễm đã nói với hắn đủ loại lời nói. Ngay lập tức, tựa hồ có một đạo tiềm điện, bổ ra Vũ Văn Dục trong đầu hỗn độn. Khương Tả, chính là Diêm Vương, nàng bản danh, gọi Nguyễn Mị Nương, nàng chết sớm lão công, chính là cổ tộc người của Khương gia. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vũ Văn Dục liền làm ra phán đoán, mà lại, hắn cho là phán đoán này là chính xác. Tới cứu tuổi của hắn người tuổi trẻ họ Khương, thử hỏi, trừ thập đại trong cổ tộc Khương gia. Còn có gia tộc nào có thể bồi dưỡng ra gần giống như hắn lớn? Tuổi quá trẻ truyền kỳ cường giả, hay là khế ước có chân thần thú tuổi trẻ truyền kỳ? Điểm này, chính là phạm nhà con thứ hai, con thứ ba đều làm không được a. Còn có, Thượng Quan Diễm từng nói qua Diêm Vương họ Nguyễn, mà Quỷ Đô lại là Khương gia địa bàn, không thèm để ý chút nào truyền thuyết cấp tài nguyên, không thèm để ý chút nào quý giá hệ đặc thù sủng thú. Còn có thể ngự sử thành danh đã lâu Huyền Minh Nhị Lão. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, chỉ có Diêm Vương mới có loại này năng lượng thật lớn. Bởi vậy, Vũ Văn Dục 10 phần xác định chính mình suy đoán, bất quá, hắn cũng có không nghĩ tới địa phương, chính là Khương Tả, không, Nguyễn Mị Nương nhi tử đã vậy còn quá lớn, nàng xem ra có thể chỉ là cái nũng nịu tuổi trẻ thiếu phụ a. Ai có thể nghĩ tới một vị thiếu phụ tuổi trẻ nhi tử đã 20 tuổi? Ai có thể nghĩ tới cái kia nũng nịu mỹ thiếu phụ, lại là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Diêm Vương? Cũng chỉ có Diêm Vương mới có thể để cho Tấn Thăng làm truyền thuyết Huyền Lộc lão người. Đối với Khương Lưu Nhi vẫn như cũ cung kính có thừa. Giờ phút này Vũ Văn Dục nội tâm chịu đủ rung động, nhưng hắn tư duy còn duy trì thanh tỉnh, có thể độc lập suy nghĩ, cho nên hắn làm ra cái thứ hai phán đoán, Khương Lưu Nhi là Khương gia trọng yếu nhất đệ tử, cùng loại Phạm Có Đạo, Phạm Vô Đạo loại kia, thậm chí còn hơn, có thể khế ước chân thần thú cổ tộc đệ tử, tuyệt đối là hạch tâm bên trong hạch tâm. Dựa theo phán đoán này, Vũ Văn Dục tiến một bước suy đoán ra được Nguyễn Mị Nương thân phận. Diêm Vương Nguyễn Mị Nương hẳn là đã vẫn lạc tộc trưởng thê tử, chỉ có thể là có trọng yếu như vậy thân phận. Tăng thêm nó mạnh mẽ thực lực, cho nên Khương Lưu Nhi mới có tư cách khế ước chân thần thú. Trách không được trước đó Khương Tả nói với ta, không có bất kỳ cái gì một người nam dám theo đuổi nàng. Lúc đó ta còn nghi hoặc, nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm sao lại thiếu khuyết người theo đuổi đâu? Hiện tại ngược lại là toàn bộ đều hiểu, vạn nhất có người truy cầu Khương Tả thành công, chẳng khác gì là cho đã chết tộc trưởng đội nón xanh. lại có ai có sao mà to gan như vậy, vì một vị nữ nhân, kháng trụ toàn bộ cổ tộc Khương gia áp lực đâu. Nói đến, lá gan của ta thật đúng là không nhỏ, vậy mà ngấp nghé Khương gia Mỹ Kiều Nương. Tại Vũ Văn Nghiêu suy nghĩ ở giữa, Khương Lưu Nhi thúc giục nói, mau nói a, người cùng ta mẹ là quan hệ như thế nào. Hắn còn không biết, chỉ dựa vào vừa rồi mấy câu, Vũ Văn Dục đã đoán được rất nhiều chuyện, cũng không thể cho hắn biết ta thích mẹ hắn. Vũ Văn Nghiêu nghĩ nghĩ, nói, chỉ gặp qua một mặt, là bạn tốt, chỉ gặp qua một mặt, chính là hảo bằng hữu, giữa nam nữ có thể có cái gì tốt bằng hữu. Khương Lưu Nhi nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không thích ta mẹ? Còn có, ngươi kết hôn chưa? Khương Lưu Nhi đương nhiên biết mình mẫu thân là rất đẹp đại mỹ nhân. Đã từng gặp qua không ít nam nhân nhìn xem mẫu thân mình lúc cái kia cực kỳ mịt mờ. Cuồng nhiệt, ánh mắt, theo lớn lên hắn minh đó là không dám nói ái mộ chi tình. Vũ Văn Dục lập lờ nước đôi trả lời, Khương Tả ôn nhu như vậy hào phóng, ai cũng ưa ích, ta không có kết hôn, nhưng có cái bạn gái, là thượng quan gia thượng quan Diễm. Nghe hắn lời nói này, Khương Lưu Nhi yên lòng, mẫu thân hắn là tương đối thưởng thức người tuổi trẻ, tỷ như nói, hiện tại Quỷ Đô Hắc Ngục phó ngục trưởng, cũng chính là mẫu thân hắn thưởng thức, cho nên, Triệu Thường Uy mới có thể làm bên trên cái này phó ngục trưởng. Khương Lưu Nhi gật đầu nói, nguyên lai ngươi là Diễm Nhi muội muội bạn trai a. Lúc này, Minh Hạc lão nhân tại Khương Lưu Nhi bên tai nói một câu. Khương Lưu Nhi lập tức cười ha ha một tiếng, nguyên lai ngươi hay là thứ năm a tỷ đệ tử thân truyền a. Xem ra đúng là chúng ta cổ tộc người một nhà, có thể, vậy cứ như vậy đi, ta còn muốn leo cây đâu. Ngươi nếu là từ trước đến nay tìm kiếm che chở, tùy yêu thích tới, Vũ Văn Nghiêu trả lời, đa tạ. Thế là, Khương Lưu Nhi liền dẫn con run phân thể, tiếp tục leo cây, mà Vũ Văn Nghiêu cũng yên lòng đem con run phân thể đặt ở hắn bên kia. Giờ phút này, tiếp cận 390 độ cao Vũ Văn Nghiêu đang tìm một cái kẽ nứt hốc tường, và hôm nay leo lên trong quá trình, hắn nhưng là thấy rõ ràng có chút kẽ nứt hốc tường có thang máy cỡ như vậy. Bây giờ sắc trời sắp tối, là thời điểm tìm kiếm một cái nơi ẩn núp, mà lại, trừ tìm cho mình nơi ẩn núp bên ngoài, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, cần phải có cái an toàn hoàn cảnh, trước đó nhặt không ít kỹ năng, thăm dò tương lai, vạn giải chết liên chờ chút, nguyên bản định tại sủng thú tăng lên tới 40 cấp sau liền cho chúng nó học tập. Bận bịu đến bận bịu đi đều quên còn tốt nhặt vũ trang bá thể. Mới khiến cho ta nghĩ đến điểm này, Vũ Văn Nghiêu hiện tại muốn làm chính là tìm một chỗ để sủng thú học tập thăm dò tương lai các loại kỹ năng. Tại trải qua hơn 10 phút tìm kiếm, may mắn hắn tìm được một cái thang máy lớn nhỏ kẽ nứt hốc tường mà. Chương 522, tối cao tầng thứ tương lai. Đăng đỉnh thứ nhất, tìm tới phù hợp qua đêm kẽ nứt hốc tường sau, Vũ Văn Nghiêu cùng Tiểu Pudding lập tức đi vào. Sau đó, Vũ Văn Nghiêu để Tiểu Pudding dùng minh niệm lực chế tạo ra một cái hư giả đóng kín. Cái này đóng kín, nhìn tựa như là bình thường thế giới thụ vỏ cây một dạng. Trừ phi có chuyên môn phá huyễn kỹ năng, bằng không bình thường người khó mà phân rõ. Minh niệm lực thật đúng là dùng tốt a. Vũ Văn Nghiêu lần nữa cảm khái, hiện tại bắt đầu để sủng thú học tập kỹ năng đi. Vũ Văn Nghiêu nhìn một chút, cái này hơn một cái tuần lễ đến nay, nhặt đến 624 phần kỹ năng độ thuần thục. Tăng thêm trước đó còn có 1147 phần kỹ năng độ thuần thục. Hết thảy có 1771 phần kỹ năng độ thuần thục. 1771 phần kỹ năng độ thuần thục. Đầy đủ đem một cái kỹ năng, từ không bắt đầu, thêm điểm đến kỹ gần bình nói. Đem một cái kỹ năng thêm điểm đến tài năng xuất chúng đằng sau. Còn lại, thêm chút đi mặt khác kỹ năng đi. Lần này thêm điểm, Vũ Văn Nghiêu chủ yếu muốn thêm hai cái kỹ năng. Một là thăm dò tương lai, hai là tai họa vong ngữ. Thăm dò tương lai có thể sớm biết trước tương lai tình huống. Nếu như sẽ gặp tỷ như vừa rồi tính hủy diệt đả kích, như vậy có thể sớm tránh cho vừa rồi nguy cơ sinh tử, đúng là để An Nghiêu có chút hù dọa cho nên nhất định phải nắm giữ một cái biết trước nguy hiểm kỹ năng. Mặc dù thăm dò tương lai không phải mỗi một lần đều có thể chuẩn xác thăm dò tương lai, cũng không nhất định có thể mỗi một lần đều có thể thăm dò đến tương lai, có thể Vũ Văn Nghiêu vẫn cảm thấy loại này tuyệt vô cận hữu thời gian hệ kỹ năng là phi thường vô cùng trọng yếu, bởi thế là nhất định phải thêm điểm. Mà lại khi thăm dò tương lai đạt đến tài năng xuất chúng lời nói, Vũ Văn Nghiêu tin tưởng tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng thăm dò tương lai xác suất. Kết quả là hắn thông qua truyền âm cáo chi thằng Hề, bây giờ chuẩn bị cho nó học tập thăm dò tương lai cái này kỹ do cửu tam, có thể mặc dù mật tượng ông chúa cũng là hệ đặc thù cũng có khả năng học tập kỹ năng này, nhưng là thằng Hề dù sao cũng là chuyên môn chiến đấu sủng thú, cùng chuyên trách sản xuất mật tượng ông chúa không giống với, cho nên vì lợi ích tối đại hóa, Vũ Văn Nghiêu hay là quyết định để thằng Hề học tập. Khi ngự thú trong không gian, thằng Hề biết mình có khả năng học được một cái thời gian hệ kỹ năng lúc, cũng là thập phần vui vẻ, liên tục hướng Vũ Văn Nghiêu phát ra kích động tâm tình hưng phấn. Mặc dù hệ đặc thù danh xưng có khả năng học được tất cả kỹ năng, nhưng là không biết thằng Hề đến cùng có thể hay không học được kỹ năng này đâu. Hy vọng có thể học được đi, dù sao thằng Hề hiện tại đẳng cấp cũng đã 54 cấp. Cấp bậc đã rất cao, sinh mệnh khang lần so mới trước cũng là chưa những có khác. Tại trong tâm thần bất định, Vũ Văn Ngưu trực tiếp đem thăm dò tương lai kỹ năng này ném cái thằng hề học xong, nhìn thấy kỹ năng đã biến mất, Vũ Văn Ngưu lập tức minh bạch điểm này. Bình thường tỉnh táo thằng hề cũng là tại ngự thú trong không gian khó được khoa tay múa chân, dù sao nó sẽ phải nắm giữ một cái tài năng xuất chúng thời gian hệ kỹ năng. Tốt, thằng hề đừng kích động, sau đó ta cho ngươi thêm điểm độ thuần thục, đem thăm dò tương lai tăng lên tới tối cao tầng thứ. Độ thuần thục càng cao, càng dễ dàng thăm dò đến tương lai. Vũ Văn Ngưu nghĩ như thế đến, tiếp lấy, hắn trực tiếp cho thăm dò tương lai cuồng ném kỹ năng độ thuần thục. Thăm dò tương lai cộng không nắm giữ, thăm dò tương lai cộng 1 nắm giữ, thăm dò tương lai cộng 4 thuần thục, thăm dò tương lai cộng 1 6 tinh thông, thăm dò tương lai cộng 6 4 thần diệu, thăm dò tương lai cộng 100 thần diệu, thăm dò tương lai cộng 200 thần diệu, thăm dò tương lai cộng 256 hoàn mỹ, thăm dò tương lai cộng 300 hoàn mỹ, thăm dò tương lai cộng 400 hoàn mỹ, thăm dò tương lai cộng 500 hoàn mỹ, thăm dò tương lai cộng 600 hoàn mỹ, thăm dò tương lai cộng 700 hoàn mỹ, thăm dò tương lai cộng 800 hoàn mỹ, thăm dò tương lai cộng 900 hoàn mỹ, thăm dò tương lai cộng 1000 hoàn mỹ, thăm dò tương lai cộng 1023 hoàn mỹ, thăm dò tương lai tài năng xuất chúng. Vũ Văn Ngưu hao tốn 1024 phần kỹ năng độ thuần thục, rốt cục đem thăm dò tương lai thêm điểm đến tài năng xuất chúng, năm 1771 đến năm 1024 bằng 747. Còn thừa 747 kỹ năng độ thuần thục. Ok, tiếp xuống là thêm điểm làm 8 bụi nồi. Tai họa vong ngữ thì là có 18 tai họa, Vũ Văn Ngưu coi trọng nhất chính là cái kia, chết trẻ tai họa, chỉ cần chúng chết trẻ tai họa sinh vật, hẳn phải chết không nghi ngờ, càng lợi hại tai họa xuất hiện xác suất lại càng nhỏ, nhưng nếu là đem độ thuần thục tăng thêm, xác suất cũng sẽ đối ứng với nhau tăng lên. Cùng Tiểu Lục Tử lên tiếng chào sau, Vũ Văn Ngưu lần nữa bắt đầu cuồng ném kỹ năng độ thuần thục. Tai họa vong ngữ cộng không nắm giữ, tai họa vong ngữ cộng 1 nắm giữ, tai họa vong ngữ cộng 4 thuần thục, tai họa vong ngữ cộng 16 tinh thông, tai họa vong ngữ cộng 64 thần diệu, tai họa vong ngữ cộng 100 thần diệu, tai họa vong ngữ cộng 200 thần diệu, tai họa vong ngữ cộng 256 hoàn mỹ. 747 đến 256 bằng 491 phần kỹ năng độ thuần thục. Tại đem tai họa vong ngữ thêm điểm đến hoàn mỹ cấp độ sau, Vũ Văn Dục lại tốn 128 phần kỹ năng độ thuần thục, đem 6 đầu vong ngữ xả mặt khác hai cái vong ngữ kỹ năng, kế thừa vong ngữ, giấu kín vong ngữ, đều cho thêm điểm đến thần diệu cấp độ. Làm tốt đây hết thảy đằng sau, Vũ Văn Ngưu thông qua truyền âm căn dặn thằng Hề, thằng Hề, ngươi bây giờ muốn làm chính là không ngừng mà sử dụng thăm dò tương lai kỹ năng này. Mặc dù thằng Hề không có khả năng từ ngự thú trong không gian đi ra, nhưng là Vũ Văn Ngưu là thằng Hề chủ nhân, vạn nhất Vũ Văn Ngưu gặp nguy hiểm, liên quan cực sâu thằng Hề hẳn là cũng có khả năng có thể thăm dò đạt được. Tại ngự thú trong không gian có đại lượng tài nguyên, chỉ cần ngươi cảm thấy mệt mỏi, liền lập tức bổ sung, tận lực không nên trúng đoạn thăm dò tương lai kỹ năng sử dụng. Đem thăm dò tương lai thêm điểm đến hoàn mỹ cấp độ. Còn có một điểm khác, bởi vì đó chính là hắn Vũ Văn Ngưu có thể biến thân, về sau nếu là đi đến bất kỳ địa phương cảm thấy nguy hiểm mà nói, có thể trực tiếp biến thân thằng Hề thăm dò tương lai, lấy cam đoan an toàn của mình. Thằng Hề tại trong không gian đáp ứng sau, liền bắt đầu sử dụng thăm dò tương lai kỹ năng này. Hiện tại nên suy nghĩ một chút chuyện kế tiếp, bởi vì vừa rồi gặp phải nguy cơ sinh tử, Vũ Văn Ngưu cảm thấy mặc dù vừa rồi có Khương Lưu Nhi cứu hắn, nhưng là không bảo vệ được, tại gặp gỡ tình huống khác thời điểm, Khương Lưu Nhi nhiều lần đều có thể kịp thời xuất hiện a. Tại Vũ Văn Ngưu xem ra, đem hy vọng ký thác cho người khác trên thân là không thực tế. Bởi vậy, hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ, lấy tự thân ưu thế, thế nào mới có thể trở thành cuối cùng quán quân, trong bí cảnh là tồn tại mặt khác truyền kỳ cường giả. Nếu là ta còn cùng trước đó một dạng, quên mình xông về phía trước, đoán chừng sẽ còn lần nữa gặp phải nguy cơ sinh tử. Chủ yếu nhất là, chỉ cần cái thứ nhất đột phá độ cao mới, sẽ bị bí cảnh thanh âm toàn bí cảnh thông cáo, đây mới là điểm chết người nhất. Trước đó nếu không phải bí cảnh thanh âm thông cáo, có lẽ ta hiện tại cũng đã tại 400 mét trở lên. Vũ Văn Ngưu nâng má, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt suy ngẫm, có, ta tới trước 399 mét cùng 400 mét chỗ chờ đợi. Không làm cái thứ nhất đột phá độ cao người, để cho người khác trước đột phá độ cao. Sau đó, Vũ Văn Ngưu dự định, chỉ cần bí cảnh thanh âm một trận cáo toàn bí cảnh, hắn lập tức liền bắt đầu phi nước đại. Lời như vậy, một là tự thân vị trí sẽ không bại lộ, hai a lấy tốc độ của hắn cùng tính đặc thù, tốc độ nhất định có thể vượt qua trước đó cái kia đột phá 400 mét cao độ người. Chương 523, tối cao tầng thứ tương lai. Đăng đỉnh thứ nhất, khi đến 499 mét cùng 500 mét thời điểm, không lại chờ đợi, một ngụm làm khí trùng đi lên 500 mét, chống đỡ một chút đạt 500 mét cao độ sau, lập tức liền nghiêng chạy, dạng này đã rời đi nguyên địa, lại không ngừng mà leo lên độ cao, 500 mét cao độ trở lên uy áp, chắc hẳn chính là truyền kỳ ngự thú sư, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đi. Vũ Văn Ngưu nghĩ như vậy đến, tốt, nếu quyết định, liền lập tức đi làm. nhất định phải tại trong bí cảnh này thu hoạch được lớn nhất thực lực tăng cường. Sau khi ra ngoài mới có thể cam đoan ta an toàn của mình. Sau khi ra ngoài đi đâu đây? Ân, đúng rồi, trước đó vô địch cho ta cái kia lữ đoàn thành viên vòng ngoài lệnh bài. Ta có thể đi Bảo Thiện Trấn tìm Trần Cẩu Nhi. Ân, cũng bí mật đi tìm sư phụ. Vũ Văn Nhu Tâm bên trong bên cạnh đánh giá thấp, liền bắt đầu đi lên leo lên. Sau đó không lâu, hắn cùng Tiểu Bố Đinh liền đã tới 399m cùng 400m chỗ giao giới. Vũ Văn Nhu duỗi ra móng trâu, thử một chút uy áp. Bò, Vũ Văn Nhu ánh mắt sáng lên, một bên hấp thu nồng đậm sinh mệnh khí tức, một bên chờ đợi, mặt khác người khiêu chiến không để cho hắn chờ đợi quá lâu. Mà lại, lần này thông báo hay là cái, người quen, Khương Lưu Nhi, tại hướng đông nam leo lên đến 401m. Trước mắt là bí cảnh leo lên hạng nhất, xin mời các vị tiếp tục cố gắng, nô nước tấp nập leo lên. Không hổ là Khương gia kiệt xuất nhất đệ tử hạch tâm. Quả nhiên lợi hại, Vũ Văn Nghiêu khen một câu, lập tức bắt đầu thẳng tắp phi nước đại, bằng nhanh nhất, ngắn nhất khoảng cách mà xông lên không, 401m, 410m, 420m, 430m, 440m, không biết qua bao lâu, Vũ Văn Nghiêu leo lên đến 450m độ cao. Độ cao này là huyễn thú ẩn hiện độ cao, Vũ Văn Nghiêu cũng rất nhanh liền gặp được xuất hiện huyễn thú. Bởi vì Tiểu Bố Đinh mạnh mẽ thực lực, huyễn thú sau khi xuất hiện, không đủ 20 giây, liền bị Tiểu Bố Đinh giải quyết, hai đạo điểm sáng màu xanh lam, lần nữa bị Vũ Văn Sinh cùng Tiểu Bố Đinh hấp thu. Hấp thu trong điểm sáng màu lam bàng bạc sinh mệnh năng lượng sau, chủ tớ hai người tiếp tục chạy như điên, 460m, 490m, 499m, khi đến 499m lúc, Vũ Văn Nghiêu lần nữa cấp tốc sinh ra móng trâu, thử một chút 500m trở lên độ cao, bò hay là một dạng, không có áp lực, Vũ Văn Nghiêu tâm trong mừng rỡ, vọt lên. Lập tức, Vũ Văn Dục, tại phương hướng Tây Bắc leo lên đến 501m. Trước mắt là bí cảnh leo lên hạng nhất, xin mời các vị tiếp tục cố gắng, nô nước tấp nập leo lên. Lần này, Vũ Văn Nghiêu không có thẳng tắp phi nước đại, mà là nghiêng nhanh chóng leo lên, bởi vì không có bất kỳ áp lực gì. Hắn leo lên tốc độ cực nhanh, 501m, 510m, 520m, tại Vũ Văn Nghiêu cái thứ nhất đế lớn 500m cao độ lúc. Khương Lưu Nhi cùng Minh Hạc lão nhân nghe được bí cảnh thanh âm lúc đều sợ ngây người. Khương Lưu Nhi trong mắt khó có thể tin, ta mới bất quá vừa mới cái thứ nhất đột phá 400m. Thời gian ngắn như vậy cái kia Vũ Văn Dục liền vọt tới 500m. Đây cũng quá giả đi. Hắn nhìn xem bên cạnh Minh Hạc lão nhân, thì thào lên tiếng, Hạc già, cái kia Vũ Văn Dục không phải là gian lận đi. Mặc dù đúng là khó mà làm cho người tin tưởng, thế nhưng là thế giới thụ bí cảnh thanh âm tuyệt đối là không làm được giả. Minh Hạc lão nhân mắt nhìn Khương Lưu Nhi, coi chừng nói ra, thiếu chủ, ngươi còn nhớ rõ Diêm Vương đã nói à. Có lẽ Diêm Vương nói tới có thể là thật, cái kia Vũ Văn Dục đúng là có chỗ độc đáo. Minh Hạc lão nhân lại bổ sung một câu, cũng loại đến tuổi này, đối với sinh mệnh lĩnh ngộ vậy mà so lão phu biển sâu. Cũng lắc đầu, mười phần cảm khái, Khương Lưu Nhi ánh mắt phức tạp, mặc dù hắn cấp độ không cao, nhưng đúng là cái kình địch. Giờ khắc này, Khương Lưu Nhi thừa nhận Vũ Văn Dục đối thủ này, mặc dù mẹ ta nhìn người rất chuẩn, nhưng là trước đó nghe được nàng tán thưởng Vũ Văn Dục lúc, ta còn thực sự là không thể tin được, cho tới bây giờ, ta thật là phục mẹ ta. Minh Hạc lão nhân quỷ thần xui khiến hỏi, thiếu chủ, người cảm thấy cái kia Vũ Văn Dục có thể xông lên 600m à? Khương Lưu Nhi nhíu mày, rất không có khả năng đi, căn cứ văn hiến ghi chép, 600m trở lên uy áp, đã là nghe rợn cả người. Minh Hạc lão nhân nhẹ gật đầu, xác thực, nhưng là cũng không bài trừ bên ngoài, thiếu chủ, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Tốt, Khương Lưu Nhi đáp ứng một tiếng, hai vị này truyền kỳ ngự thú sư, cũng bắt đầu toàn bộ hỏa lực leo lên. Một bên khác, ba vị Hắc Kim Đế quốc truyền kỳ ngự thú sư đang nghe được Vũ Văn Dục leo lên 500 độ cao lúc, đều là giận không kềm được, Vũ Văn Dục, Vũ Văn Dục, Đại Vũ Quốc người danh tự, Đại Vũ Quốc lúc nào xuất hiện như thế cao thủ, nếu để cho hắn tại tiếp tục như vậy, chúng ta liền thua, hừ, quản hắn leo đến cao bao nhiêu đâu, hiện tại chúng ta biết vị trí của hắn, trực tiếp đi săn giết hắn là được rồi. Đối với ba người chúng ta truyền kỳ ngự thú sư, tại trong bí cảnh coi là chiến lực mạnh nhất, bất luận cái gì tại trước mặt chúng ta, đều phải chết vong, đi đi đi, tăng thêm tốc độ, chạy tới phương hướng Tây Bắc. Thế là, ba vị da đen, có thể trong đêm tối, ẩn thân, ô loại người, bắt đầu truy sát Vũ Văn Dục, mấy người một đường phi nước đại, hướng phía phương hướng Tây Bắc phi nhanh, khi sắc trời dần dần trắng, ngoài ý muốn phát sinh, tại 540m chỗ, ba vị này Hắc Kim Đế quốc ô loại người, gặp được Khương Lưu Nhi cùng Minh Hạc lão nhân, chương 524, vô thanh vô tức niệm lực ký sinh. Thoải mái nổ cảm giác, khi song phương gặp mặt lúc, song phương đều từ riêng phần mình trên thân phát giác đại khái thực lực phạm trù. Khương Lưu Nhi nhìn thấy cái kia ba tên ô loại người, lập tức ánh mắt một lăng, trong hai mắt tràn đầy lạnh ý, ô loại người, chủng tộc thấp hèn, nhìn ra được, Khương Lưu Nhi đối với ô loại người, không có nửa điểm hào cảm, tất cả đều là chán ghét. Minh Hạc lão nhân tự nhiên minh bạch nhà mình thiếu chủ tâm tư. Hắn giữ im lặng, chỉ cần Khương Lưu Nhi vừa lên tiếng, hắn liền sẽ trước tiên triển khai công kích, mà ba tên ô loại người, vừa thấy được Khương Lưu Nhi, con mắt lập tức thẳng, vừa rồi thông báo đại vũ người trong nước, hẳn là trước mặt vị này đi, tuyệt đối là hắn, nếu không phải truyền kỳ ngự thú sư, làm sao có thể vượt qua chúng ta, cái thứ nhất leo lên đến 500 mét độ cao. Hắc, huynh đệ, các ngươi nhìn, bên cạnh hắn đó là chân thần thú, Lục Nhĩ Mi Hầu, a, chân thần thú a, nếu có thể đem tôn kia chân thần thú cho bắt trở về. Chúng ta Hắc Kim Đế quốc vị kia thế nhưng là có danh xưng hung ác nhất ngự thú thiên phú. Cướp đoạt, thiên phú, John nói không sai, chỉ cần đem tôn kia chân thần thú bắt trở về, đó chính là chúng ta Hắc Kim Đế quốc. Đến lúc đó, dù cho không có thu hoạch được thế giới thụ chúc phúc, chúng ta cũng có thể giao, kém, mà lại, nói không chừng sẽ còn trùng điệp có thưởng. Đúng vậy a, mặc kệ hắn có phải hay không cái kia Vũ Văn Dục, dù sao hắn có Lục Nhĩ Mi Hầu. Chúng ta trước cạn hắn tốt. Đúng đúng đúng, bọn hắn chỉ có hai tôn cấp bá chủ chiến sủng, mà chúng ta có ba tôn, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Ba tên ôn loại người trong ánh mắt đều là nồng đậm vẻ tham lam. Sau một khắc, ba tên ôn loại người ra lệnh một tiếng, bọn hắn bên cạnh ba tôn cấp bá chủ chiến sủng, lập tức đối với Khương Lưu Nhi triển khai công kích. Vu cổ bé con, ký sinh người rơm, ăn não bạo viên, tam đại cấp bá chủ chiến sủng công tới lúc, Khương Lưu Nhi cùng Minh Hạc lão nhân không biến sắc chút nào. U Minh Rùa cùng Lục Nhĩ Mi Hầu vọt lên cùng tam đại bá ở chiến ở cùng nhau. Khương Lưu Nhi âm thanh lạnh lùng nói, Lục Nhĩ Mi Hầu, còn có U Minh Rùa, trực tiếp hạ tử thủ, không cần để lại người sống. Hai tôn chiến sủng lên tiếng, triển khai thế công giống như mưa to gió lớn. Vu cổ bé con, ký sinh người rơm, ăn não bạo không tám vượn cũng ứng thanh thế chiến thứ hai. Dựa vào số lượng ưu thế, liên tiếp sử xuất tuyệt chiêu công kích Lục Nhĩ Mi Hầu cùng U Minh Rùa. Trong đó, ký sinh người rơm sử xuất tuyệt chiêu của nó, ký sinh rơm dạ, lập tức, vô số rơm dạ từ ký sinh người rơm trên thân bắn ra. Phạm vi lớn, không khác biệt bao phủ Khương Lưu Nhi cùng Minh Hạc lão nhân cùng hai cái chiến sủng. Rơm dạ số lượng rất nhiều, lại công phạt lực 10 phần, mỗi một cây rơm dạ cũng có thể tùy tiện xuyên thủng thép tấm, rơm dạ số lượng không chỉ có nhiều, còn 10 phần mê hoặc người, có lớn có nhỏ, nhỏ rơm dạ, thậm chí so sợi tóc còn càng thêm tinh tế, phối hợp với ký sinh rơm dạ, am hiểu cận chiến ăn lậu bạo đến lập tức triển khai cuồng bạo công ép. Vu cổ bé con thì là ở một bên không ngừng mà phóng xuất ra hiếm thấy mà đáng sợ vu thuật. Đến phụ trợ mặt khác hai tôn bá chủ tiến công, ô loại người ba tôn bá chủ sủng thú phối hợp đến không thể bảo là không tốt. Nhưng là, bọn hắn khinh thị, không để ý đến, hoặc là bảo hoàn toàn không hiểu rõ chân thần thú Lục Nhĩ Mi Hầu lợi hại. Lục Nhĩ Mi Hầu hú lên quái dị, ngày sông mà chính, vọt tới trước trong quá trình, nó không chỉ có phòng ngự hạ phần lớn ký sinh rơm ra, mà lại, còn bẻ tự thân hai bên trái phải riêng phần mình một cái lỗ tai. Hai cái tai trong nháy mắt biến hóa thành hai tôn Lục Nhĩ Mi Hầu. Lại, thực lực cùng bản thể hoàn toàn không có nửa phần khác biệt. Ba tôn Lục Nhĩ Mi Hầu, một tôn U Minh Rùa, bốn tôn bá chủ chiến ba tôn bá chủ, tình thế lập tức đảo ngược. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu hung mãnh như vậy, lại có thể lộn xộn ra khắc toàn thực lực phân thân. Ô loại người rôn trong lòng đánh trống lui quân, bốn tôn đối với ba tôn, chúng ta dù cho đánh thắng được, thực lực cũng sẽ thật to bị hao tổn, không phải vậy rút lui trước a. Đề nghị của hắn lập tức đưa tới luôn luôn nhát gan, lần yếu sợ mạnh mặt khác hai vị ô chủng truyền kỳ đồng ý. Nếu là chúng ta thực lực bị hao tổn, cho người khác kiếm tiện nghi có thể không ổn, liền theo ngươi nói làm như vậy. Mấy người đang muốn chào hỏi chiến sủng đào tẩu, thế nhưng là, đã ăn, bốn tôn cấp bá chủ chiến sủng đã bao vây bọn hắn chiến sủng. Không chỉ có bao vây bọn hắn chiến sủng, ngay cả ba vị ô chủng truyền kỳ cũng bao vây. Nhìn thấy một màn này, ba tên ô chủng truyền kỳ lập tức mặt xám như cho. Phanh, trong đó một tôn Lục Nhĩ Mi Hầu, trực tiếp đá bể ăn não bạo viên đầu. Ăn não bạo viên, tử vong, răng rác, U Minh Rùa mở cái miệng rộng. Một ngụm liền cắn nát tùng lỗ bé con. Hai, vô cổ bé con, tử vong, xoẹt, hai tôn Lục Nhĩ Mi Hầu, một trái một phải, xé rách ký sinh người rơm thân thể. Đồng thời, hai bọn nó tay mắt lanh lẹ, bắt lấy muốn giãy giụa đào tẩu vậy căn bản mệnh rơm ra. Lại là, xoẹt, một tiếng, ký sinh người rơm tử vong. Phốp, phốp, phốp, ba vị ô chủng truyền kỳ gặp phản vệ thụ thương. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Lúc này bọn hắn mới biết được cái gì gọi là e ngại. Chân thần thú thật là đáng sợ. Tam đại truyền kỳ không có chút nào khí tiết tại chỗ quỳ xuống. Van cầu người buông tha cho chúng ta đi. Chúng ta là Hắc Kim Đế quốc truyền kỳ, giết chúng ta sẽ ảnh hưởng hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Người không thể giết chúng ta. Ta, phanh, Hắc Kim Đế quốc truyền kỳ ngự thú sư dồn lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Khương Lưu Nhi cho đánh nổ đầu, mặt khác hai vị ô kim truyền kỳ khắp cả người phát lạnh. Đang muốn có hành động, phanh, phanh, hai người đầu lại bị phơi nát, tam đại Hắc Kim truyền kỳ tử vong, thấy vậy một màn, Khương Lưu Nhi kéo căng lấy sắc mặt, lúc này mới thư giãn, Hắc Kim Đế quốc người, không có bất kỳ cái gì một cái là vô tội, đều đáng chết. Minh Hạc lão nhân tại một bên phù hợp nói, thiếu chủ nói chính là. Ân, Khương Lưu Nhi giờ phút này mới chợt phát hiện, trước kia tại trên bả vai hắn con run phân thể, đã là thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Minh Hạc lão nhân nói, thiếu chủ, đây là vừa rồi cái kia ký sinh người rơm chiêu bài tuyệt chiêu. Ký sinh rơm giả, loại này tuyệt chiêu rất lợi hại, ký sinh sau có thể thao túng chiến sủng, hiện tại ký sinh rơm giả, người đã chết, như vậy nói cách khác vô giải. Khương Lưu Nhi nghĩ nghĩ, nói, mới vừa rồi là ta chủ quan không nghĩ tới để con run nhỏ chúng ký sinh rơm giả. Bất quá, đây chỉ là cái kia con run một cái phân thể, đối với bản thể tôi nói, hẳn là không cái gì trở ngại. Minh Hạc lão nhân gật gật đầu, xác thực chỉ là cái phân thể, sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Khương Lưu Nhi nói, đã như vậy, chúng ta tiếp tục đi, chúng ta chậm một bước, Vũ Văn Dục cũng nhanh một bước, ta cũng không muốn thua bởi hắn. Chương 525, vô thanh vô tức niệm lực ký sinh. Thoải mái nổ cảm giác. Được rồi, 4E, thế là, Khương Lưu Nhi cùng Minh Hạc lão nhân, lần nữa bắt đầu tiến lên, giờ phút này Vũ Văn Dục, đã leo lên đến 550m độ cao, cản đường huyễn thú, lại một lần nữa xuất hiện, lần này xuất hiện huyễn thú, thực lực mạnh lên không ít, nhưng, đối mặt tiểu bố đinh, vẫn thỉnh thoảng đối thủ, bỏ ra mấy phút giải quyết huyễn thú sau, Vũ Văn Dục chủ tớ hai người, lần nữa leo lên, một đường hướng lên, 560m, 570m, 580m, chính là lúc này. Tiểu bố đinh đột nhiên nói, chủ nhân, ta tại Khương Lưu Nhi cái kia phân thân, lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Vũ Văn Nghiêu hỏi, bò, tiểu bố đinh suy tư, dùng nó tại trên mạng lướt sóng học được từ ngữ miêu tả cảm thụ của nó. Đang nghe xong tiểu bố đinh miêu tả sau, Vũ Văn Nghiêu hơi suy tư, liền cho ra kết luận, người phân thể, hẳn là chúng, ký sinh, loại này đặc thù thưa thớt kỹ năng. Tiểu bố đinh nghi ngờ nói, ký sinh, Vũ Văn Nghiêu đại khái cùng tiểu bố đinh giải thích một lần. Tiểu bố đinh hiểu rõ. Thì ra là như vậy, chủ nhân, ta cảm giác hiện tại có chút lĩnh ngộ, có thể hay không tạm hoãn một chút tiến lên tốc độ. Bò, Vũ Văn Nghiêu biểu thị không có vấn đề, thế là, chủ tớ hai người liền tìm cái kẽ nứt hốc tường nghỉ ngơi. Vũ Văn Nghiêu lẳng lặng hấp thu độ cao này khổng lồ nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Chờ lấy lâm vào trạng thái đốn ngộ tiểu bố đinh không để cho Vũ Văn Nghiêu đợi bao lâu. Chỉ là chừng 10 phút đồng hồ, tiểu bố đinh liền từ trạng thái đốn ngộ tỉnh lại, cũng hết sức cao hứng đối với Vũ Văn Nghiêu đạo, chủ nhân. Ta lĩnh ngộ kỹ năng mới, chính là từ vừa rồi cái kia ký sinh kỹ năng bên trong. Lĩnh ngộ được hoàn toàn mới càng cường đại hơn ký sinh năng lực. Bò, còn có loại sự tình này. Vũ Văn Nghiêu đại hỉ, lập tức cùng tiểu bố đinh câu thông đứng lên. Một lát sau, Vũ Văn Nghiêu minh bạch hết thảy. Nguyên lai, tiểu bố đinh thông qua phân thân truyền đạt cảm giác. Tại đốn ngộ bên trong, lĩnh ngộ một cái mới. Có kỹ năng năng lực, nhưng lại khác biệt với bình thường ký sinh năng lực mới. Đó chính là, niệm lực ký sinh, phổ thông ký sinh. Cho dù là thành công ký sinh mục tiêu chiến sủng, nhưng hành động cùng chấp hành chỉ lệnh lúc tương đối khô khan, đây là rõ ràng khuyết điểm, so phổ thông ký sinh càng lợi hại hơn là tinh thần ký sinh. Mặc dù tinh thần ký sinh chẳng phải khô khan, nhưng là cũng có một cái khuyết điểm nhỏ, đó chính là sẽ phải gánh chịu nguyên lai mục tiêu tiềm thức tinh thần phản kháng. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống, niệm lực ký sinh coi như cùng lúc trước hai loại ký sinh hoàn toàn khác nhau, có thể nói, niệm lực ký sinh hoàn toàn siêu việt mặt khác hai loại ký sinh. Cũng, cơ hồ không có cái gì rõ ràng khuyết điểm, niệm lực ký sinh, trừ phi mục tiêu thực lực, vượt xa quá tiểu bố đinh, nếu không, chỉ cần bị niệm lực ký sinh, mục tiêu là hoàn toàn không có phát giác, nói cách khác, niệm lực ký sinh, là vô thanh vô tức ký sinh, mà lại, nếu là hoàn toàn bị ký sinh sau, cùng ký sinh trước đó, hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì, thần thái động tác đều là vi diệu hơi vành, có thể phát huy ra trước đó tất cả thực lực, cũng, nếu là tinh thần loại công kích, còn sẽ có chỗ tăng cường. Dạng này, sẽ để cho bị ký sinh mục tiêu nhìn, cùng trước đó không có chút nào khác nhau, cho dù là khế ước bọn chúng ngự thú sư, cũng không có biện pháp phát hiện, 10 phần ẩn nấp, cái này coi như thật đáng sợ, nếu là địch nhân sủng thú bị tiểu bố đinh ký sinh lời nói. Như vậy, tiểu bố đinh có thể thao túng đầu kia chiến sủng, tùy tiêu thịt tùy chỗ phản chủ, cái này niệm lực ký sinh điểm sáng lớn nhất, ngay tại ở là không có chút nào âm thanh khiến cho chủ nhân ngự thú sư đều không có biện pháp phát. Giác, đây mới là địa phương đáng sợ nhất, đương nhiên. Thần thái hoàn toàn tương tự cũng là địa phương đáng sợ. Hoàn toàn để cho người ta nhìn không ra là bị ký sinh. Vũ Văn Nghiêu rất rõ ràng năng lực này chỗ đáng sợ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì cái gì? Bởi vì, niệm lực ký sinh cơ sở. Niệm lực ký sinh cơ sở là cái gì? Là minh niệm lực, là hai cái tài năng xuất chúng kỹ năng dung hợp lại cùng nhau minh niệm lực. Bởi vì cơ sở là minh niệm lực 883. Cho nên, niệm lực ký sinh hạn mức cao nhất đề cao thật lớn. Mà lại, tác dụng cũng là tăng cường rất nhiều. Vũ Văn Nghiêu cảm thấy, nếu không phải lấy minh niệm lực làm cơ sở lời nói, niệm lực ký sinh, quả quyết không có khả năng có như thế thần hiệu. không nghĩ tới vậy mà lại có ngoài ý muốn niềm vui. Thật là quá tuyệt vời, Vũ Văn Ngưu Tâm bên trong đắc ý, bò, tiểu bố đinh ngươi cũng thật là lợi hại, ha ha, sau đó chúng ta tiếp tục, tiểu bố đinh tràn ngập đấu trí nói, tiếp tục, chủ tớ hai người liền tiếp theo leo lên, giờ phút này, Khương Lưu Nhi đã leo lên đến 590 độ cao. Hắn hiện tại, thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, nhưng nhìn xem sau cùng 10 mét, Khương Lưu Nhi thần sắc kích động, 600 mét độ cao gần ngay trước mắt, ta một cái truyền kỳ ngự thú sư cực hạn, cũng kém không nhiều chính là 600 thước, ta cũng không tin cái kia Vũ Văn Dục, có thể so sánh còn nhanh còn cao. Phấn khởi Khương Lưu Nhi dùng toàn bộ sức mạnh, mà Vũ Văn Nghiêu, tại 580 mét cao độ dừng lại một lát sau, lại bắt đầu cực kỳ tàn ác bão táp, 581 mét, 590 mét, 599 mét, khi Khương Lưu Nhi, khoảng cách 600 mét cao độ, vẻn vẹn chỉ kém 2 mét lúc, Vũ Văn Nghiêu đã đến 599 mét, Vũ Văn Nghiêu hay là như cũ, lấy tay tiến vào 600 mét phạm vi, lập tức, hắn lần thứ nhất cảm nhận được áp lực, mặc dù không mạnh, nhưng là, lại là thật sự tồn tại, cuối cùng đã tới cực hạn à, xem ra, ta cuối cùng độ cao, có lẽ đem dừng lại tại 600 mét trở lên, 700 mét một chút, tiến lên đi, chính là lúc này, Vũ Văn Dục, tại phương hướng Tây Bắc leo lên đến 601 mét. Trước mắt là bí cảnh leo lên hạng nhất, xin mời các vị tiếp tục cố gắng, nô nước tấp nập leo lên. Giờ khắc này, Vũ Văn Nghiêu leo lên tiến vào 600 mét phạm vi độ cao. Giờ khắc này, hắn rốt cục thiết thiết thực thực cảm thụ đến áp lực. Giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được cái kia nồng nặc tan không ra hơn xa trước đó bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, thật đạp mã thoải mái tương đương tương đương tương đương tương đương. Thật sự là thoải mái phát nổ, Vũ Văn Nghiêu cùng tiểu bố đinh đều là toàn thân thư thái. Đắm chìm tại độ cao này, bị sinh mệnh năng lượng cọ rửa tẩy lễ. Chương 526, thế giới thụ thông thiên kiến mộc chúc phúc. Vũ Văn Dục đáp 600 mét trở lên lúc, hắn cùng tiểu bố đinh đều tiếp nhận sinh mệnh năng lượng. Tẩy lễ, ở vào sướng rên bên trong, hắn là sướng rồi, thế nhưng là khoảng cách 600 mét, vẻn vẹn 2 mét xa Khương Lưu Nhi, coi như một mặt biệt khuất, không nghĩ tới cái kia Vũ Văn Dục thật cùng mẹ ta nói tới một dạng. Lợi hại như vậy, vậy mà thật siêu việt ta. Khương Lưu Nhi ánh mắt phức tạp, một mặt chấn kinh cùng nghi hoặc, hắn thật sự là không rõ, thực lực so với hắn thấp nhiều như vậy Vũ Văn Dục đến cùng là thế nào làm được. Nhưng cùng lúc, Khương Lưu Nhi cũng minh bạch một điểm khác, mặc dù 600 mét không phải lần này thế giới thụ ta cuối cùng địa điểm. Bất quá, 600 mét trở lên áp lực, cũng kém không nhiều là của ta cực hạn dù cho lại có thể lên thăng. Cũng tới thăng không có bao nhiêu có lẽ kết quả sau cùng. Thật là có thể là Vũ Văn Dục thắng, bất quá mặc dù như vậy, cũng muốn liều một phen, ngắn ngủi thất ý qua đi, có chút nhụt chí Khương Lưu Nhi, lại một lần nữa giữ vững tinh thần đến, nhìn chằm chằm áp lực khổng lồ, tiếp tục hướng phía trước, Minh Hạc lão nhân thì là không nói một lời, đi theo phía sau hắn, mà Vũ Văn Nghiêu, tại đắm chìm một lát sau, hắn đem tiểu bố đinh lưu tại 600 mét độ cao lấy tiểu bố đinh đẳng cấp thực lực, tối đa cũng chỉ có thể dừng lại tại 600 mét độ cao, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may, thế là, Vũ Văn Nghiêu liền một thân một mình, tiếp tục leo lên độ cao, 601 mét, 610 mét, 620 mét, 630 mét, 640 mét, 644 mét, cuối cùng, Vũ Văn Nghiêu dừng lại tại 644 mét. Đây cũng là hắn hiện tại có khả năng leo lên có khả năng chịu nổi áp lực cuối cùng độ cao. Phàm là chỉ cần lại hướng lên 1 mét, Vũ Văn Nghiêu đều sẽ bị thế giới tụ siêu tuyệt áp lực. Trực tiếp đánh rơi xuống đi, cho nên, đạt tới độ cao này Vũ Văn Nghiêu, thông qua cảm ứng cùng thiên phú, để tiểu bố đinh cùng hắn cùng một chỗ, bình di lấy. Tìm kiếm có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng kẽ nứt hốc tường. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại trải qua 2 giờ sau, Vũ Văn Nghiêu rốt cuộc tìm được một cái phù hợp tu luyện lâu dài kẽ nứt hốc tường. Thế là, hắn liền, đi vào, tiểu bố đinh, giờ phút này cũng ngay tại Vũ Văn Nghiêu thẳng tắp phía dưới nếu là có bất kỳ nguy hiểm nào. Vũ Văn Nghiêu có thể lấy khoảng cách ngắn nhất tìm kiếm tiểu bố đinh trợ giúp. 644 mét cao độ mang tới sinh mệnh năng lượng là không có gì sánh kịp. Từ thế giới kia cây trong khe hở, tiết lộ, đi ra bàng bạc nguyên khí. Tại Vũ Văn Nghiêu lại một lần nữa phát ra mỹ diệu thân. Ngâm, mặc dù không có khả năng đạt tới 649 cực hạn này độ cao, nhưng là 644 mét sinh mệnh năng lượng. Cũng đầy đủ ta hấp thu bổ sung, thậm chí còn hấp thu không hết. Vũ Văn Nghiêu đương nhiên minh bạch 649 mét là cực hạn bởi vì không có sủng thú ở bên cạnh hắn. Nếu là vượt qua 649 mét lời nói, sẽ nghênh đón thế giới thụ trong bí cảnh huyễn thú công kích. Mặc dù tự thân đẳng cấp đã tăng lên tới 47 cấp, nhưng là đối mặt huyễn thú công kích, Vũ Văn Nghiêu vẫn là không có cái gì nắm chắc, bởi vậy, tại 644 mét là rất không tệ huống hồ. Hiện tại, độ cao này sinh mệnh năng lượng hắn căn bản hấp thu không hết. Cho nên, Vũ Văn Nghiêu trực tiếp mở ra ngự thú không gian, nhất tâm nhị dụng, một bên hấp thu bàng bạc sinh mệnh năng lượng, một bên đem những sinh mệnh kia năng lượng đạo tiến ngự thú không gian. để sủng thú bọn họ cũng cùng theo một lúc hưởng phúc, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trưởng thành. Còn có một tháng mới có thể ra đi, ngay ở chỗ này hào hào tu luyện đi, dù cho không thể thu được đến hạng nhất, một tháng này có như thế thần tốc trạng thái tu luyện cũng đáng. Tâm niệm qua đi, Vũ Văn Ngưu đối với tất cả sủng thú phát ra tin tức, để nó hào hào tu luyện. Sau đó hắn bắt đầu tập trung tinh thần, chuyên tâm tu luyện. Một bên khác, Khương Lưu Nhi bên này, làm truyền kỳ ngự thú sư hắn, đẳng cấp cũng rất cao, hắn cuối cùng leo lên đến 638m, khoảng cách Vũ Văn Dục chỉ kém 6m, 638m cũng là Khương Lưu Nhi mức cực hạn. Khương Lưu Nhi lại mở miệng, xem ra ta cuối cùng độ cao cũng chính là ở chỗ này, không biết những người khác, đặc biệt là cái kia Vũ Văn Dục, đến cùng leo lên nói cái gì độ cao. Ở trên hắn, ở vào 642m cao độ Minh Hạc lão nhân, độ cao này là Minh Hạc lão nhân cuối cùng độ cao. Minh Hạc lão nhân nói, thiếu chủ, làm đến bước này là được rồi, hiện tại hay là chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo tu luyện đi, lãng phí cái này hoàn cảnh tu luyện coi như quá xa xỉ. Nói chính là, Khương Lưu Nhi nhẹ gật đầu, cùng Minh Hạc lão nhân cùng một chỗ, bắt đầu chăm chú tu luyện. Tại sau này, thế giới thụ trong bí cảnh, còn không ngừng đất có người tiến đến, có người ra ngoài, nhưng là, vô luận tiến đến bao nhiêu người, từ đầu đến cuối, không có leo lên đạo 500m trở lên độ cao. Dạng gì quái vật mới có thể leo lên đạo 600m trở lên a? Thật sự là quá nghiêu, 200m ta đều đã khổ không thể tả 600m. Nghĩ cũng không dám nghĩ a. Quả nhiên, thế giới thụ bí cảnh, chỉ có thể là truyền kỳ ngự thú sư lấy được thắng lợi cuối cùng. Chúng ta hay là đừng nghĩ nhiều như vậy, đúng vậy a, chúng ta liền thành thành thật thật tu luyện liền tốt, cái này kỳ thật cũng không tệ. Không biết lần này thế giới thụ bí cảnh cuối cùng sẽ là ai có thể lấy được thắng lợi đâu. Thật sự là quá hiếu kỳ, những cao thủ kia, tại trải qua từng cái người khiêu chiến bên người lúc, đều biết cuối cùng độ cao là 600m trở lên sau, từng cái đều nhận rõ hiện thực, từ bỏ trở thành thế giới thụ thứ một ý nghĩ, đàng hoàng bắt đầu ở riêng phần mình có thể đạt tới cực hạn độ cao bắt đầu tu luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời gian cực nhanh như điện, trong nháy mắt liền đi qua 29 thiên, lại có một giờ, chính là thế giới thụ cuối cùng quyết ra bên thắng, thu hoạch được thế giới thụ chúc phúc thời khắc. Trong đoạn thời gian này, thế giới thụ trong bí cảnh đông đảo người khiêu chiến, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút tiến bộ, do trước đó leo lên cao hơn độ cao, trong đó cũng bao gồm Vũ Văn Ngưu. Vũ Văn Ngưu tại lần này trong bí cảnh lấy được chỗ tốt rất nhiều, thực lực tăng lên rất lớn, cho nên tại nửa tháng trước đó, Vũ Văn Ngưu leo lên đến cực hạn 649m. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy vui vẻ, tại tổng kết lần này ở thế giới thụ tu luyện một tháng tu hoạch, thật sự là thoải mái phát nổ. Mặc dù không có nhặt đến kỹ năng gì độ thuần thục, nhưng là đẳng cấp thực lực tăng lên là khó có thể tưởng tượng. Vũ Văn Ngưu tại trong thời gian một tháng này từ 47 cấp tăng lên đến 49 cấp, sủng thú bọn họ tăng lên càng là không hợp thói thường. Này chủ yếu là hắn hướng ngự thú không gian đổ vào đại lượng năng lượng, thậm chí tình nguyện tự thân thiếu hấp thu một chút, cũng làm cho sủng thú hấp thụ nhiều một lần, cho nên tốc độ tu luyện vốn là so với nhân loại càng nhanh, sủng thú bọn họ tăng lên so với hắn vị chủ nhân này còn muốn càng thêm to lớn. Đầu tiên là con ếch tử từ 53 cấp thăng liền 6 cấp, tăng lên tới 59 cấp. Chương 527, thế giới thụ thông thiên kiến mộc chúc phúc. Đây đã là trước mắt con ếch tử có khả năng tăng lên đẳng cấp cao nhất, cũng là quân chủ cấp đẳng cấp cao nhất. Nếu là muốn đột phá tới 60 cấp, vậy cần Vũ Văn Ngưu tăng lên tới truyền kỳ ngự thú sư, ngự thú không gian tăng lên đến 4 cấp mới được con ếch tử tăng lên. Để Vũ Văn Ngưu lại một lần nữa cảm khái con ếch tử vô hạn trưởng thành đáng sợ, đồng thời may mắn tự thân trước đó hấp thu nhiều như vậy không gian thần vật bích chướng tinh nham. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sợ con ếch tử tự nhiên trưởng thành đến tự nhiên đột phá, dẫn đến hắn gặp phản vệ. Hiện tại, ngự thú không gian còn miễn cưỡng có thể gánh vác được, trừ con ếch tử bên ngoài, mặt khác sủng thú trưởng thành cũng là to lớn. Tiểu Ngưu đầu từ 46 cấp thăng liền 4 cấp, tăng lên tới 50 cấp. Vũ Văn Ngưu minh bạch, đối với trước kia chỉ là sinh sản hệ sủng thú tới nói, có thể có loại này thanh dài đã rất tốt. Tiểu Bố Đinh từ 51 cấp thăng liền 5 cấp, tăng lên tới 56 cấp. Kinh dị thằng hề do lúc đầu 54 cấp tăng lên đến 59 cấp, cũng đạt tới trước mắt có khả năng đạt tới đẳng cấp cao nhất cấp độ. Nơi này không thể không xách chính là, tại một tháng trước đó, Vũ Văn Ngưu vừa leo lên đến 644m thời điểm, thằng hề liền lập tức phản hồi cho Vũ Văn Ngưu một tin tức. Nó trước đó cảm giác được phản hồi tăng thực lực lên không tồn tại, thu đến Khương Lưu Nhi cảnh cáo Vũ Văn Ngưu, lúc này liền minh bạch, hẳn là trong quân đoàn cái kia hơn ngàn con thằng hề bị chém giết, cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Suy đoán này để Vũ Văn Ngưu có chút thương cảm, cũng đem tin tức này báo cho thằng hề. Thằng hề đồng dạng có chút thương cảm, nhưng cuối cùng chủ tớ hai người hay là giữ vững tinh thần tiếp tục tu luyện. Mật tượng ong chúa cùng Tiểu Ngưu đầu một dạng từ 45 cấp thăng liền 5 cấp, tăng lên tới 50 cấp, tiểu lục tử tăng lên chậm hơn, nhưng lấy nó hiện tại đẳng cấp này tới nói, cũng tương đối khá. 6 đầu vong ngữ xà, từ 55 cấp, tăng lên tới 58 cấp, may mắn tiểu lục tử chỉ đề thăng đến 58 cấp. Nếu là tăng lên tới 59 cấp, vậy ta liền nguy hiểm, Vũ Văn Ngưu Tâm bên trong cảm khái. Cuối cùng là, thần thú hậu duệ, tránh diễm băng tức long, tránh diễm băng tức long, từ 39 cấp, tăng lên tới 45 cấp, trọn vẹn tăng lên 6 cấp, có thể nói, tất cả sủng thú, tại một tháng này đến nay trưởng thành, là không gì sánh được to lớn, điểm này phải quy công cho Vũ Văn Ngưu hướng ngự thú không gian đạo nhập đại lượng sinh mệnh năng lượng, nhưng, cũng có một chút để Vũ Văn Ngưu đặc biệt để bụng. Đó chính là từng cái sủng thú tiềm lực, từng cái sủng thú tiềm lực, nếu như đang trưởng thành xuống dưới, như vậy thì muốn đạt tới bọn chúng có khả năng đạt tới cực hạn trừ con ếch tử tên biến thái này. Cùng tiểu bố đinh, 6 đầu vong ngữ xà đủ, tỉ như nói tiểu ngưu đầu tiềm lực, là cấp bá chủ 60 cấp, nếu không thể tăng lên tiểu ngưu đầu tiềm lực, như vậy nó cuối cùng chỉ có thể dừng lại tại sơ cấp bá chủ giai đoạn. Mặt khác sủng thú cũng giống như vậy. Thằng hề tiềm lực là 70 cấp, mật tượng ong chúa tiềm lực so tiểu ngưu đầu còn thảm. Chỉ đạt tới 59 cấp, tránh diễm băng tức long thì là 65 cấp, cho nên, tiếp xuống việc cần phải làm, chính là tăng lên sủng thú tiềm lực. Vũ Văn Ngưu phương án giải quyết chỉ có một loại, đó chính là để sủng thú tiến hóa, đây cũng là phổ biến nhất, tầm thường nhất một loại cách làm, nhưng, cũng có khó khăn, dù sao hắn có chút sủng thú, là không có tiến hóa đường tắt. Liên quan tới điểm này, Vũ Văn Dục cũng có chút giải quyết phương án, đó chính là bốn thánh thiên di tích. Bốn thánh thiên trong di tích thẻ bài, có thể khai phá ra sủng thú mới tiến hóa đường tắt. Cho dù là không có tiến hóa đường tắt, sủng thú cũng có thể khai phát đi ra. Bốn thánh thiên di tích, còn cần một năm tả hữu thời gian mới có thể lại một lần nữa mở ra. Ta cần kiên nhẫn chờ đợi. Mặt khác, Vũ Văn Ngưu còn nghĩ tới một điểm khác. Tiến vào bốn thánh thiên di tích, là cần, tư cách, đó chính là bản thân có, nước, lửa, gió, bốn thuộc tính một trong. Hắn mỗi một cái sủng thú, cũng không đều có bốn thuộc tính một trong. Tỉ như, thằng hề. Nếu là thằng hề loại này, không có đủ bốn thuộc tính một trong, không có cách nào tiến vào bốn thánh thiên di tích làm sao tăng lên tiềm lực. Vậy cũng chỉ có thể tìm thêm một chút thiên tài địa bảo cho thằng hề tiêu hao. Thân lạn, Vũ Văn Ngưu nghĩ như thế đến, suy nghĩ nhào nhào hỗn loạn ở giữa, Vũ Văn Ngưu lần nữa ổn định lại tâm thần, tiếp tục tu luyện đi, mặc dù chỉ còn lại có cuối cùng một giờ, cũng không thể lãng phí. Sau khi ổn định tâm thần, Vũ Văn Ngưu lần nữa bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại, có thể là tốt nhất, không có khả năng cũng không quan trọng. Thoải mái tinh thần, Vũ Văn Ngưu cho là, bản thân ở thế giới trong cây, lấy được chỗ tốt, đã đủ rồi, làm người, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, lòng tham là lấy hoạc chi đạo, bởi vậy, hắn có thể ổn định lại tâm thần, tiếp tục tu luyện, mà những người khác, tại cuối cùng cái này một giờ bên trong, đã sớm không có tu luyện tâm tình, từng cái tâm tình có tương đối táo bạo, kết quả sau cùng, lập tức liền muốn ra lò, không biết lần này thế giới thụ bí cảnh cuối cùng Hạnh Mê Nhi sẽ là ai chứ? Thật chờ mong a. Cơ hồ mỗi một lần nhận thế giới thụ chúc phúc ngự thú sư, cuối cùng đều đăng đỉnh cảnh giới tối cao, trở thành truyền thuyết ngự thú sư. Đúng vậy a, cái kia làm cho người hướng về cảnh giới chuyển, còn có một phút đồng hồ, còn có một phút đồng hồ, còn có một phút đồng hồ, cuối cùng vương giả liền muốn xuất hiện. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, một phút đồng hồ thoáng qua tức thì, Khương Lưu Nhi nhìn qua không thể nhìn thấy phần cuối thế giới thụ đỉnh chóp, tự lẩm bẩm, cuối cùng bên thắng sẽ là ai chứ? Một bên Minh Hạc lão nhân cũng đầy là vẻ chờ mong. Chính là giờ phút này, tại tất cả mọi người trong chờ mong, bí cảnh thanh âm vang lên lần nữa, chương 528, chân thần thú biến dị tiến hóa. Tân thần thú sinh ra, thế giới thụ rộng lớn thanh âm, truyền khắp thế giới thụ bí cảnh mỗi một hẻo lánh, để mỗi người cũng nghe được, cho dù là kẻ điếc, cũng nghe đến tâm linh truyền âm. Lần này thông thiên bí cảnh trèo cao nhất leo cao độ là 649m, lần này leo lên cao nhất người khiêu chiến là Vũ Văn Dục, thu hoạch được thế giới thụ chúc phúc là Vũ Văn Dục, quả nhiên là hắn. Quả nhiên là hắn, cuối cùng bí cảnh thông báo người kia, có thể cái thứ nhất leo lên đến 600m trở lên độ cao, thu hoạch được hạng nhất, cũng coi là hợp tình hợp lý, thật hâm mộ a, thế giới thụ chúc phúc thế nhưng là trăm năm mới có một lần. Mặc dù không có thể tu được đến thế giới thụ chúc phúc, nhưng là, bị chúng ta đại vũ quốc người thu hoạch được cũng rất tốt. Tối thiểu nhất, không để cho Hắc Kim Đế quốc cùng thần ưng quốc người thu hoạch được, liền xem như thắng lợi của chúng ta, nói đúng lắm, chỉ cần là đại vũ quốc người liền tốt, nhưng, ô ô ô. Ta vẫn là thật hâm mộ hắn a, cái kia Vũ Văn Dục là ai a, vận khí cùng thực lực cũng quá tốt đi, lòng tham không đáy, có thể ở thế giới cây trong bí cảnh tu luyện một tháng ta cảm thấy đã rất khá. Tất cả bí cảnh người khiêu chiến đều 10 phần cảm khái, trong mắt hâm mộ và ghen ghét không che giấu chút nào. Thật sự là làm giận a, 649m, cùng ta chênh lệch không đủ 10m, nếu là ta tải mạnh lên một chút như vậy, thế giới này cây chúc phúc, chính là của ta, đáng tiếc không có nếu như, nhìn xem có chút cô đơn thiếu chủ. Minh Hạc lão nhân đang muốn lên tiếng an ủi, nhưng bí cảnh thanh âm xuất hiện lần nữa, thông thiên bí cảnh đối tiêu truyền kỳ chi cảnh, Vũ Văn Dục lấy đại sư chi tư, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, Vũ Văn Dục thu hoạch được song trọng ban thưởng. Lập tức, tất cả mọi người lần nữa bị kinh đến, ai cũng không nghĩ tới, lấy đại sư chi tư, đăng đỉnh cao nhất, vậy mà lại có song trọng ban thưởng. Song trọng ban thưởng, ốc Nhật, còn có loại chuyện này, lấy đại sư chi tư lại có song trọng ban thưởng, ta đi, trước kia ta còn tưởng rằng hắn là truyền kỳ ngự thú sư đâu. Không nghĩ tới lại chỉ là đại sư cấp ngự thú sư 800. Mẹ hắn loại, người này đến cùng là thế nào làm được? Thật sự là quá dọa người. Dọa người, đơn giản không hợp thói thường có được hay không? Mẹ nó, ta cũng là đại sư a, làm sao lại không có loại kia mệnh đâu? Làm, Vũ Văn Dục, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái kia Vũ Văn Dục là chúng ta Đại Vũ quốc mới nhất đồng cấp phản quốc tặc. Một cái phản quốc tặc vậy mà thu được thế giới thụ chúc phúc. Đây thật là cái trần trụi châm chọc a, không thể nào, hắn hay là cái phản quốc tặc. Chậc chậc, thật sự là đại khởi đại lạc mệnh cách, mặc dù tất cả mọi người là sợ hãi thán phục liên tục, nhưng là, vẫn có một người bình chân như vậy, đối với hiện tại xuất hiện hết thảy, hắn đã sớm dự liệu được, bởi vì hắn tổ tiên, đã từng liền lấy đại sư chi tư, đăng đỉnh cao nhất, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, người kia chính là bây giờ còn đang bí cảnh lối vào Hoàng Bàn Tử. Hoàng Bàn Tử tràn đầy cảm khái, tràn đầy sợ hãi thán phục, tràn đầy ngạc nhiên, Hoàng Bàn Tử lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới a. Cái kia Vũ Văn Dục thật như là tiên tổ bình thường. Lấy đại sư chi tư đăng đỉnh, nhìn, về sau truyền thuyết vị trí có hắn một bộ. Lúc này, theo bí cảnh thanh âm truyền khắp mỗi một hẻo lánh sau. Tất cả mọi người, vô luận là còn treo ở thế giới trên cây khiêu chiến leo lên người, hay là tại thế giới thụ rễ cây dưới đáy người khiêu chiến, cũng hoặc là như là Hoàng Bàn Tử như vậy tại bí cảnh cửa vào người khiêu chiến. Tất cả mọi người, trên thân đều lóe lên lục quang, lần này thông thiên bí cảnh khiêu chiến kết thúc, cuối cùng một đạo bí cảnh thanh âm vang lên lúc trên thân tất cả mọi người đều phát ra nhỏ xíu, xoẹt, âm thanh, tất cả người khiêu chiến trên thân mang theo thế giới thụ lá cây. Tất cả đều tự động đã nứt ra, vỡ ra đồng thời, tất cả mọi người bị truyền tống ra thông thiên bí cảnh. Giờ phút này, thông thiên trong bí cảnh, chỉ còn lại có Vũ Văn Nghiêu một người, hiện tại hắn trạng thái còn có chút chóng mặt, không nghĩ tới ta vậy mà thật thu được thế giới thụ chúc phúc. Mà lại còn thu được song trọng ban thưởng, thần sắc có chút đờ đẫn Vũ Văn Nghiêu, rất nhanh khôi phục như thường, cũng cười ha ha, bò hò. Thật sự là quá tuyệt vời, giờ khắc này, Vũ Văn Nghiêu đột nhiên phát hiện, trên người mình áp lực, toàn bộ biến mất, chung quanh bàng bạc năng lượng, cũng toàn bộ biến mất, nguyên lai, hắn đã bị truyền tống đến mặt đất, tiểu bố đinh cũng là như thế, cùng hắn một đạo bị truyền tống đến mặt đất, thấy vậy tình huống, Vũ Văn Nghiêu dứt khoát cũng không tại duy trì biến thân trạng thái, khôi phục vì thân người, bí cảnh thanh âm lại một lần nữa vang lên, xin mời lựa chọn thu hoạch được chúc phúc hai cái sủng thú. Lựa chọn hai cái sủng thú thu hoạch được chúc phúc, nên lựa chọn ai đây? Vũ Văn Dục trong đầu hiện lên chính mình 7 cái sủng thú. 1. Ếch xanh kiếm quỷ. 2. Sinh mệnh nghiêu đầu quái. 3. Hắc ám con run. 4. Kinh dị thằng hề. 5. Mật tượng ong chúa. 6. Sáu đầu vong ngữ xà. 7. Thiểm diễm băng tước long. Vũ Văn Dục đầu tiên bài trừ chính là ếch xanh kiếm quỷ, hắc ám con run, sáu đầu vong ngữ xà. Bởi vì cái này 3 cái sủng thú tiềm lực đã cực cao. Trong thời gian ngắn, Vũ Văn Dục hay là muốn cân bằng một chút, tăng lên mặt khác mấy cái sủng thú thực lực. Sinh mệnh nghiêu đầu quái cùng mật tượng ong chúa là phụ trợ sinh sản loại sủng thú, hiện tại ta bị cả nước truy nã, nhu cầu cấp bách tăng lên là chiến lược như vậy nên lựa chọn chính là đụng dài chiến đấu chiến sủng. Kinh dị thằng hề cùng thiểm diễm băng tức long, thằng hề tiềm lực là 70 cấp, sau 65 cấp tiềm lực thiểm diễm băng tức long cao, thằng hề có thể hoãn một chút, lại thiểm diễm băng tức long là thần thú hậu duệ, có thần thú huyết mạch thiểm diễm băng tức long nhận thế giới thụ lời chúc phúc, tăng lên tỷ lệ hiệu suất hẳn là cao nhất. Như vậy, chính là thiểm diễm băng tức long. Thế là, Vũ Văn Dục hô to một tiếng, ta lựa chọn tăng lên thiểm diễm băng tức long. Nói, chương 529, chân thần thú biến dị tiến hóa. Tân thần thú sinh ra, đã cảm giác được ngự thú không gian không chịu đến trói buộc Vũ Văn Dục. Trực tiếp mở ra ngự thú không gian, đem tất cả sủng thú đều tung ra ngoài. Lập tức, có sủng thú đều ao ước mộ địa nhìn xem thiểm diễm băng tức long. Giống, mới vừa vào đội ngũ liền có thể đạt được thật to tăng cường. Cái này khiến thiểm diễm băng tức long hơi có chút không có ý tứ. Đệ nhất trọng chúc phúc, bắt đầu, theo bí cảnh thanh âm rơi xuống, từ không trung phía trên, từ thông thiên kiến mộc trên ngọn cây, phút chốc bay ra một vòng sáng chói lục quang, hướng phía thiểm diễm băng tức long bay đi, cũng bao phủ lại nó, thiểm diễm băng tức long cứ như vậy tắm rửa tại sáng chói giữa lục quang. Để Vũ Văn Dục cùng mặt khác sủng thú, đều thấy không rõ thân ảnh của nó, nhưng, vô luận là Vũ Văn Dục, hay là mặt khác sủng thú đều cảm giác được một cách rõ ràng thiểm diễm băng tức long khí tức đang không ngừng tăng cường lấy. Thiểm diễm băng tức long dẫn đầu tăng lên là tự thân đẳng cấp, LV 45, LV 46, LV 46, V 47, LV 47, LV 48, LV 48, LV 49, LV 49, LV 50, LV 50, LV 51, LV 51. Cuối cùng, thiểm diễm băng tước long, từ 39 cấp, tăng lên tới 56 cấp, trọn vẹn tăng lên 11 cấp, 11 cấp, 11 cấp A, thế giới thụ chúc phúc, thật đạp mã biến thái A. Vũ Văn Dục có chút hô hấp dồn dập, mặc dù biết trăm năm mới mở ra một lần thông thiên bí cảnh cuối cùng chúc phúc, khẳng định một phần cường đại, nhưng là bây giờ, đây con mẹ nó cũng quá bất hợp lý. Con ếch tử các loại sủng thú, từng cái cũng đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thiểm diễm băng tước long không chỉ là thực lực tăng lên, mà hiện tại bắt đầu tiến hóa, nương theo lấy khí tức tăng lên, thiểm diễm băng tước long sinh mệnh cấp độ cũng đột phá tính mà tăng lên. Thời khắc này thiểm diễm băng tước long bị tiến hóa chi quang bao khỏa, thân thể của nó hình cũng không có trên phạm vi lớn mở rộng, mà là rất nhỏ điều chỉnh sinh mệnh cấp độ, là quả thật đang tiến hành chất biến. Vũ Văn Dục cùng tất cả sủng thú đều mục lục chờ mong, nhìn qua tại tiến hóa chi quang bên trong thiểm diễm băng tước long, sủng thú bọn họ từng cái trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Vũ Văn Dục càng là thần sắc phấn chấn, thiểm diễm băng tước long sau khi tiến hóa, chính là băng tước hỏa long, khống chế lực lượng hỏa diễm, càng thêm cường đại. Băng tước hỏa long nếu là cùng tối đỉnh ác long hợp thể sau, chính là băng diễm lôi long, nếu là cùng lạnh diễm huyễn long hợp thể sau, chính là băng diễm huyễn long. Đối với thiểm diễm băng tước long tiến hóa hình, hắn đương nhiên biết được, cho nên Vũ Văn Dục mười phần đang mong đợi. Không có để đám người chờ quá lâu, bí cảnh thanh âm vang lên, đệ nhất trọng chúc phúc kết thúc, bao phủ thiểm diễm băng tước long tiến hóa chi quang theo bí cảnh thanh âm rơi xuống mà chậm rãi tiêu tán. Một tôn hoàn toàn mới chiến sủng xuất hiện tại mọi người trước mắt, đây là ngoạ tào, thiểm diễm băng tước long đạp mã tiến hóa làm chân thần thú huyết mạch sủng thú. Tại Vũ Văn Dục cùng trước mắt mọi người là một tôn lấy trước đó bộ dáng hoàn toàn khác biệt có chân thần thú huyết mạch chiến sủng. Trước kia đang nháy diễm băng tước long là hai chân đứng yên ám lam sắc hình thể, hình dáng có chút cùng loại bạo long hình thái chiến sủng, hiện tại cũng không đồng dạng, mặc dù cơ sở hình thái không có thay đổi gì, thế nhưng là trên người sắc thái hoàn toàn khác biệt. Hiện tại mới chiến sủng trên thân chỉ có hai màu trắng đen, trên đầu mọc ra màu đen rác, gương mặt cùng hàm dưới cũng là màu đen, cùng loại đứt gãy đen trắng băng chùy hướng lên mở rộng hình thành đen trắng băng rác, phần lưng một cặp cánh một đen một trắng, trên cánh cũng kéo dài tới ra một đen một trắng tiểu băng thương. Mới chiến sủng xem toàn thể đứng lên, thiếu đi trước đó bá đạo cùng dữ tợn, nhưng nhiều nặng nề huyền ảo. Âm dương băng tước long, giới thiệu, thụ thông thiên kiến mộc chúc phúc, mà sinh ra biến dị tiến hóa có chân thần thú huyết mạch sủng thú. Biến dị tiến hóa, âm dương băng tước long, không phải cố định tiến hóa lộ tuyến, băng tước hỏa long, mà là càng cường đại hơn biến dị tiến hóa chủng âm dương băng tước long. Vũ Văn Dục vui mừng quá đỗi, hắn đương nhiên minh bạch âm dương băng tước long so băng tước hỏa long càng thêm cường đại. Cái này dù sao cũng là ở thế giới cây thông thiên kiến mộc chúc phúc bên dưới biến dị tiến hóa sủng thú, tất nhiên so trước đó cố định tiến hóa lộ tuyến mạnh không chỉ một cấp độ. Vũ Văn Dục vội vàng nhìn một chút âm dương băng tước long tình huống cụ thể. Sủng thú tên âm dương băng tước long, chủng tộc thiểm diễm băng tước long, âm dương băng tước long, thuộc tính băng, hắc ám, hỏa viễm, đẳng cấp LV 56, tiềm lực LV 79, có thể tiến hóa số lần 1. Chủng tộc năng lực thật long uy băng viêm tối tát, âm dương khống chế, quả nhiên, chủng tộc đã là âm dương băng tước long, thật sự là quá tốt. A, các loại kỹ năng làm sao thiếu đi? Vũ Văn Dục tinh tường nhớ kỹ trước đó âm dương băng tước long là có thật long uy, đóng băng long hoạn, hắc ám hô hấp, vẩy và móng chi viêm, dòng nước khống chế, hắc ám khống chế, hỏa diễm khống chế, cái này bảy đại kỹ năng, nhưng là bây giờ, vậy mà chỉ còn lại có ba cái kỹ năng. Vũ Văn Dục liền vội hỏi âm dương băng tước long là chuyện gì xảy ra? Giống, giống giống. Âm dương băng tước long liên tục giải thích, thì ra là thế, chương 530, huyễn ảnh quỷ thuật, thủ hộ thần cấp thằng hề hoàng. Nguyên lai, ở thế giới cây chúc phúc bên dưới, trước đó, đóng băng long tức, hắc ám hô hấp, vẩy và móng chi viêm, cái này ba cái kỹ năng, đã hoàn toàn dung hợp, biến thành thần thú đặc thù kỹ năng, băng viêm tối tát, dòng nước khống chế, hắc ám khống chế, hỏa diễm khống chế, cái này tam đại thượng vị nguyên tố kỹ năng, cũng diễn biến thành một cái khác thần thú đặc thù kỹ năng. Âm dương khống chế, chậc chậc chậc, thật sự là châu a, vậy mà có thể dung hợp khác biệt tam hệ năng lực là băng viêm tối tát, thế giới thụ chúc phúc thật đạp mã châu. Từ cùng thứ năm xương nói chuyện với nhau giải bên trong, Vũ Văn Dục minh bạch kỹ năng dung hợp khó khăn, có thể nói song kỹ năng dung hợp xác suất một phần vạn đều không có, chỉ có cực kỳ may mắn tiểu pudding đem hai cái kỹ năng dung hợp trở thành cường đại đến cực điểm minh niệm lực, Ba kỹ năng dung hợp, trước đó lời nói, Vũ Văn Dục là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ, Thiết Tiết thực thực xuất hiện tại trước mắt hắn, mà lại, hay là hai cái, một cái khác âm dương khống chế cũng là cực kỳ cường đại. Đồng thời hội tụ tam đại thuộc tính thượng vị kỹ năng. Phải biết bất kỳ một cái nào thuộc tính sủng thú, có thể nắm giữ một cái thượng vị kỹ năng cũng không tệ rồi. Mà âm dương băng tức long không chỉ là nắm giữ, còn tất cả đều dung hợp lại cùng nhau. Loại này điệp ra cường đại, Vũ Văn Dục minh bạch, tuyệt đối không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy, mà là 1,20, hoặc là 1,30. Hiện tại âm dương băng tức long, thật có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật sự là làm cho người rất giật mình. Nếu như cái kia, băng viêm tối tát, cùng âm dương khống chế, tăng lên tới tối cao tầng thứ lời nói, khó có thể tưởng tượng sẽ có bao lớn uy lực. Vũ Văn Dục nắm chặt nắm đấm, đối với gia tăng một vị vô song chiến lực, hắn tất nhiên là vui vẻ 12 phần, như đem âm dương băng tức long cơ sở tăng lên đi lên. Tăng lên tới cùng oa tử tiểu sử một dạng tình trạng. Cái kia đoán chừng lại là một đầu khác còn ếch tử cùng thằng hề. Mà lại, âm dương băng tức long sâu xa ý nghĩa, xa không chỉ tại đây, hiện tại tiến hóa ảnh hưởng sâu xa ý nghĩa, càng không chỉ như thế. Vũ Văn Dục biết được, trước kia, tránh diễm băng tức long có thể cùng tối đỉnh ác long, lạnh diễm huyễn long kết hợp, biến thành hợp thể thần thú, băng diễm lôi long, băng diễm huyễn long, có thể nói, tránh diễm băng tức long là một cái vật dẫn, gánh chịu mặt khác hai đầu thần thú hậu duệ lực lượng, lại có thể cùng hợp nhất vật dẫn, trên lý luận tới nói, vật dẫn càng cường đại, kết hợp sau thần thú, lại càng tăng cường đại, hiện tại, âm dương băng tức long, sau nguyên tiến hóa, băng tức hỏa long, tự nhiên là còn cường đại hơn. Nhưng là, vấn đề cũng xuất hiện, hiện tại âm dương băng tức long cường đại như thế, như vậy, còn có thể cùng tối đỉnh ác long, lạnh diễm huyễn long đem kết hợp a? Đối với vấn đề này, Vũ Văn Dục không biết đáp án, nhưng hắn biết đến là, nếu như, vật dẫn, càng thêm cường đại, như vậy, nếu như không có khả năng hợp thể lời nói, chỉ cần đem tối đỉnh ác long, lạnh diễm huyễn long, cũng tăng lên tới đối ứng với nhau độ mạnh, hẳn là có thể hợp thể dù sao cái này ba đầu thần thú hậu duệ là trời sinh phù hợp hợp thể sủng thú, bất quá. Đến lúc đó hợp thể thần thú, hẳn là cũng không phải là băng diễm lôi long, cùng băng diễm huyễn long, nên là càng cường đại hơn long chủng, hơn xa tại băng diễm lôi long cùng băng diễm huyễn long long chủng. Vũ Văn Dục tiếp tục xem âm dương băng tức long tình huống. Ân, trước đó thật long uy kỹ năng này, chẳng qua là cộng 1-2-4 thần diệu cấp độ, cũng tăng lên tới cộng 2-5-6 hoàn mỹ cấp độ bớt đi ta 100 nhiều kỹ năng độ thuần thục rất tốt. Mặt khác, tiềm lực từ ban đầu 65 cấp, tăng lên tới đỉnh phong cấp bá chủ 79 cấp. Ha ha ha, lần này trong thời gian ngắn cũng không cần phát sầu âm dương băng tức long đẳng cấp tăng lên vấn đề. Vũ Văn Dục cười to, không chỉ là những này tăng lên, âm dương băng tức long lại còn có một cái con đường tiến hóa. Chậc chậc chậc, thế giới tụ chúc phúc, thật là quá nghiêu, để cho ta nhìn xem, âm dương băng tức long hậu mặt con đường tiến hóa, đến cùng là cái gì sao? Vũ Văn Dục vận nó tiến hóa chi đồng, nhìn về phía âm dương băng tức long, tiến hóa đường tắt, âm dương băng tức long thái cực âm dương long tiến hóa phương pháp. Sủng thú tên: Thái cực âm dương long, chủng tộc, tránh diễm băng tức long âm dương băng tức long thái cực âm dương long. Thuộc tính, băng, hắc ám, hỏa viễm, đẳng cấp, tiềm lực, LV, 95, hoa, khá lắm, thái cực âm dương long. Chậc chậc, chỉ là cái tên này nghe liền cao đại thượng, lại, hay là cùng con ếch tử một dạng, chỉ cần tiến hóa chính là 95 cấp, thủ hộ thần thú, 80 cấp trở lên là thần thú, 90 cấp trở lên là càng cường đại hơn đỉnh phong thần thú. Nếu là 95 cấp trở lên, vậy liền thuộc về là thủ hộ thần thú, là có thể tùy tiện phá hủy một quốc gia vô thượng tồn tại. Vũ Văn Dục trái tim không ngừng cuồng loạn, thời khắc này khó mà che giấu tự thân nội tâm mừng rỡ chi tình. 95 cấp thủ hộ thần a, hiện tại ta đã có hai cái, ân, chỉ cần có thể tiến hóa thành công lời nói, ta liền có hai tôn thủ hộ thần. Lần này thông thiên bí cảnh hành trình, thật sự là kiếm lời lật ra. Nhìn thấy Vũ Văn Dục kích động như thế, oa tử tiểu sửu các loại sủng thú cũng là hết sức tò mò. Ngay cả hỏi thăm âm dương băng tức long, trước mặt mọi người sủng thú biết được âm dương băng tức long cường đại sau, từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, tất cả sủng thú bọn họ đều trông mong nhìn qua Vũ Văn Dục, ếch xanh kiếm quỷ, hoa, kinh dị thằng hề, sinh mệnh niêu đầu quái, bò, mật tượng ong chúa, ong ong ong, hắc ám con run, chủ nhân ta muốn, sáu đầu vong ngữ xà, tê, sủng thú bọn họ đều khát vọng có thể được đến một thế giới khác cây chúc phúc, đạt được một cái cấp sử thi cường hóa. Lúc này, trùng hợp bí cảnh thanh âm lại nổi lên, xin mời lựa chọn thu hoạch được chúc phúc cái thứ hai sủng thú. Vũ Văn Dục nhìn xem trông mong đông đảo sủng thú, thoáng suy nghĩ sau, nói, sau cùng cơ hội lần này, vậy liền công bằng một chút, đến đổ xúc sắc đi. Chúng sủng thú liên tục gật đầu, nhau nhau biểu thị không có vấn đề. Thế là, Vũ Văn Dục liền xuất ra một cái xúc sắc, nói, con ếch tử là số lượng một, thằng hề là số lượng 2, nghiêu nghiêu là số lượng 3, ong chúa là số lượng 4, tiểu pudding là số lượng 5, tiểu lục tử là số lượng 6, vậy thì bắt đầu đi. Nói, Vũ Văn Dục cao cao quăng lên xúc sắc, tích tích tích, rơi xuống đất xúc sắc lăn nhảy mấy lần, rất nhanh ngừng lại, hiện tại đầu tiên là số lượng là 2, thằng hề thấy thế 10 phần phấn khởi, mặt khác sủng thú thì hơi có thất ý, bất quá cũng may đây là công bình nhất lựa chọn, bởi vậy ngắn ngủi thất lạc qua đi, chính là mong đợi nhìn xem thằng hề. Tất cả mọi người rất muốn biết, nếu âm dương băng tức long đều tăng lên to lớn như thế, nhỏ như vậy xấu tăng lên nói, nên tăng lên tới trình độ gì đâu. Vũ Văn Dục lần nữa hô to, ta lựa chọn tăng lên kinh dị thằng hề. Hắn vừa mới nói xong, bí cảnh thanh âm cũng vang lên. Chương 531, huyễn ảnh quỷ thuật, thủ hộ thần cấp thằng hề hoàng, đệ nhị trọng chúc phúc, bắt đầu. A, ngay lập tức, từ nhìn không thấy tán cây trên đỉnh cây, lần nữa bay ra một đạo lục quang, trong khoảnh khắc liền đem thằng hề bao phủ. Thằng hề cùng âm dương băng tức long một dạng, đắm chìm trong lục quang bên trong. Thằng hề khí tức đồng dạng không ngừng, nhưng là cũng không có tăng lên đẳng cấp, bởi vì nó giờ phút này đã tăng lên tới, có thể tăng lên tới đỉnh điểm 59 cấp. Vũ Văn Dục minh bạch, đó cũng không phải thế giới thụ chúc phúc biến mất, mà là tích giúp, như là thằng hề tại 39 cấp đỉnh điểm lúc một dạng. Đợi đến đột phá 60 cấp sau, thằng hề thực lực đẳng cấp sẽ nghênh đón một lần bộc phát. Lục quang bao phủ thằng hề sau một lát, tiến hóa chi quang lại một lần nữa xuất hiện, thằng hề toàn thân cao thấp đều bao phủ tại tiến hóa chi quang bên trong. Nó hình thể không có nửa điểm biến hóa, nhưng là vốn là thấy không rõ tiến hóa chi quang bên trong thân ảnh Vũ Văn Dục cùng chúng sủng thú. Phát hiện tại tiến hóa chi quang bên trong thằng hề càng mộng ảo, quang ảnh không ngừng lưu chuyển, so trước đó âm dương băng tức long lúc tiến hóa còn càng thêm thấy không rõ thân ảnh, cái kia mơ mơ hồ hồ, mê mê mang mang thân thể chuyển hóa làm khó nói nên lời ảnh. Sau đó không lâu, tiến hóa chi quang biến mất, hiện tại nó cùng lúc trước so sánh trên mặt quỷ dị thuốc màu, càng thêm để cho người ta hoảng sợ, phảng phất mỗi một đạo thuốc màu đều do sợ hãi biên chế mà thành, để cho người ta không rét mà run. Mà lại thằng hề thân hình lơ lửng không cố định, vốn là thực thể hình thể phảng phất không tồn tại bình thường, để cho người ta có một loại không hiểu chỗ trống cảm giác. Thằng hề cảm giác như thế nào? Vũ Văn Dục cùng chúng sủng thú lập tức vây lên thằng hề. Thằng hề nhếch miệng cười một tiếng, rất là làm người ta sợ hãi, nó biểu thị trạng thái rất tốt, đồng thời học xong kỹ năng mới, mà lại có phi thường trọng đại đột phá. Vũ Văn Dục nghe chút, lập tức xem xét thằng hề thời khắc này trạng thái, không nhìn không biết, xem xét kém chút đem Vũ Văn Dục kinh hỉ chết. Sủng thú tên huyễn ảnh thằng hề, chủng tộc mũi đỏ thằng hề, kinh dị thằng hề, huyễn ảnh thằng hề, thuộc tính đặc thù không gian gió, đẳng cấp LV 59, tiềm lực LV 79, có thể tiến hóa số lần 1, chủng tộc năng lực vui cảm giác mũi đỏ mê hoặc, hư không quỷ bộ chủng tộc kết tinh, tính đổi búng tay kinh dị không gian, quỷ biến mặt nạ không chi linh giác, thăm dò tương lai tài năng xuất chúng huyễn ảnh quỷ thuật, nhất tâm đa dụng nhược điểm cảm giác, lại là một tôn đỉnh phong cấp bá chủ. Cỏ, thật sự sảng khoái, lần này trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng thằng hề đẳng cấp tăng lên vấn đề. Ha ha, Vũ Văn Dục tùy tiện địa đại cười, cười đến làm càn, cười đến càn rỡ, hắn ôm bụng, nước mắt đều nhanh bật cười. Khi Vũ Văn Dục từ từ xem xuống dưới lúc, cả người đều sợ ngây người. Đầu tiên là kỹ năng, trước kia Vũ Văn Dục cho thằng hề cho ăn hai cái kỹ năng, nhất tâm đa dụng cùng nhược điểm cảm giác, hai kỹ năng này là năng lực lĩnh ngộ, cũng không phải là chủng tộc năng lực. Hiện tại hai cái lĩnh ngộ kỹ năng ở thế giới cây chúc phúc bên dưới tất cả đều chuyển hóa làm chủng tộc năng lực. Chủng tộc năng lực thế nhưng là có thể tăng lên tới tài năng xuất chúng năng lực, đối với Vũ Văn Dục tới nói phi thường trọng yếu, bởi vì hắn mỗi một cái sủng thú, mỗi một cái kỹ năng hắn đều có thể tăng lên tới tối cao tầng thứ. Thứ yếu, chủng tộc kỹ năng còn có càng sâu xa hơn ý nghĩa. Hiện tại thằng hề là toàn viên chủng tộc kỹ năng, mà lại tiến hóa làm huyễn ảnh thằng hề sau còn nhiều thêm một cái năng lực huyễn ảnh quỷ thuật, trừ kỹ năng bên ngoài mới con đường tiến hóa cũng có, cái này có thể để cho ta tiến vào bốn thánh thiên di tích sau đem tài nguyên cho mặt khác sủng thú sử dụng, tiết kiệm hạ nhiều tài nguyên hơn, để cho ta nhìn xem thằng hề tiếp xuống tiến hóa đến cùng sẽ tiến hóa thành dạng gì thằng hề đi. Vũ Văn Dục lần nữa ngưng mắt dùng tiến hóa chi đồng quan sát thằng hề tiếp xuống tiến hóa đường tắt. Tiến hóa đường tắt huyễn ảnh thằng hề tiểu sử hoàng tiến hóa phương pháp, sủng thú tên tiểu sử hoàng, chủng tộc mũi đỏ thằng hề, kinh dị thằng hề, huyễn ảnh thằng hề tiểu sử hoàng, thuộc tính đặc thù không gian gió, đẳng cấp tiềm lực LV 95. Cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu sử hoàng, chậc chậc, nghe thấy danh tự này liền bá khí, lại là một tôn thủ hộ thần tư chất đỉnh cấp chiến sủng, thật chờ mong a. Hiện tại tính cả con ếch tử cùng âm dương băng tức long, hắn Vũ Văn Dục tương lai thuận lợi sẽ có được ba tôn thủ hộ thần, có thể diệt tuyệt một quốc gia thủ hộ thần. Lần này thế giới thụ chi hành, sủng thú tăng lên thật sự là to lớn, có thể nói là cấp sử thi tăng cường. Loại này tiệc đều nhanh đem ta cho no bảo. Ha ha ha, cái này hai cái sủng thú tiến hóa, cho ta tiết kiệm tài nguyên, tối thiểu đều hơn mấy ngàn vạn ước, hơn nữa còn không có tính cả thôi diễn sủng thú con đường tiến hóa chi phí. Vũ Văn Dục có thể nhớ kỹ, trước đó thằng Hề cũng không có con đường tiến hóa, hiện tại, không chỉ có trực tiếp tiến hóa, còn tiện thể thôi diễn ra sau khi tiến hóa thằng Hề con đường tiến hóa. Loại này tăng lên, nói là cấp sử thi tăng lên không chút nào quá đáng. Tiết kiệm rộng lượng tài nguyên, thời gian, tinh lực phàm, chương 532, thâm thúy quỷ bí ánh mắt. Thất khiếu linh lung tâm, Vũ Văn Dục cảm thấy, nếu để cho hắn tự thân đi làm, không biết ngày tháng năm nào hai cái sủng thú mới có thể tiến hóa đâu. Chủ yếu là bởi vì đến loại tầng thứ này sủng thú, có chút cá biệt tiến hóa vật liệu, thật sự là quá khó tìm, không phải có tiền là được còn muốn dựa vào vận khí. Hô, Vũ Văn Dục thở phào một hơi, cảm thấy 10 phần thỏa mãn, đột nhiên, không đúng, ta rất muốn lọt cái gì. Vũ Văn Dục lần nữa tỉ mỉ xem thằng Hề trạng thái. Sau một khắc, đồng, hắn vỗ mạnh bên dưới đầu, thuộc tính, mẹ nó ta vậy mà quên nhìn thuộc tính. Thằng Hề tại nguyên bản đặc thù, thuộc tính không gian bên trên, lại nhiều một loại thuộc tính, phong thuộc tính, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thằng Hề nhiều một cái phong thuộc tính, Vũ Văn Dục minh bạch ý nghĩa trọng đại, chủ yếu là có hai điểm, điểm thứ nhất là thằng Hề chết thay phân thân. Thằng Hề chết thay phân thân là có hạn chế, đó chính là cần cùng thằng Hề một dạng thuộc tính sủng thú mới có thể làm chết thay phân thân, mà thằng Hề hai cái thuộc tính không gian cùng thuộc tính đặc biệt, đều thuộc về là phi thường khó gặp thuộc tính, loại này thuộc tính sủng thú cực ít, thuộc, cái này cũng liền đưa đến, thằng Hề có thể chế tác chết thay phân thân rất ít. Cái này cũng gián tiếp đưa đến, Vũ Văn Tiểu Sửu chết thay phân thân rất ít, từ thằng Hề lĩnh ngộ chết thay phân thân đến nay, Vũ Văn Dục cùng thằng Hề chỉ là riêng phần mình nắm giữ một cái phân thân. Vũ Văn Tiểu Sửu phân thân, còn tại một tháng trước đó, bị ô loại người đánh chết, hiện tại, nhiều một cái phong thuộc tính sau, tình huống liền thật to khác biệt. Phong thuộc tính, là đại chúng thuộc tính, tứ tư số không, có phong thuộc tính sủng thú đông đảo, nói cách khác, có cái này đại chúng phong thuộc tính về sau, thằng Hề cùng Vũ Văn Tiểu Sửu phân thân, có thể vô hạn gia tăng, cái này cũng đại biểu, Vũ Văn Tiểu Sửu cùng thằng Hề một có thể một vĩnh tuân bất tử. Nói vĩnh viễn bất tử khoa trương chút, nhưng Vũ Văn Dục cảm thấy cũng có như vậy điểm ý tứ này, thử nghĩ, nếu là có mười mấy cái phong thuộc tính sủng thú, hắn cùng thằng Hề, đúng vậy chính là tương đương có hơn 10 đầu mệnh rồi sao? Về sau không cần lo lắng tìm không thấy chết thay phân thân. Một điểm nữa ý nghĩa trọng đại, ở chỗ bốn thánh thiên di tích, tiến vào bốn thánh thiên trong di tích, cần có nước, lửa, gió, tứ đại thuộc tính một trong, mới có tư cách tiến vào, trước đó thằng Hề là hoàn toàn không có tư cách, hiện tại nhiều một cái phong thuộc tính. Đại biểu lần tiếp theo bốn thánh thiên di tích mở ra, thằng Hề cũng có tư cách tiến vào bên trong. Kể từ đó, Vũ Văn Dục khế ước 7 cái sủng thú bên trong, trừ chỉ có bất tử thuộc tính tiểu lục tử bên ngoài. Mặt khác 6 cái sủng thú, tất cả đều có thể mang vào 4 mối thang biên dấu vết. Cái này cũng đại biểu cho, lần tiếp theo hắn tiến vào trong di tích, thực lực tổng hợp tăng cường rất nhiều, có thể cướp đoạt 4 thánh thiên cuối cùng bí bảo khả năng. Cũng đề cao thật lớn, Vũ Văn Dục cười khúc khích, đối với chúng sủng thú nói, thằng Hề thực lực, đạt được sử thi tính tăng cường, các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ lời nói. Chính mình đi cùng thằng Hề giao lưu đi. Hoa, hoa tử một lời không hợp, liền muốn mở làm, thằng Hề cũng không chút nào yếu thế, chiến ý gạt rào, thế là, hai cái chiến sủng cùng mặt khác sủng thú, đến một bên khác, bắt đầu tỉ thí, mà Vũ Văn Dục, cười nhìn lên trời, giờ đến phiên ta đi. Thế giới thụ chúc phúc, cũng không chỉ là sủng thú chúc phúc, còn có, đối với ngự thú sư chúc phúc, không biết ta có thể tăng lên tới trình độ gì đâu. Vũ Văn Dục tự nói ở giữa, bí cảnh thanh âm tới, ngự thú sư chúc phúc, bắt đầu. Đạo thứ ba lục quang, từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Vũ Văn Dục. Vũ Văn Dục cảm giác được, chính mình tựa hồ là đắm chìm tại một mảnh nước giữa hòa nhau. Hết sức thoải mái đặc thù trong chất lỏng, loại cảm giác này, tựa như là hài nhi tại trong mẫu thai bình thường. Bị đến nuôi, bị thoải mái, bị a thần, Vũ Văn Dục cảm giác được một cách rõ ràng. Trên thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một cái suy nghĩ, đều bị tan không ra sinh mệnh khí tức tư dưỡng. Thể phách của hắn đạt được cực lớn tăng cường, linh hồn của hắn đạt được cực lớn thăng hoa. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Dục mơ hồ, say mê hoảng hốt, tại Vũ Văn Dục trong cảm giác, loại cảm giác này không biết kéo dài bao lâu, hắn phảng phất đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Trải qua tuyên cổ thời gian thấm vào, cuối cùng, tại mơ mơ màng màng thuế biến tẩy lễ bên trong, Vũ Văn Dục rốt cục tỉnh lại, hắn giờ phút này, cùng trước đó rất là khác biệt, dáng người càng thêm thẳng tắp, khuôn mặt càng thêm tuấn lang, khí tức càng thêm nặng nề, như biển cả giống như sâu không lường được, mà lại tràn đầy quỷ quyệt. để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, đặc biệt là cái kia một đôi con mắt, thâm thúy, quỷ bí, say lòng người, chỉ cần nhìn qua hắn đôi kia con mắt, liền sẽ không thể trăm phế địa lâm vào tiến ném, ngẫu nhiên lấp lóe rạng rỡ ánh mắt, phảng phất có thể bài trừ thế gian hết thảy huyễn tượng. Tại đôi này con ngươi trước, bất luận cái gì ngụy trang che giấu, đều sẽ bị trong nháy mắt khám phá, hiển lộ ra chân dung đến, thế giới thụ cho Vũ Văn Dục tẩy lễ thuế biến, không chỉ là trên thực lực, còn có trên tinh thần, trên ý chí, chỉnh thể thuế biến, liên đới Vũ Văn Dục tâm tư, càng thêm ngưng thực kiên cố, không dễ bị ngoại vật mà thay đổi, mỗi thời mỗi khắc đều có thể bảo trì tự thân tình hình đối với tại duỗi ép huống đều có thể hơi ra. Mực phán đoán chuẩn xác, đây hết thảy đều bắt nguồn từ thế giới thụ chúc phúc, hắn Vũ Văn Dục, chỉnh thể thăng hoa, thăng hoa đến cùng lúc trước so sánh mà nói, một cái là thiên, một cái là rất tốt. Vũ Văn Dục trầm tĩnh ánh mắt lấp lóe lúc, như là trong bầu trời đêm nhất lập lòe minh tinh, giờ khắc này, hắn hoàn toàn minh bạch tự thân đến tột cùng tăng lên tới cảnh giới cỡ nào. Đầu tiên là đẳng cấp, do trước đó 49 cấp, tăng lên tới 59 cấp, trọn vẹn tăng lên 10 cấp nhiều, cấp 10 nhiều, mà lại, loại đẳng cấp này tăng lên, cũng không phải là đơn thuần tăng lên, còn đem hắn trước đó hơi chưa vững chắc thực lực tu vi những tì vết nhỏ này. Tất cả đều cho, chữa trị, là kiên cố vô cùng cơ sở đẳng cấp, thứ yếu, là ngự thú không gian. Lần này chúc phúc bên trong, Vũ Văn Dục ngự thú không gian, cũng thu được thật to tăng cường cùng tăng lên, Vũ Văn Dục cảm giác, có lẽ, không được bao lâu, là hắn có thể hoàn toàn đem ngự thú không gian tăng lên. Hoàn toàn đề thăng làm 4 cấp ngự thú không gian cũng chính là truyền kỳ cấp ngự thú không gian. Truyền kỳ mong muốn, Vũ Văn Dục minh bạch, hắn hiện tại, nói là đã một chân bước vào truyền kỳ chi cảnh cũng không đủ. Thế giới thụ chúc phúc, còn có ngự thú thiên phú sách mở, trước đó, Vũ Văn Dục hết thảy có 8 chủng ngự thú thiên phú. Cái này 8 chủng ngự thú thiên phú, không có một chủng là đạt tới thần diệu cấp độ, hiện tại toàn bộ đều là thần diệu cấp độ. Một tự động nhặt cộng 64 thần diệu, hai tiến hóa chi đồng cộng 64 thần diệu, ba sao huyệt cộng 64 thần diệu, bốn biến thân cộng 64 thần diệu, năm tâm linh cảm ứng cộng 64 thần diệu, sáu cướp đoạt cộng 64 thần diệu, bảy chữa trị cộng 64 thần diệu, tám siêu phàm thể chất cộng 64 thần diệu. Ngự thú thiên phú tăng lên, đối với Vũ Văn Dục tới nói là khó khăn nhất, bởi vì lúc trước hắn có thể nhặt sủng thú kỹ năng độ thuần thục, cho nên sủng thú kỹ năng độ thuần thục có thể nhanh chóng tăng lên, mà ngự thú thiên phú chỉ có thể dựa vào chính mình không có đường tắt cố gắng. Nhưng là bây giờ hết thảy cũng khác nhau, thế giới tụ chúc phúc đem hắn tất cả ngự thú thiên phú đều tăng lên tới thần diệu cấp độ, đằng sau tự động nhặt thiên phú phát sinh biến hóa, cụ thể tới nói là phát sinh chất biến. Bởi vì chương 533 thâm thúy quỷ bí ánh mắt, thất khiếu linh lung tâm, thần diệu cấp độ tự động nhặt có thể nhặt lớn tế quyết luyện độ. Vấn đề này, Vũ Văn Dục cảm thấy cũng lẽ ra nên như vậy, nếu có thể nhặt sủng thú kỹ năng, cùng sủng thú kỹ năng độ thuần thục, như vậy, nhặt ngự thú thiên phú đối ứng, cũng nên là có thể nhặt thiên phú độ thuần thục mới là. Trước kia, Vũ Văn Dục một mực không rõ ràng cho lắm, hiện tại, khi tự động nhặt tăng lên tới thần diệu cấp độ lúc, hắn mới hiểu rõ hết thảy, trước kia tổng cho là không có khả năng nhặt thiên phú độ thuần thục quá không nói được. Hiện tại rốt cục bát vân kiến nhật, giờ khắc này, Vũ Văn Dục minh bạch thực lực bản thân sẽ nghênh đón cấp sử thi tăng cường, chỉ vì có thể nhặt thiên phú độ thuần thục, chỉ cần thiên phú độ thuần thục đủ nhiều, như vậy, hắn có thể bằng tốc độ nhanh nhất, đem tự thân chỉnh thể tố chất, thực lực tổng hợp tăng lên tới đỉnh điểm. Dù sao, mỗi một cái thiên phú cũng cùng sủng thú kỹ năng một dạng, tăng lên tới đỉnh điểm đằng sau, đều sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi chất biến. Giờ khắc này Vũ Văn Dục, đối với tương lai tràn đầy lòng tin, cho dù là bị Đại Vũ Quốc truy nã, hắn cũng có ứng đối tin dưa, bởi vì thế giới thụ chúc phúc, không chỉ là đem hắn tất cả thiên phú đều tăng lên tới thần diệu cấp không, mà lại còn nhiều để hắn lĩnh ngộ một cái đặc thù, thập phần cường đại ngự thú thiên phú, thất khiếu linh lung tâm, không chỉ là lĩnh ngộ tân thiên phú thất khiếu linh lung tâm. Thế giới thụ chúc phúc, còn đem cái này thiên phú cũng tăng lên tới thất khiếu linh lung tâm, thần diệu cấp độ thất khiếu linh lung tâm, có 3 cái phi thường cường đại năng lực, đầu tiên chính là có thể phân tâm dùng nhiều, tựa như là sủng thú nhất tâm đa dụng một dạng, có thể trong cùng một lúc phân tâm làm việc. Thứ yếu, hết thảy huyễn thuật tại Vũ Văn Dục trước mặt đều không hề có tác dụng, hắn có thể trong nháy mắt bài trừ hết thảy huyễn thuật, tất cả huyễn thuật đều mê hoặc không đến hắn. Vũ Văn Dục biết năng lực này cực kỳ nghiêu phê, bởi vì rất nhiều hiểm địa bí cảnh đều sẽ có huyễn thuật ngụy trang mê hoặc, nhưng bây giờ có năng lực này, hết thảy huyễn thuật ở trước mặt hắn đều là tái nhợt hư ảo, mà lại không ít sủng thú cũng nắm giữ huyễn thuật năng lực, thậm chí có chút đặc thù sủng thú am hiểu nhất chính là huyễn thuật năng lực. Những này hết thảy đủ loại tại Vũ Văn Dục trước mặt đều phế đi, cái cuối cùng tác dụng chính là có thể cùng thế gian vạn vật giao lưu, cho dù là ven đường tầm thường nhất một cây cỏ, Vũ Văn Dục cũng có thể cùng nó giao lưu, trải nghiệm dày cảm xúc, tâm đưa, Vũ Văn Dục tin tưởng, năng lực này, tại tương lai sẽ đưa đến đại tác dụng. Nói tóm lại, ta xem như thoát thai hoán cốt. Vũ Văn Dục uốn éo người, trên thân lập tức phát ra âm thanh ken két, hắn cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức sống cùng lực lượng không thể ngăn cản. Hiện, tại hắn hiểu được, trước đó Hoàng Bàn Tử nói tới hết thảy đều là thật, đạt được thế giới thụ chúc phúc ngự thú sư, đúng là so mặt khác ngự thú sư mạnh hơn, liền như là hạc giữa bầy gà bình thường, tự nhiên cũng là lại càng dễ đạt tới tối cao tầng thứ truyền thuyết cảnh giới. Hô, Vũ Văn Dục phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân trên dưới sảng khoái vạn phần. Tốt, lần này thế giới thụ lữ hành, xem như đại viên mãn. Hắn mắt lộ ra tinh mang, đối với thế giới thụ thông thiên kiến mộc, thật sâu bái, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ công, tràn ngập chân thành, phát ra từ đáy lòng đối với thế giới thụ ngỏ ý cảm ơn đằng sau. Vũ Văn Dục cũng nhận được từ thế giới thụ bên trên truyền đến một tia hữu hảo ý niệm. Thu đến hữu hảo ý niệm lúc, Vũ Văn Dục lúc này mới ngồi thẳng lên đến. Vũ Văn Dục đối với còn đang tiến hành luyện tập lạnh chúng sủng thú hô: "Đều trở về đi, tất cả sủng thú đều nghe lệnh, về tới ngự thú trong không gian." Vũ Văn Dục nhìn về phía cái kia không nhìn thấy cuối thông thiên kiến một ngọn cây, tràn ngập lòng tin nói: "Lần tiếp theo, ta nhất định phải đăng đỉnh, nếu như ta có thể sống thêm 100 năm lời nói." Vũ Văn Dục lấy ra thế giới thụ lá cây, là thời điểm rời đi. Xoẹt, thế giới thụ lá cây bị xé mở, tiếp theo 5.4 giây lát, lục quang lần nữa bao phủ Vũ Văn Dục, hắn bị truyền ra thông thiên bí cảnh. Khi Vũ Văn Dục bị truyền ra thông thiên bí cảnh, cái này 100 năm mới mở ra một lần quý giá bí cảnh. Quốc một lần đóng lại, ngoại giới, bởi vì thế giới thụ bí cảnh truyền tống ra ngoài địa điểm là ngẫu nhiên, cho nên bị truyền tống ra ngoài Vũ Văn Dục hiện tại cũng không biết chính mình người ở phương nào, hắn chỉ thấy được nơi xa có một trấn nhỏ. Thế là Vũ Văn Dục cất bước liền đi đi qua, nhìn xem tóc đen mắt đen đám người, Vũ Văn Dục lẩm bẩm, còn may là tại Đại Vũ Quốc cảnh bên trong. Khi tiến vào tiểu trấn sau, Vũ Văn Dục tùy ý tìm cá nhân hỏi, sau đó không lâu hắn biết mình thân ở phương nào, hiện tại hắn thân ở Đại Vũ Quốc Ma Đô phụ cận. Thật là khéo đâu, nếu tại Đại Vũ Quốc Ma Đô phụ cận, như vậy ta vẫn là đi tìm xa mẹ đi. Đúng rồi, trước gọi điện thoại cho nàng. Vũ Văn Dục lập tức lấy ra điện thoại di động, cho thứ năm xương đẩy đi dãy số. Tút tút tút, điện thoại một mực không ai nghe. Đã như vậy, ta liền trực tiếp đi Ma Đô đại học tìm xa mẹ đi. Nói, Vũ Văn Dục hướng Ma Đô phương hướng tiến đến, Đại Vũ Quốc Thiên Võng tổng giam khống trong phòng. Khi Vũ Văn Dục mới xuất hiện tại ngoại giới, còn không có bị Thiên Võng Lạc bắt được, nhưng là, hắn tại tiểu trấn lộ diện, lại là đưa tới người hữu tâm chú ý, cho nên Vũ Văn Dục hành tung bị trước tiên báo cáo đến Thiên Võng tổng giam khống trong phòng. Tại lặp đi lặp lại xác nhận thân phận về sau, tổng giam khống trong phòng xác nhận là người phản quốc Vũ Văn Dục không thể nghi ngờ, cùng tồn tại tức triển khai hành động. Chương 534, Chư Thiên Vô Đạo, đại kết cục. Giờ phút này, vì đi tìm đệ ngũ xương, Vũ Văn Dục chính hướng Ma Đô tiến đến. Ngay tại hắn sắp đuổi tới Ma Đô lúc, bỗng nhiên Vũ Văn Dục toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, đây là một loại đến từ bản năng dự cảm bất tường. Không đợi trong lòng kinh hãi Vũ Văn Dục kịp phản ứng, giống một đạo như tiếng sấm gầm thét làm vỡ nát không gian bình lánh, Vũ Văn Dục trước mặt không gian như là vỡ vụn mặt kính bình thường, từng mảnh vỡ vụn, một tôn quái vật khổng lồ phá vỡ không gian giáng lâm tại Vũ Văn Dục trước mặt. Quái vật khổng lồ này bên trên còn ngồi một bóng người. Khi nhìn thấy quái vật khổng lồ kia toàn cảnh cùng trên người nó ngồi đạo nhân ảnh kia khuôn mặt lúc, Vũ Văn Dục tâm chìm đến lòng bàn chân. Hoang cổ long tượng giới thiệu: có hắc ám huyết mạch thuần huyết thần thú. Vũ Văn Dục đã sớm biết, hoang cổ long tượng loại này thuần huyết thần thú, tại Đại Vũ trong quốc cảnh, chỉ có một tôn, đó chính là cổ tộc Phạm gia sản thay mặt tộc trưởng chủ lực chiến thú. Tôn này hoang cổ long tượng thế nhưng là 90 cấp trở lên đồ đẳng cấp thần thú a. Hay là đỉnh phong chân thần thú. Vũ Văn Dục thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, Phạm người sử dụng giết hắn, vậy mà xuất động loại này có thể diệt quốc đại sát khí. Lấy hoang cổ long tượng chiến lực, chính là diệt đi 10 cái tiểu quốc gia đều dư xài. Nếu gặp được hoang cổ long tượng, như vậy người tới, tự nhiên là Phạm gia sản đại gia chủ Phạm Long Tượng. Phạm Long Tượng trên mặt hiện đầy lửa giận, nhìn thấy Vũ Văn Dục cái này giết hắn nhi tử hung thủ. Hắn cười lạnh, tiểu tặc, hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ai cũng hộ ngươi không nổi. Vũ Văn Dục tự biết tử kiếp khó thoát, liền cũng không còn nói nhảm, muốn làm cuối cùng một đợt. Thế nhưng là, thân là truyền thuyết cấp ngự thú sư Phạm Long Tượng động tác so với hắn còn muốn càng nhanh một bước, hắn tọa hạ hoang cổ Long Tượng nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo to lớn tượng hình hư ảnh trong giây lát từ trên thân nó xông ra. Trong nháy mắt liền phồng lớn lên gấp mấy chục lần, bao phủ lại vùng thiên địa này. Phạm Long Tượng nhìn xem Vũ Văn Dục giống như là nhìn người chết. Đây là hoang cổ Long Tượng tuyệt chiêu, hoang cổ kết giới, có thể chết ở chân thần thú truyền thừa tuyệt học bên dưới. Cũng coi là vận khí của ngươi. Không chín lúc này Vũ Văn Dục cũng thả ra tất cả sủng thú. Nhưng là, tất cả sủng thú vừa ra tới, liền cảm nhận được hoang cổ kết giới áp bách, Loại cảm giác áp bách này xa so với sườn đồi chi kiếm cảm giác áp bách còn muốn càng thêm đáng sợ, càng thêm khiếp người, lại để bọn chúng không cách nào động đậy nửa phần. Tất cả sủng thú bọn họ đều cảm thấy một cỗ tận thế nguy cơ. Không phải bọn chúng không đủ mạnh, mà là cùng hoang cổ long tượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Tất cả sủng thú đẳng cấp, không có một cái nào là bên trên 60 cấp, mà hoang cổ long tượng đã là siêu việt 90 cấp đỉnh phong chân thần thú. Nếu như cho thời gian để Hoa Tử, Thằng Hề các loại trưởng thành, chưa hẳn không có chống lại, thậm chí giết chết hoang cổ long tượng khả năng, nhưng là bây giờ, thiếu nhất chính là thời gian, tận thế hàng lâm, tất cả sủng thú trong lòng đều sinh ra ý nghĩ này. Phạm Long Tượng không hổ là thập đại cổ tộc tộc trưởng. Hắn quả quyết trình độ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Vì không sinh ra bên ngoài, vì mau chóng vì con báo thù, tại thần niệm của hắn câu thông bên dưới, hoang cổ long tượng động thủ, giống, giống, giống, từng đạo hoang cổ long tượng hư ảnh ngưng tụ mà ra. Gầm thét phóng tới Vũ Văn Dục sủng thú bọn họ, hoang cổ đàn voi lúc xuất hiện, như là thập vạn đại sơn bình thường áp lực lần nữa trấn áp muốn cưỡng ép tránh thoát kết giới trói buộc sủng thú bọn họ, tại Vũ Văn Dục trong ánh mắt tuyệt vọng, phanh, ếch xanh kiếm quỷ thân vong, phanh, tiểu nghiêu đầu bỏ mình, phanh, mật tượng ông chúa bỏ mình, sủng thú bọn họ từng tái tại Vũ Văn Dục trước mặt bỏ mình, gặp phản phệ Vũ Văn Dục phun ra từng thanh máu đặc, cũng may cấp bậc của hắn đủ cao, nếu không chỉ là những sủng thú này tử vong mang tới phản phệ, cũng đủ để cho hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Sủng thú một cái tiếp lấy một cái tử vong, chỉ là trong chốc lát, tất cả sủng thú đều đã tử vong, cuối cùng, đàn voi thay đổi phương hướng, xông về phía Vũ Văn Dục, phanh, bình lánh, Vũ Văn Dục ngự thú không gian phá toái, muốn giết ngự thú sư, trước hủy ngự thú không gian, điểm này, Phạm Long Tượng rất rõ ràng, Phạm Long Tượng trên mặt không gì sánh được thoải mái, lên tiếng cuồng tiếu, hiện tại đến phiên ngươi, chết đi, chính là lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, chân trời như là bị một khối không gì sánh được to lớn màn vải cho che đậy. Vùng thiên địa này trở nên hỗn loạn, đồng thời, một cỗ tịch diệt vạn vật khí tức tràn ngập nơi đây. Cảm nhận được cỗ khí tức kia, Phạm Long Tượng lập tức biến sắc. Loại khí tức này, hắn đã từng cảm thụ qua, đó là, trong truyền thuyết Vĩnh Ám Chi Hà khí tức. Nơi này tại sao có thể có Vĩnh Ám Chi Hà khí tức? Phạm Long Tượng sắc mặt đột nhiên một bên, sau một khắc, hắn gặp được trong bầu trời xa xăm, xuất hiện một ngọn gió tư thế tuyệt đại thân ảnh, đạo thân ảnh kia, chính đạp không mà đến, nhìn như ở phía xa, kỳ thực một bước vạn dặm. Qua trong giây lát đã đến trước mặt hắn, Phạm Long Tượng nhìn xem trước mặt phong hoa tuyệt đại nữ tử. Lập tức sắc mặt âm trầm, đệ ngũ xương, ngươi muốn thế nào? Trong lòng của hắn sinh ra lo lắng, bất an, thậm chí còn có một tia sợ hãi cảm xúc. Trước đó đệ ngũ xương chỉ là truyền kỳ ngự thú sư lúc. Hắn có thể cảm nhận được đối phương khí tức ba động. Nhưng là bây giờ, đã không cảm giác được. Điều này nói rõ, đệ ngũ xương đã đặt chân truyền thuyết. Không đủ 30 tuổi, đặt chân truyền thuyết, loại tư chất này. Không chỉ có để hắn Phạm Long Tượng kinh hồn táng đảm, càng có đối với tương lai lo lắng. Ta muốn thế nào? Ha ha, đệ ngũ xương nhàn nhạt liếc qua Phạm Long Tượng, chợt nàng nhìn về phía Vũ Văn Dục, ánh mắt lộ ra bi thống thần sắc. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng chính là đệ ngũ xương trận chiến thứ hai sủng. Từ nàng ngự thú không gian nhảy lên mà ra, cực nhanh đến Vũ Văn Dục bên người, ôm lấy hư nhược Vũ Văn Dục, bắt đầu quý Văn Dục chữa thương. Đệ ngũ xương lần nữa nhìn về phía Phạm Long Tượng, đem đệ tử ta đánh thành dạng này, hôm nay, nàng ánh mắt quả quyết. Ngươi phải chết, chương 535, chư thiên vô đạo, đại kết cục, ha ha, chỉ bằng ngươi cái này vừa đặt chân truyền thuyết ngự thú sư. Phạm Long Tượng cảnh giác, ta tài tình là tại để cho ta sợ hãi thán phục. Nhưng là, muốn theo uy tín lâu năm truyền thuyết đấu, ngươi còn quá non một chút, để hắn nhất cảnh giác chính là vừa rồi xuất hiện cái kia cỗ tịch diệt vạn vật khí tức. Nếu không phải là như thế, hắn đã sớm động thủ, nếu như tăng thêm nó đâu, đệ ngũ xương lấy ra một cái màu đen trống nhỏ nhìn thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là, cái kia đạo tuyệt sát khí tức, chính là bắt nguồn từ nó, đệ ngũ xương trong ánh mắt sát ý lăng nhiên, Vĩnh Ám Chi Hà nước sông ngâm trăm năm trống, ngươi bây giờ còn muốn mạnh miệng a? Cái gì? Phạm Long Tượng lập tức mặt như màu đất, Vĩnh Ám Chi Hà mặc dù đối với ám hệ sủng thú có ích lợi, nhưng là, nó cũng đại diện cho cái chết cùng túc sát, Vĩnh Ám Chi Hà chỗ đáng sợ nhất, chính là có một đạo viễn cổ thần thông, chư thiên vô đạo, chỉ cần là bị Vĩnh Ám Chi Hà bao phủ sinh vật. Tất cả năng lực, thiên phú, thậm chí là suy nghĩ cùng ý nghĩ, tất cả đều không cách nào động đậy, không cách nào sử dụng, nói cách khác, bị Vĩnh Ám Chi Hà bao phủ nói, liền tương đương chẳng khác gì là dê đợi làm thịt. Chẳng lẽ, Phạm Long Tượng nói còn chưa dứt lời, liền bị đệ ngũ xương đánh gãy, đối với, mặc dù ta chống nhỏ thần thông, chư thiên vô đạo, so ra kém chân chính Vĩnh Ám, Chi Hà, nhưng là dùng để đối phó ngươi, là dư xài, ngươi, ta là Phạm gia sản thay mặt tộc trưởng. Phạm Long Tượng lời nói lần nữa bị đánh gãy, bị tiếng trống đánh gãy, đông. Hôn mê ám mạc từ nhỏ trên trống dâng lên mà ra. diệt tuyệt vạn vật túc sát chi khí lập tức bao phủ vùng thiên địa này. Phạm Long Tượng cùng Hoang Cổ Long Tượng lập tức tất cả đều không cách nào động đậy, trong lòng không gì sánh được sợ hãi. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả lời đều nói không ra, ngay cả suy nghĩ đều dừng lại. Hắn tọa hạ Hoang Cổ Long Tượng tự nhiên cũng là như thế, tất cả năng lực tất cả đều bị phong bế. Tại Phạm Long Tượng trong ánh mắt hoảng sợ, mình người đuôi rắn đệ ngũ xương động, nàng đuôi rắn hung hăng hất lên, phanh, Hoang Cổ Long Tượng tử vong, phanh, Phạm Long Tượng tử vong. Thập đại cổ tộc Phạm gia sản thay mặt tộc trưởng, như vậy vẫn lạc. Một tuần lễ sau, đệ ngũ xương nhìn xem trên giường Đơn Lạc Hồng, ánh mắt có chút phức tạp. Rầm rầm trong phòng tắm Vũ Văn Dục tắm rửa, tiếng nước đánh gãy nàng suy nghĩ, khóe miệng lộ ra một chút thỏa mãn. Đệ ngũ xương đi hướng phòng tắm. Sau đó không lâu, Tinh Bì Lực Tẫn đệ ngũ xương hỏi, sau đó có tính toán gì? Vũ Văn Dục nói, ta tất cả sủng thú đều đã chết, ta hiện tại là phế nhân một cái, cũng không có cái gì hùng tâm tráng trí, chỉ muốn an an ổn ổn khoái hoạt sinh hoạt liền tốt. Kỳ thật Vũ Văn Dục nói cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Mặc dù hắn ngự thú không gian phá toái, tất cả sủng thú cũng vô pháp phục sinh, nhưng là hắn nội tình còn tại, thực lực của bản thân hắn đẳng cấp còn 59 cấp, bất quá cũng cả đời chỉ có thể dừng lại tại tình trạng này. Đệ ngũ xương hỏi lại, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Mỗi ngày cùng với ta sao? Vũ Văn Dục lắc đầu, người không có chút chuyện làm rất nhàm chán, ta nghĩ kỹ đi đen ngục làm việc, làm nhẹ nhõm ngục tốt, nơi đó cũng có hảo huynh đệ của ta Triệu Thường Uy tại. Bình thường cũng có người nói chuyện với ta, nói chuyện phiếm uống rượu. Đệ ngũ xương mang theo ghen tuông, ta nhìn ngươi là muốn đi tìm cái kia xinh đẹp quả phụ đi. Mấy ngày qua, Nguyễn Mị Nương cái này diễm danh lan xa quả phụ đã tới 2 lần, đệ ngũ xương cũng không phải đồ đần. Đương nhiên nhìn ra được đại danh đỉnh đỉnh Diêm Vương đối với Vũ Văn Dục có ý tứ, đương nhiên. Hắn cũng nhìn ra Vũ Văn Dục cũng có chút ý tứ. Không đợi Vũ Văn Dục đáp lời, đệ ngũ xương lại nói, qua bên kia cũng tốt, có nàng tọa trấn đen ngục, không ai dám trêu chọc ngươi. Chờ ta tu luyện đến đỉnh phong truyền thuyết, hoặc chưa hẳn không thể vì ngươi khôi phục ngự thú không gian. Vũ Văn Dục thở dài, coi như khôi phục cũng vô pháp phục sinh bọn chúng. Đệ ngũ xương thấy được Vũ Văn Dục trong mắt đau thương, đem thân thể hướng trong ngực của hắn rụt rụt. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, sau đó không lâu, đệ ngũ xương kinh hô, lại tới, ngươi không muốn sống nữa. Đại chiến hết sức căng thẳng. 2 năm sau, Quỷ Đô Hương Gia Trang vườn, mặc áo choàng tắm Vũ Văn Dục nửa nằm khắp nơi trong đại sảnh lông nhung thiên nga trong ghế sofa. Trong tay hắn bưng rượu đỏ, hung hăng mút một miệng lớn, đằng sau lại tiếp tục cho trong chén rượu thêm rượu đỏ. Vũ Văn Dục tự nhủ, Khương Lưu Nhi đã đi tu luyện 1 năm, không biết lúc nào trở về đâu, đoán chừng còn phải 2 năm đi, tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong 2 năm này, hắn tại đen 623 ngục khi ngục tốt xác thực như là lúc trước dự liệu một dạng, rất dễ chịu, mà lại còn cùng Khương Lưu Nhi thành hảo bằng hữu. Hắn, Triệu Thường Uy, Khương Lưu Nhi 3 người thường xuyên cùng một chỗ uống rượu làm vui. Sau đó, 1 năm trước, Khương Lưu Nhi vì tu luyện, đi Khương gia cổ địa bế quan tu luyện, cái này khiến Vũ Văn Dục cùng Triệu Thường Uy thỉnh thoảng nhắc đi nhắc lại hắn. Lúc này, Diễm, tên Lan Sa Nguyễn Mị Nương, mặc hơi mờ tơ lụa áo ngủ đi ra, rất tự nhiên đi tới Vũ Văn Dục bên người, rúc vào trong ngực của hắn. Quả phụ oán giận nói, tối hôm qua xương cốt đều sắp bị ngươi phá hủy, nhìn xem kiều mị quả phụ. Vũ Văn Dục trong lòng kỳ thật có chút thẹn đối với Khương Lưu Nhi ấy nấy. Tại Khương Lưu Nhi sau khi đi, hắn thuận lợi cùng Diêm Vương đi cùng nhau. Vạn nhất Khương Lưu Nhi trở về biết chuyện này, Vũ Văn Dục không biết như thế nào cùng Khương Lưu Nhi hảo huynh đệ này giải thích. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Dục không khỏi hỏi, Mị Nương, nếu như Lưu Nhi trở về biết chúng ta quan hệ, làm như thế nào cùng hắn giải thích? Sát phạt quyết đoán Diêm Vương đương nhiên sẽ không để ý chi tiết này. Nàng tùy ý nói, có cái gì tốt giải thích, các ngươi các luận các đích thôi. Nói xong, Diêm Vương đứng người lên, ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm Vũ Văn Dục. Ta đói. Vũ Văn Dục không nói gì, lôi kéo trắng noãn tay nhỏ liền đi vào buồng trong. Khương Lưu Nhi mang trên mặt ý cười, đi vào Khương gia trang vườn, thần sắc hắn phấn chấn, ta Lục Nhĩ Mi hầu rốt cục đạt tới 79 cấp. Chỉ kém 1 cấp, liền có thể từ bá chủ giai chuẩn thần thú, tấn thăng làm đồ đẳng cấp chân thần thú. Nếu là nói cho mụ mụ tin tức này, nàng nhất định thật cao hứng, ta muốn cho nàng một kinh hỉ. Trải qua 1 năm đã qua tu luyện, hắn đối với mình thành quả tu luyện rất là hài lòng. Răng rác, Khương Lưu Nhi vừa mở ra cửa lớn, cả người đều choáng váng, tại hắn tầm nhìn bên trong. Mặc áo choàng tắm Vũ Văn Dục đang cùng mặc hơi mờ tơ lụa áo ngủ Diêm Vương tay trong tay đi từ giữa phòng đi tới. Khương Lưu Nhi ngu ngơ ngay tại chỗ, nhìn xem hai người trên mặt ửng hồng sắc mặt, Khương Lưu Nhi chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Khương Lưu Nhi lập tức bi phẫn vạn phần, Vũ Văn Dục ngươi cái đáng giết ngàn đao, ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi vậy mà, cuối cùng, Khương Lưu Nhi hay là tiếp nhận sự thật này, mặc dù bỏ ra hơn mấy tháng thời gian mới tiếp nhận. Từ đây, đã là phế nhân Vũ Văn Dục, một mực tại Quỷ Đô đen trong ngục làm cái khoái hoạt mục tốt. Cho đến sống quãng đời còn lại. Đại kết cục, quyển sách xong, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ngự Thú Tự Động Nhặt Bắt Đầu Nhặt Bị Lọt Chuẩn Thần Thú